Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 181 bị bắt. Đứng trước mặt pho tượng, Lăng Tiêu nói vô cùng rõ ràng. Nếu như hôm nay không phải là y, mà là đám người Lạc Thư Hà, đoán chừng rất có khả năng sẽ vì mấy món bảo bối ở đây mà chém giết lẫn nhau, nhưng đáng tiếc là pho tượng lần nãy đã tìm nhầm người rồi. Đợi mãi mà không nhận được câu trả lời, pho tượng bỗng phun ra một chữ. Giết. Sau đó, cái cặp mắt đỏ như máu kia bỗng bắn ra hai tia sáng màu đỏ, nơi ánh sáng kia bắn tới chính là nơi bọn họ đứng lúc trước, chỉ là mặt đất không bị đục thủng như Du Tiểu Mặc tưởng tượng, có vẻ như không đợi được hai người tự giết nhau cho nên phải tự ra tay. Lăng Tiêu ôm Du Tiểu Mặc tránh thoát khỏi đòn tấn công của pho tượng, cười lạnh một tiếng. Rốt cục cũng không đợi nổi hả? Pho tượng đáp lại bằng đợt công kích tiếp theo, cùng lúc đó, ở một nơi nào đó sâu trong cung điện đột nhiên phát ra âm thanh ken két, bên ngoài vòng sáng xanh lét kia, là một đám khôi lỗi giống y đúc hai thủ vệ ngoài cửa đang vây quanh họ, nếu muốn tìm điểm khác biệt có lẽ chính là khí thế. Thực lực của đám khôi lỗi này mạnh hơn hai thủ vệ kia một chút, kẻ yếu nhất cũng đã có tu vi nguyệt cảnh, hơn nữa nhìn tình huống lúc này, đám khôi lỗi cứ không ngừng dũng mãnh tiến ra, đếm sơ sơ đã hơn 100 cái rồi. Du Tiểu Mặc hoảng hốt. Ra tay ầm ĩ quá nha. Cuối cùng hắn cũng hiểu cái vụ bẫy dập mà Lăng Tiêu nói rồi, trong cung điện này cất giấu nhiều khôi lỗi như vậy, nếu mấy môn phái kia tới đây, chỉ sợ sẽ không kịp trở tay, đến lúc đó hẳn là tiền mất tật mang. Chỉ là hắn vẫn không hiểu, nếu đã có bẫy dập sao bọn họ lại cứ ùn ùn kéo tớ, bất chấp cả nguy hiểm, chẳng lẽ mấy món đồ trên bệ đá kia thật sự hấp dẫn bọn họ tới mức tính mạng cũng không cần sao. Lăng Tiêu đánh một trường, lập tức có tầm 10 cái khôi lỗi đã bị đập cho nát bấy. Khôi lỗi là một thứ không có cảm giác, không có sự sống, chúng không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, chỉ biết tiến tới chém giết mục tiêu, mãi cho tới khi chúng không thể cử động nữa mới thôi. Lăng Tiêu cũng biết rõ điểm này, vậy là y đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì một đám đã thành đống vụn, mặt đất rơi là tả từng đám từng đống mảnh vụn, đúng là nát triệt để. Không thể nhìn khôi lỗi bị đánh thành đám bột vụn nữa, pho tượng đã phẫn nộ rồi. Hậu quả của sự tức giận đó là, nó đứng lên, vốn lúc đầu còn ngồi thoáng chốc đã đứng dậy. Hai bàn tay khổng lồ dùng sức vồ xuống nơi họ đang đứng, cái lực kia như muốn đập cho hai người bẹp dí, nhưng lúc sắp tới gần lại như đập vào không khí, vì mặt đất chỉ lay động một cái, rồi bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Lăng Tiêu nhớn mày, khóe mắt liếc qua trận pháp vẫn còn nguyên vẹn kia, đột nhiên nhếch miệng, chỉ thấy y giơ tay lên, ngọn lửa nóng bỏng ngưng tụ lại thành một quả cầu lửa, ném thẳng xuống mặt đất, tiếng vang ầm ầm, trận pháp vốn còn nguyên vẹn rốt cục đã bị đập nát, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Tiếng vang ầm ầm kia đương nhiên không thể tránh khỏi mà rơi vào tai mấy môn phái đang chật vật leo lên tới đỉnh, thậm chí họ còn cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung động, mọi người lập tức hoảng hốt. Lạc Thư Hà giật mình ho, đã có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người tới sớm hơn chúng ta một bước sao? Không chỉ mình Lạc Thư Hà, những người khác cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng đang suy đoán không biết kẻ nào lại nhanh tới vậy, đồng thời càng đi nhanh hơn, miễn cho đến lúc tới nơi bảo bối đã bị cướp sạch. Đáng tiếc là mặc kệ bọn họ có đi nhanh tới đâu, thì vẫn không qua nổi hồ nước cạn, thủy yêu dù có yếu thì vẫn là thủy yêu, dưới sự cản trở của chúng, cho dù họ có cố bay nhanh thế nào cũng vô dụng. Một kẻ chỉ biết tự đại, đúng là chết rồi cũng không yên ổn. Lăng Tiêu tránh đi nắm đấm của pho tượng, sau đó đưa Du Tiểu Mặc đến một nơi an toàn, đồng thời đem Tiểu Hắc ra khỏi không gian để bảo vệ hắn. Du Tiểu Mặc ôm Tiểu Hắc đã hiện ra nguyên hình, ló đầu ra khỏi cái cột khổng lồ, lại cúi đầu thì thầm. Tiểu Hắc, ngươi nói Lăng sư huynh có thể cướp hết 10 món bảo bối không? Tiểu Hắc khinh bỉ, cũng chỉ là một cái tàn hồn thôi mà, sao có thể là đối thủ của đại nhân? Du Tiểu Mặc lờ nó đi, đột nhiên liếc về 10 món bảo bối đang nằm im trên bệ đá, hơn nữa đám ánh sáng bảo vệ chúng cũng đã biến mất, vội vàng đề nghị Tiểu Hắc, hay là chúng ta đi tới đó tranh thủ lúc họ còn đang đánh? Chưa kịp nói hết, một tiếng nổ vang lên, cả pho tượng đã bị một quyền của Lăng Tiêu đập nát, đá vụn bay tứ tung, một linh hồn màu đỏ bay ra khỏi pho tượng vỡ vụn, chỉ là còn chưa kịp đào tẩu đã bị ngọn lửa màu tím bao vây, đốt cháy thành tro tàn. Một tiếng kêu thảm thiết như tiếng quỷ khóc bỗng nhiên vang lên, âm thanh kia lớn tới mức màng nhĩ đau đớn, giống như truyền tới từ một chỗ sâu trong cung điện, ngay sau đó là một tiếng nói phẫn nộ vang lên. Còn dám hủy diệt một mảnh linh hồn của ta, đánh chết ta sẽ bắt ngươi trả giá. Tiếng gào thét kia như muốn điên cuồng, tới mức cả tòa cung điện đều bị chấn động. Lăng Tiêu bỏ qua tiếng gào rú kia, vọt đến trước mấy bệ đá hốt hết đám bảo bối vào không gian. Hiển nhiên là chủ nhân của tàn hồn không muốn buông tha cho y dễ dàng như vậy, sau vài tiếng gào qua đi tất cả mấy ngọn nến đều tắt rụi, một cơn gió lạnh lập tức bao phủ cả tòa cung điện. Tiểu Hắc, đừng có sợ ta. Du Tiểu Mặc bỗng nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh ùa tới từ dưới lòng bàn tay, sau đó cũng cảm giác cánh tay mình bị cái gì đó đụng một cái, còn tưởng rằng Tiểu Hắc làm, cũng không thèm quay đầu đã cằn nhằn một câu. Tiểu Hắc liếc hắn một cái. Ta sờ ngươi lúc nào? Vừa mới đó, không phải ngươi thì là Du Tiểu Mặc giật mình qua đầu lại, chữ ai còn chưa kịp thốt ra, một cái mặt xanh lét rùng rợn đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, lúc này, gương mặt kia đang nhìn chằm chằm hắn vô hồn. Em ơi, Du Tiểu Mặc gào thét. Cái lão già này lại còn dám chơi dương đông kích tây, bởi vì thực lực của Tiểu Hắc không bằng đối phương, mà kẻ này như tu luyện một loại công pháp gì rất quỷ dị. Tiểu Hắc vừa kịp nhìn sang, Du Tiểu Mặc đã biến mất, bị tàn hồn kia bắt đi ngay trước mắt nó. Thời điểm hơi thở của Du Tiểu Mặc biến mất khỏi đại điện, Lăng Tiêu là người đầu tiên nhận ra, một giây sau đã đứng cạnh cái cột nơi bọn họ đang trốn, lúc này chỉ còn một con yêu thú nào đó, Lăng Tiêu im lặng nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc xấu hổ cúi đầu, nó biết nó sai rồi, sớm biết như vậy thì sống chết gì nó cũng phải bắt chủ nhân vào trong không gian. Nói tới Du Tiểu Mặc bị tàn hồn bắt đi, một người một hồn rất nhanh đã xuất hiện lại ở một góc khác của cung điện. Đây là một thạch thất không nhỏ hơn đại điện là bao, ngay phía trước là một huyết trì to lớn, ở giữa huyết trì là một cơ thể đang ngâm bên trong, gương mặt người này tương tự với gương mặt của tàn hồn. Tàn hồn mang theo Du Tiểu Mặc đi đến bên cạnh huyết trì, giơ hắn lên, không do dự ném thẳng Du Tiểu Mặc vào trong đó. Du Tiểu Mặc hết hồn, mồ hôi lạnh chảy ra ướt sũng, ngay thời điểm hắn sắp rơi vào huyết trì, cả người lập tức biến mất. Đồng tử xanh lét của tàn hồn co lại, trong miệng lại phát ra cái giọng nói khàn khàn kia, lúc này còn mang theo chút khó tin nổi, không gian. Con người xanh lét đảo qua lại như không cam lòng, nhanh chóng quét qua bốn phía huyết trì, đáng tiếc là khi còn sống gã chẳng luyện ra nổi không gian chân chính thì sau khi chết sao có thể phát hiện ra không gian kỳ lạ của Du Tiểu Mặc. Trong lúc gã còn mải tìm, Du Tiểu Mặc đã điều khiển không gian rời khỏi thạch thất. Thạch thất này cho hắn cảm giác như bị áp lực đè nén tới khó thở nổi, giống như đang tiến hành nghi thức tế tự nào đó, đặc biệt là cái huyết trì kia, mùi máu tươi nồng nặc vô cùng, hơn nữa không chỉ có người, thậm chí hình như còn có đủ các loại yêu thú. Chỉ là vì chạy khỏi thạch thất, Du Tiểu Mặc thoáng cái đã dùng hết sức mạnh linh hồn của mình, hiện tại dù hắn là đan sư cấp 4, nhưng tối đa cũng chỉ có thể điều khiển cho không gian di động khoảng 200 thước, nếu còn đi thêm chắc chắn sức mạnh linh hồn sẽ bị khô kiệt. Bởi vì tốc độ của tàn hồn quá nhanh, hiện tại Du Tiểu Mặc cũng không biết mình đang ở đâu trong cung điện rộng lớn này, đành phải vừa uống linh thủy, vừa mò mẫm tìm đường ra. Ngay tại thời điểm hắn đang mờ mịt tìm đường, Lăng Tiêu đã mang theo Tiểu Hắc tìm được thạch thất, tuy không thấy được Du Tiểu Mặc nhưng ít nhất y biết Du Tiểu Mặc đã không sao. Tàn hồn không ngờ hang ổ của gã lại bị đối phương tìm được trong thoáng chốc. Hai bên bắt đầu giao chiến, lần này Lăng Tiêu không nương tay nữa, trực tiếp đánh cho chân thân nằm trong huyết trì của gã thành một mớ nhão nhoét, một huyết trì nuôi dưỡng ít nhất phải ngàn năm, đã tan tành như vậy. Tàn hồn tận mắt nhìn thân thể mình bị tàn phá, sau khi choáng ngợp qua đi bỗng biến thành một vật thể như hố đen, các mảnh hồn phân bố ở mọi ngóc ngách cung điện bị gã gọi về toàn bộ, bổ sung vào linh hồn không trọn vẹn, cũng chỉ trong giây lát một linh hồn gần như hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc hoàn toàn không biết gì về trận quyết đấu ở thạch thất, hắn đang điều khiển không gian của mình lảo đảo đi từng đoạn ngắn, hắn rất muốn rời khỏi không gian, nhưng hắn lại sợ quỷ hồn kia đột nhiên xuất hiện dọa cho hắn sợ chết khiếp. Bốn phía im lắng không một tiếng động, Du Tiểu Mặc sốt cục không chịu nổi, cẩn thận chui ra khỏi không gian. Đây là một hành lang rất dài và rộng, chỉ liếc nhìn gần như không thấy được phía cuối hành lang, hai bên là những phòng như thạch thất, một số phòng còn không đóng cửa, thậm chí có thể đi thẳng vào bên trong, nhưng một số phòng thì cửa đã đóng chặt. Chương 182, yêu phong sụp đổ. Du Tiểu Mặc dò xét mấy cái căn phòng đã được mở cửa sẵn, lúc này mới phát hiện đây hẳn là nơi tu luyện dành cho các tu luyện giả, có phòng đơn sơ tới mức chỉ có mỗi một cái giường đá, có phòng thì trên mặt đất rơi đầy vũ khí và công pháp. Vì là một người đi tìm kho báu đúng chuẩn, hắn còn chuẩn bị một cái túi trữ vật riêng, hốt sạch đám đồ trong mấy căn phòng, bất kể tốt hay xấu, càn quét xong phòng này lại qua phòng khác, còn mấy căn phòng đã đóng chặt cửa, hắn tạm thời không muốn sờ tới, ai mà biết có thứ quái vật gì đột nhiên sổ ra từ bên trong không. Ngay tại lúc Du Tiểu Mặc dọn sạch căn phòng thứ 10, hắn đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc. Mùi thuốc rất nồng, không ngừng thẩm thấu ra khỏi căn phòng bên cạnh. Du Tiểu Mặc đi đến trước cửa thạch thất, nhìn cái cửa đá đóng chặt, có lẽ đã lâu rồi không ai mở cánh cửa này ra, bên trên mọc đầy rêu xanh biếc, chẳng lẽ đây là một căn phòng chứa linh thảo. Mặc kệ đáp án là gì, nếu như có mùi thuốc thì chắc chắn bên trong sẽ có linh thảo. Du Tiểu Mặc lập tức vén tay áo lên, dùng tất cả sức lực yếu ớt của mình đẩy một cái, một tiếng két vang lên, rốt cục hắn cũng đẩy ra được một cái khe hẹp, lúc này, mùi thuốc phát ra từ linh thảo tập tức ùa ra khỏi khe cửa, chỉ cần ngửi thôi cũng thấy tinh thần phấn chấn.

Thất vị yêu hồ cố nén cơn giận nhìn nàng, con người đáng chết còn dám đối xử với yêu thú có huyết mạch của cửu vị yêu hồ từ viễn cổ như nó, cứ ngang ngược đi, ta sẽ làm cho ngươi hối hận vạn phần. Đúng lúc này, một tiếng gào thét thảm thiết vang lên sau lưng hai người. Ôi má ơi, tại sao ở đây lại lắm đất đá thế này, nhất định là ta đáp xuống không đúng cách. Ai thế? Thang Vân Kỳ hoảng hốt vội vàng xoay người lại, vừa hét lên đã thấy tiếng này có chút quen quen, chỉ là âm thanh tràn ngập oán trách lập tức im bặt, nàng chạy tới phía sau tảng đá, con mắt lập tức trợn tròn, trong sự kinh ngạc còn mang theo một chút hưng phấn. Là ngươi, Du Tiểu Mặc. Chương 183, sát ý. Nhìn thấy Du Tiểu Mặc, Thang Vân Kỳ theo bản năng nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Lăng Tiêu. Chỉ là nàng nhìn trái nhìn phải cũng không hề thấy y đâu, trên mặt hiện lên chút thắc mắc. Thang Vân Kỳ nheo mắt lại, đánh giá Du Tiểu Mặc từ đầu tới chân, ngang ngược hỏi. Sao ở đây chỉ có một mình ngươi? Tiếu ca đi đâu rồi? Du Tiểu Mặc liếc mắt nhìn thất vị yêu hồ bên cạnh, à, con yêu hồ này đã mọc 7 cái đuôi, chứng tỏ nó có tu vi cấp 7, trong lòng khẽ hô một tiếng nguy rồi, sao hắn lại gặp chúng ả điêu ngoa này đúng lúc đang lẻ loi một mình chứ, hắn phải xui xẻo tới mức nào? Du Tiểu Mặc không dám nói mình không biết Lăng Tiêu đang ở đâu, nói vậy chẳng khác gì báo cho cô ta biết hắn chỉ có một mình, đảo mắt một vòng rồi nói, Lăng Sư Huynh đang ở gần đây, hắn bảo ta ở đứng đây đợi, người có muốn cùng đợi Đại Sư Huynh với ta không? Cái câu cuối đương nhiên là chỉ hỏi cho có thôi, vì hắn sợ Thang Vân Kỳ sẽ nghi ngờ. Tiếu ca thật sự ở gần đây sao? Thang Vân Kỳ bình thường nhìn như một cô ả thiếu não, nhưng giờ phút này lại chẳng lộ ra cái vẻ hưng phấn và kích động muốn gặp Lăng Tiêu, ngược lại còn nghi ngờ lời nói của Du Tiểu Mặc, con mắt vốn chua ngoa lúc này lộ ra chút sắc bén, dường như muốn đánh giá Du Tiểu Mặc từ đầu tới chân. Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái. Đương nhiên, sao Thang Vân Kỳ lúc này nhìn thế nào cũng thấy khang khác với bình thường nhỉ? Thang Vân Kỳ đột nhiên giương cổ lên, đắc ý nhìn hắn, nói từng câu từng chữ. Du Tiểu Mặc, ngươi đang lừa ta, căn bản là Tiếu ca không ở gần đây, ngươi đã lạc mất Tiếu ca rồi đúng không? Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, cái bình hoa này lúc nào trở nên thông minh như vậy rồi, thậm chí còn nhìn ra được hắn đang nói dối. Phản ứng của hắn như một lời xác nhận cho suy đoán của Thang Vân Kỳ, sự đắc ý trên mặt lập tức hóa thành một vẻ vui sướng điên cuồng, càn rỡ cười lớn, thậm chí còn mang theo một chút dữ tợn tới vặn vẹo, chỉ thấy nàng nhếch miệng nở một nụ cười lạnh. Du Tiểu Mặc, ngươi cũng có ngày hôm nay, hiện tại Tiếu ca không ở bên cạnh ngươi, ta cũng thật muốn xem ngươi sẽ làm gì để tự bảo vệ mình đây. Thực ra hắn có cách mà thật đó, chỉ là sự tồn tại của không gian tuyệt đối không thể để cho Thang Vân Kỳ biết rõ được. Nhưng xem tình huống hiện tại có vẻ Thang Vân Kỳ đang muốn gây bất lợi cho hắn, vậy mà nguyên đội bóng không có đứa nào bên cạnh, thậm chí tới tiểu cầu yếu nhất cũng đã ở trong không gian của Lăng Tiêu. Ngươi đừng có làm bậy, phái Thiên Tâm cấm đồng môn giết nhau mà. Du Tiểu Mặc vội vàng lui về phía sau vài bước. Ha ha, thì sao? Thang Vân Kỳ ngửa đầu cười lớn, chợt hời hợt hỏi ngược lại một câu. Ở đây chỉ có ta và ngươi, ta giết ngươi thì ai sẽ biết, cho dù có người thấy, ngươi nghĩ cha ta sẽ vì ngươi mà xử phạt con gái người sao? Đương nhiên là không thể. Hắn chỉ là một đan sư nho nhỏ, lại còn cùng hội cùng thuyền với Lăng Tiêu. Hiện tại Thang Phàm đã quyết định không cần tới Lâm Tiếu nữa, đương nhiên chỉ ước gì bọn họ chết luôn đi cho rảnh nợ. Nói không chừng lúc Thang Phàm biết Thang Vân Kỳ giết hắn, không những không giận mà còn khen ngợi cô ả ấy chứ. Yêu hồ, giết hắn cho ta. Thang Vân Kỳ cũng không chờ đợi nổi câu trả lời của Du Tiểu Mặc, để tránh đêm dài lắm mộng, nàng muốn Du Tiểu Mặc phải lập tức chết ngay trước mặt mình, nàng đã chịu đủ lắm rồi, mỗi lần thấy ánh mắt Tiếu ca chỉ nhìn Du Tiểu Mặc, thậm chí còn vì Du Tiểu Mặc mà lờ nàng đi, trong tim như có một con dao càng đâm càng sâu, mỗi lần luôn khiến nàng muốn phát điên. Lần này cuối cùng ông trời cũng đứng về phía nàng, còn giúp nàng gặp Du Tiểu Mặc đúng lúc hắn lẻ loi một mình, không những Tiếu ca không ở bên cạnh hắn, mà yêu thú khế ước của hắn cũng không thấy tăm hơi, cơ hội tốt như vậy, dù nằm mơ nàng cũng cười thành tiếng. Sự hưng phấn khiến Thang Vân Kỳ chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện khác, bởi vậy cũng không nhớ tới, vì sao Du Tiểu Mặc rõ ràng không nên xuất hiện ở nơi này, vậy mà giờ lại lang thang ở đây. Thất vị yêu hồ lạnh lùng liếc Thang Vân Kỳ. Tuy nó không biết giữa hai người này đã có ân oán gì, nhưng một nữ nhân ngay cả đồng môn của mình cũng muốn giết, căn bản không xứng làm người khế ước với nó. Vậy mà nó không thể phản kháng được nữ nhân hèn hạ này, nếu không chính bản thân nó sẽ bị khế ước cắn trả. Nhìn thất vị yêu hồ đi từng bước tới gần mình, Du Tiểu Mặc mang theo vẻ mặt xoắn suýt lùi dần về phía sau. Trong lòng cứ do dự có nên lộ không gian ra không, nếu không trốn vào không gian, hắn chết, mà nếu trốn vào rồi, đại khái Thang Vân Kỳ sẽ chết, bởi vì Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu. Phải lựa chọn giữa cái chết của mình và Thang Vân Kỳ, Du Tiểu Mặc nghĩ, trừ khi hắn là một đóa sen trắng tinh khiết tới mức không thể tinh khiết hơn, nếu không dù ngu đến mấy cũng biết phải chọn phương án thứ hai. Từ từ chờ chút đã, ta có lời muốn nói. Du Tiểu Mặc vội vàng gào lớn. Thất Vĩ Yêu Hồ ngừng lại, con người này có chút kỳ lạ, nó quay đầu lại liếc nhìn Thang Vân Kỳ. Tuy Thang Vân Kỳ hận Du Tiểu Mặc không thể chết ngay bây giờ, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ nhìn cảnh Du Tiểu Mặc giãy giụa trước khi chết, bởi vậy cũng đồng ý với nguyện vọng của hắn, cười đắc ý. Ta cho ngươi một cơ hội để lại di ngôn, nếu như ta vui vẻ có lẽ sẽ giúp truyền lời cho Tiếu Ca. Du Tiểu Mặc nhìn ả ra vẻ từ bi, có chút bối rối, cô ả này quả là đáng ghét, ai nói hắn muốn để lại di ngôn chứ. Thang sư muội, ta cảm thấy ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian trốn đi thì tốt hơn, ta nói thật đó, chẳng mấy chốc Lăng sư huynh sẽ trở về thôi, nếu hắn biết rõ ngươi muốn giết ta, hắn thật sự sẽ giết ngươi. Nói xong lời này, Du Tiểu Mặc cảm thấy mình rất là dối trá, quả nhiên ở gần Lăng Tiêu quá lâu rồi, nên cũng lây bệnh của y. Câm miệng, Thang Vân Kỳ đột nhiên giận tái mặt, dùng biểu lộ âm trầm nhìn hắn. Du Tiểu Mặc, ngươi biết ta ghét điểm gì ở ngươi nhất không? Đó chính là cái thái độ tự cho là đúng của ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng Tiếu Ca sẽ vì ngươi mà từ bỏ tất cả, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta đã quen biết Tiếu Ca gần 10 năm, còn ngươi, ngay cả một năm cũng không tới, ngươi dựa vào cái gì mà nghiễm nhiên cho rằng Tiếu Ca là của ngươi, nói cho ta biết ngươi dựa vào cái gì. Nói tới câu cuối cùng, Thang Vân Kỳ đã gào lên, gần như mất hết lý trí, cả hai con mắt đều vằn vện tia máu, trợn ngược lên nhìn Du Tiểu Mặc đầy giận dữ. Thực ra Du Tiểu Mặc cũng muốn biết, nhưng hắn nghĩ đến mấy cũng chỉ cho ra một kết luận. Chỉ với việc hắn biết rõ Lăng Tiêu không phải là Lâm Tiếu, chỉ với việc hắn biết rõ bí mật của Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu cũng biết rõ bí mật của hắn. Nhưng hắn không thể nói ra được, chỉ có thể nói quả nhiên tình yêu làm cho con người ta trở nên mù quáng. Nếu ngươi muốn nói mấy câu này, vậy thì ngươi có thể đi chết được rồi, Yêu Hồ, giết hắn đi. Sau khi gào xong, Thang Vân Kỳ rốt cục cũng khôi phục lại sự bình tĩnh, cùng vẻ mặt khoái trá ra lệnh cho Thất Vĩ Yêu Hồ. Thất Vĩ Yêu Hồ bình tĩnh liếc nhìn Du Tiểu Mặc, lần này không do dự nữa, chỉ thấy nó phun ra một quả cầu lửa màu đỏ, hỏa cầu được ngưng tụ lại bằng một năng lực cực mạnh nhanh chóng bay về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc hiểu lúc này không thể che giấu không gian thêm được nữa rồi, lúc hắn sắp trốn vào không gian, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, không chỉ cản hỏa cầu lại mà còn đánh ngược trở về. Thất Vĩ Yêu Hồ hoàn toàn không ngờ sẽ có người đỡ được công kích của nó, nhất thời chủ quan bị hỏa cầu của mình đánh trúng, tuy đã tránh thoát được uy lực tối đa, nhưng bộ lông màu trắng vẫn bị xẹt qua thành một vệt cháy đen. Cũng may, lúc trước nó thấy Du Tiểu Mặc chẳng qua chỉ là một tiểu đan sư cho nên không ra tay nặng lắm, cái này hẳn là nhân quả phải không? Xà cầu, gặp người ta rất vui đó. Du Tiểu Mặc nhìn người ra tay giúp mình, vừa vui sướng vừa kích động. Hiếu chút nữa hắn đã quên mất, trước khi lên Yêu Phong, xà cầu bị Lăng Tiêu bắt ở lại Tử Vong Sơn Cốc, hôm nay vì núi Yêu Phong đã sụp đổ, xà cầu lại ở ngay dưới chân núi, cũng là nơi an toàn nhất. Xà cầu sạm mặt, nếu như ngươi không gọi ta là xà cầu thì ta nhìn thấy ngươi cũng sẽ rất vui. Du Tiểu Mặc cười nói, cái tên xà cầu này nghe rất hay mà. Ngươi là ai? Sao lại nhúng tay vào chuyện của chúng ta? Đúng lúc này, Thang Vân Kỳ bị hai người sao lãng ở một bên rốt cục cũng tỉnh táo lại, giọng nói lúc trước rất ngọt ngào bây giờ trở nên the thế chua chát, nếu không phải dung mạo của nàng rất đẹp, chỉ cần nghe giọng đã nghĩ đây là một con mụ chua ngoa độc ác. Xà cầu hừ lạnh một tiếng, nó ghét nhất là mấy nữ nhân cứ nghĩ mình đúng lắm. Số nữ nhân, nếu để cho ta nghe thấy cái giọng nói khó nghe của ngươi nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Thang Vân Kỳ sớm đã mất đi lý trí, lúc này nghe được lời của xà cầu lập tức phẫn nộ, rõ ràng Du Tiểu Mặc sắp chết trước mặt nàng, không ngờ lại có một tên trình rào kim xông ra, trong lòng dâng lên một sự nôn nóng khó ức chế nổi, ngón tay chỉ thẳng vào mặt xà cầu và Du Tiểu Mặc, bờ môi run rẩy, Thất Vĩ Yêu Hồ, ăn thịt bọn chúng cho ta muốn cả hai tên này đều chết không toàn thây. Nào có thể ngờ được Thất Vĩ Yêu Hồ mới nãy còn rất nghe lời này, vậy mà bây giờ sau khi nàng ra lệnh lại không hề phản ứng. Đợi một hồi lâu cũng không thấy Thất Vĩ Yêu Hồ có động tĩnh gì, Thang Vân Kỳ căm tức nhìn nó. Phế vật, ta nói ngươi ăn thịt chúng, không nghe thấy sao? Nghe nàng phế vật này phế vật nọ, Thất Vĩ Yêu Hồ rũ mắt xuống. Chủ nhân, ta không đánh lại hắn được. Thang Vân Kỳ như bị kích thích, hai mắt mở lớn, có vẻ muốn che giấu sự bối rối trong lòng, lại gào thét quát mắng nó, phế vật này, ngươi không phải là yêu thú cấp 7 hả, sao ngay cả loài người cũng không đánh lại được, ngươi lập tức tấn công, ăn thịt chúng, ta ra lệnh cho ngươi. Cơ thể to lớn của Thất Vĩ Yêu Hồ run rẩy một chút, nhưng nó vẫn nói, chủ nhân, hắn là yêu thú cấp 9 đã biến hóa. Bắt một yêu thú chỉ có cấp 7 như nó đi chống lại một yêu thú cấp 9 đã biến hóa, chỉ có đường chết. Tuy rằng nó ký khế ước với Thang Vân Kỳ, nhưng nó rất quý trọng sinh mệnh của mình, nếu không nó đã sớm giết cô ả lâu rồi. Thang Vân Kỳ như bị nghẹn, không thốt ra nổi một lời, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Xa Cầu. Người này lại có thể là một yêu thú cấp 9 đã biến hóa. Sao có thể, không phải khế ước thú của Du Tiểu Mặc là một con huyết thương lang sao? Sao bây giờ lại thành một yêu thú cấp 9? Chương 184, vận mệnh sắp đặt. Việc này gọi là phong thủy luân chuyển. Mới một giây trước thôi, Thang Vân Kỳ còn rất uy phong, chỉ dùng một câu đã muốn quyết định sự sống chết của Du Tiểu Mặc. Thái độ và giọng điệu đều làm cho một người một thú ở đây cảm thấy chán ghét. Kết quả một giây sau, sự xuất hiện của Xà Cầu đã làm tình thế thay đổi. Người bất lợi lúc này đã là nàng. Đối với một người cao ngạo tới mức không ai bì nổi như Thang Vân Kỳ, sự đả kích này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của nàng nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, Thang Vân Kỳ không nói nổi câu nào, bốn phía chìm vào yên tĩnh. Du Tiểu Mặc thở dài một tiếng. Đã bảo ngươi trốn đi, vậy mà không chịu tin ta. Khóe mắt Xà Cầu giật một cái. Chủ nhân, ngươi không hợp nói mấy câu như vậy đâu. Du Tiểu Mặc chớp chớp mắt. Thật hả, vậy ta hợp nói mấy câu như thế nào? Xà Cầu nói. Nói cái gì cũng không hợp, ngươi tốt nhất là nên im lặng xem cuộc vui. Du Tiểu Mặc cằn nhằn. Xà Cầu, sao ngươi lại y xì Lăng Tiêu, đáng ghét như nho vậy? Xà Cầu rất vui vẻ nói. Ta rất vinh hạnh được sống đại nhân. Du Tiểu Mặc, hết thuốc chữa rồi, tên kia có gì hay ho đâu. Học ai không học mà cứ học y. Xà Cầu chỉ vào Thang Vân Kỳ nói. Chủ nhân, ngươi muốn xử lý nàng thế nào? Du Tiểu Mặc lập tức nhớ tới cô ả kia vẫn còn đứng đó, làm ra vẻ suy nghĩ khổ sở lắm, trước mặt thì không gian của hắn chưa bị lộ, giết hay không giết cô ta thật là một câu hỏi khó. Sau khi hoảng loạn qua đi, Thang Vân Kỳ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Gặp cái vẻ mặt đang suy nghĩ của Du Tiểu Mặc, Thang Vân Kỳ hất cằm cười lạnh một tiếng, nói chắc như đinh đóng cột. Du Tiểu Mặc, ta tin rằng ngươi không dám giết ta, nếu như cha ta biết được ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn đâu, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất nên để ta đi. Tiểu thư, mấy câu này quá là mất lòng nhau rồi à nha. Hiện tại hắn đang nắm quyền chủ động trong tay, cô nàng này chẳng những không thèm sợ còn ra vẻ ta bố thí cho ngươi cơ hội chuộc lỗi bà nó, chớ ai thèm sự bố thí của ngươi. Tới người hiền lành như hắn, sau khi nghe xong cũng không kiềm chế nổi cơn giận. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Xà Cầu. Người nói nếu như liệu có bị ai phát hiện không? Xà Cầu muốn học theo Tiểu Hắc lườm hắn một cái, nhưng nó là ma thú cao quý yêu nhã nha. Cho dù có ai phát hiện ta cũng sẽ giết kẻ đó, cho hắn không có cơ hội tố cáo. Du Tiểu Mặc ồ một tiếng. Người biết ta đang nói gì sao? Xà Cầu rốt cục cũng không kiềm chế nổi mà lườm hắn một cái. Người muốn nói gì đều viết hết lên mặt rồi. Du Tiểu Mặc sờ sờ má, chẳng lẽ rõ ràng như vậy sao? Xà Cầu lại hỏi thêm, cho nên, làm ơn nói cho ta biết quyết định chính xác của ngươi. Tuy nó rất muốn giết Thang Vân Kỳ, nhưng làm một yêu thú đạt chuẩn nó vẫn tôn trọng ý kiến của chủ nhân. Du Tiểu Mặc nghiêng đầu liếc nhìn Thang Vân Kỳ, thế thì cứ làm theo ý ngươi đi. Vẻ mặt tràn đầy tự tin của Thang Vân Kỳ vỡ vụn trong giây lát, trong lòng vẫn khẳng định Du Tiểu Mặc chẳng dám động tới một cọng lông tơ của nàng, vậy mà lúc này dám ngầm đồng ý cho yêu thú giết nàng sao. Không đời nào, cuối cùng Thang Vân Kỳ cũng sợ hãi lui về phía sau vài bước, nàng là đại tiểu thư không ai sánh nổi của phái Thiên Tâm, cha nàng là trưởng môn, tương lai của nàng huy hoàng tới vậy, sao có thể chết ở chỗ này. Dù Thang Vân Kỳ muốn mắng thật lớn, nhưng nàng chỉ phun ra được một chữ, những câu tiếp theo dù có cố mãi cũng không nói ra được. Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, một cái đầu lưỡi đỏ tươi đã rớt xuống dưới chân nàng. Thang Vân Kỳ cố lau dòng máu đỏ tươi tuôn ra không ngừng, trong miệng lại chỉ có thể phát ra mấy tiếng u ớ, một cơn đau nhức kịch liệt truyền tới từ vị trí đầu lưỡi đứt rời, hầu như đã khiến nàng suýt hôn mê, nhưng Thang Vân Kỳ không chỉ không hôn mê, ngược lại còn thấy rất rõ đầu lưỡi đang nằm ngay dưới chân mình. Thang Vân Kỳ trợn mắt gần như không thể tin nổi, đầu lưỡi nàng đã đứt. Nàng không thể nói gì nữa rồi sao? Du Tiểu Mặc dùng mình một cái, theo phản xạ che miệng mình, đúng là Xà Cầu nói được thì làm được, hắn vừa gật đầu, Xà Cầu đã quyết đoán cắt lưỡi Thang Vân Kỳ, có vẻ như còn là toàn bộ. Xà Cầu vẩy máu dính trên móng tay, hờ hững liếc nhìn Thang Vân Kỳ vẫn đang bàng hoàng. Rốt cuộc cũng biết sợ hãi rồi sao, nữ nhân, nhưng đáng tiếc là hối hận cũng muộn rồi, hành vi ngu xuẩn của người sẽ phải trả giá rất nhiều, mà cái giá kia chính là chết. Thang Vân Kỳ thực sự hối hận, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ chết. Xà cầu giống như đọc được nét mặt Thang Vân Kỳ, dùng một nụ cười nhẹ nhàng tới độc ác nói, thực ra ngươi nên cảm ơn ta mới phải, bởi vì người giết ngươi là ta, chứ không phải Lăng Tiêu đại nhân, bởi vì nếu như để ngài tự thân động thủ, ngươi chỉ có chết thảm hơn thôi. Thang Vân Kỳ lắc đầu điên cuồng, không thể nào, chắc chắn Tiếu ca sẽ không giết nàng đâu. Xà cầu mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Thang Vân Kỳ, khẽ nói. Muốn biết tại sao không? Thực ra rất đơn giản, bởi vì Tiếu ca mà ngươi yêu nhất đã chết từ lâu rồi, cái người mà ngươi quấn quýt ngày đêm kia là giả mạo thôi. Đồng từ của Thang Vân Kỳ co lại, nếu như nàng còn có thể nói chuyện, nàng tuyệt đối sẽ khàn giọng gào thét phủ nhận lời của xà cầu, nhưng hiện tại nàng đã câm, ngược lại trong đầu còn nhớ tới hành vi khác thường gần một năm nay của Tiếu ca, nếu quả thật như lời hắn nói, vậy chẳng phải nghi vấn mấy tháng nay đã có đáp án sao? Thế nhưng mà nàng không thể chấp nhận sự thật rằng Tiếu ca yêu quý của nàng đã chết, người lợi hại như Tiếu ca sao có thể chết được, mang theo đầy nghi vấn và hối hận, trái tim của Thang Vân Kỳ bị xà cầu móc ta. Du Tiểu Mặc đứng ở phía đối diện không thể chịu được, vội vàng xoay người, hắn phát hiện mỗi người bên cạnh hắn đều là phần tử bạo lực máu me, không phải ruột óc thì chính là tim phổi rồi, này này kia kia, chẳng lẽ không thể cho người ta được toàn thây sao? Xà cầu quay lại đã thấy Du Tiểu Mặc đang cố nhắm mắt làm ngơ ở một góc, cũng không bất ngờ. Dù sao nó đã sớm đoán được Du Tiểu Mặc sẽ không dám nhìn trọn vẹn, đương nhiên, nó cũng không nhận ra hành động của bản thân là bạo lực rồi máu me gì đâu. Sau khi giải quyết xong Thang Vân Kỳ, lúc này xà cầu mới chú ý tới Thất Vĩ Yêu Hồ một mực im lặng nhìn chủ nhân mình bị giết. Theo phản ứng của nó, xà cầu đã hiểu Thang Vân Kỳ là một kẻ rất ích kỷ. Có thể khế ước được yêu hồ mang huyết mạch của cửu vị yêu hồ, đây là may mắn tới cỡ nào, vậy mà nàng chỉ ký khế ước bình thường với nó, còn mở miệng là phun ra hai chữ phế vật, khó trách Thất Vĩ Yêu Hồ tình nguyện chịu cắn trả cũng phải nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần nữ nhân kia chết nó sẽ tự do. Này, có hứng thú đi theo chủ nhân và đại nhân nhà ta không? Dưới ánh mắt cảnh giác của Thất Vĩ Yêu Hồ, xà cầu đột nhiên mở miệng đề nghị. Lúc này thì không chỉ Thất Vĩ Yêu Hồ kinh ngạc, Du Tiểu Mặc cũng vội vàng quay lại, ngạc nhiên nhìn chúng. Sau khi im lặng một lúc lâu, Thất Vĩ Yêu Hồ mới nói. Tại sao ngươi là một yêu thú cấp cao, lại tình nguyện đi theo một đan sư yếu ớt, thậm chí không hề có năng lực tự vệ? Nó không hiểu. Xà cầu mỉm cười, bây giờ ta không có thời gian giải thích cho ngươi, nhưng ta có thể cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Nói xong câu đó, môi của xà cầu đột nhiên khẽ nhúc nhích. Mắt của Thất Vĩ Yêu Hồ vốn đã lớn, bây giờ còn trợn tròn lên đầy ngạc nhiên, đè nén xúc động muốn thốt ra thành lời, nó cũng truyền âm, ngươi nói thật sao? Xà cầu gật gật đầu, ta thề với danh nghĩa cửu dực linh tê xà tuyệt không nói ngoa nửa câu. Được, ta đồng ý. Thất Vĩ Yêu Hồ sảng khoái đáp ứng. Trong mắt Du Tiểu Mặc thì cuộc đối thoại của họ chỉ có 3 câu, xà cầu nói 2 câu, Thất Vĩ Yêu Hồ nói 1 câu, sau đó Thất Vĩ Yêu Hồ đột nhiên đồng ý với lời mời của xà cầu, quả thực là vô cùng kỳ quặc. Mà đáng giận nhất là, bọn chúng còn không thèm thương lượng với người khế ước như hắn, đã tự quyết định với nhau. Du Tiểu Mặc không cam lòng kháng nghị, xà cầu, không phải ngươi nên trưng cầu ý kiến của ta trước mới đúng sao? Xà cầu nhìn về phía hắn, khuôn mặt lộ ra một chút không hề nhún nhường nhưng vẫn phải làm bộ thật có lỗi, suýt chút nữa thì quên mất ngươi rồi, vậy ý của chủ nhân thế nào đây? Du Tiểu Mặc cắn răng, cái gì gọi là suýt chút nữa đã quên mất ngươi chứ, quá đáng ghét. Thất Vĩ Yêu Hồ đi đến trước mặt Du Tiểu Mặc, cúi thấp cái đầu cao quý của nó, khẩn cầu nói, cầu xin ngài hãy thu nhận ta, ngay cả khế ước bình thường cũng được, ta tình nguyện. Cái câu tình nguyện này cũng không phải tùy tiện tiện là nói ra được đâu, tuy nó bị lời nói của xà cầu thuyết phục nhưng quyết định này cũng đã được cân nhắc kỹ càng. Từ thái độ của cửu dực linh tê xà có thể thấy, người khế ước với nó là người hoàn toàn không hề kiêu ngạo, khác xa với Thang Vân Kỳ cùng là khế ước bình thường, nhưng thái độ hai người đối xử với yêu thú chênh lệch như trời và đất, chủ nhân như vậy cộng thêm mấy lời của xà cầu, dù là khế ước bình thường nó cũng tình nguyện. Người ta đã thành khẩn như vậy rồi, nếu giờ hắn mà cự tuyệt người khác sẽ bảo hắn lòng gan dạ sắt mất. Cuối cùng Du Tiểu Mặc vẫn gật đầu đồng ý. Ngươi đã chuẩn bị gia nhập đội bóng của ta, vậy ta cũng tiện thể lấy cho ngươi một cái tên, lông trên người ngươi vừa nhiều vừa bông, hay là kêu Mao Cầu đi ha. Thất Vĩ Yêu Hồ, sau một hồi im lặng, Thất Vĩ Yêu Hồ liếc nhìn về phía xà cầu, ta có thể đổi ý sao? Xà cầu giả ho một tiếng, thật có lỗi, không thể, chủ nhân đã bán, không cho trả lại đâu. Thất Vĩ Yêu Hồ, cuối cùng nó đành phải chấp nhận, dù sao thì so với xà cầu, nó thấy Mao Cầu nghe đỡ hơn nhiều lắm, cũng may mà nó không bị gọi là hồ cầu, vậy chẳng khác nào thành áo lông cáo luôn. Sau khi nhận thêm thành viên mới, một người hai thú liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường án mạng. Dưới mắt bởi vì nguyên nhân yêu phong sụp đổ, tuy mọi người lạc mất nhau, nhưng sau khi ổn định lại, sớm muộn cũng sẽ tìm đến đây, chuyện thi thể của Thang Vân Kỳ bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn thôi. Du Tiểu Mặc vốn có ý định để Ngũ sư huynh khế ước thất vĩ yêu hồ, nhưng nghĩ đến việc đám người kia đã biết yêu thú khế ước của Thang Vân Kỳ, nếu như bị họ nhận ra, nhất định sẽ mang đến phiền toái cho Ngũ sư huynh, vì vậy cũng gạt ý nghĩ này đi. Cũng trùng hợp không lâu trước Lăng Tiêu đã thu một con lục dực thần hổ mới sinh, tuy phải chăm bẵm từ ấu kỳ, nhưng tiềm lực của lục dực thần hổ rất lớn, hơn nữa chăm sóc từ nhỏ cũng thêm tình cảm. Cùng lúc đó, phía Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm đang xảy ra một việc ép mua ép bán. Bởi vì yêu phong sụp đổ, làm tuyệt mệnh hồn thú vất vả lắm mới tìm được Phục Tử Lâm, cũng may mà Lăng Tiêu có nói cho nó biết yêu thú khế ước của Phương Thần Nhạc là độc vĩ giao. Vì tránh né đám xác núi rơi xuống, Phương Thần Nhạc đành bất đắc dĩ để độc vĩ giao hiện thân, chỉ là không ngờ bọn họ đứng đúng chỗ khe núi nứt ra. Tuy độc vĩ giao là yêu thú cấp 8, trước mắt thì cũng cấp 7 rồi, vì bảo vệ hai sư huynh đệ Phương Thần Nhạc thiếu chút nữa đã bị xác núi đè cho dẹp lép, cũng may mà cơ thể nó rất bắt mắt, cùng tình cờ được tuyệt mệnh hồn thú tìm tới bắt gặp, nếu không hai người một thú rất có thể sẽ rơi vào khe núi rồi. Thế nhưng mà lúc này phát sinh vấn đề, hồn thú muốn khế ước với Phục Tử Lâm, nhưng Phục Tử Lâm là một người cẩn thận đã quen, hắn không tin hồn thú lại vô duyên vô cớ từ bỏ tự do mà chạy đến khế ước với hắn, căn bản là không thể nói chuyện. Cho dù tuyệt mệnh hồn thú là ân nhân cứu mạng, nhưng hắn tuyệt đối không thể vì chút ân tình mà nói giỡn với tương lai của mình được. Rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào mới khế ước với lão tử? Tuyệt mệnh hồn thú bực bội hỏi. Vì sao ngươi cứ nhất định phải khế ước với ta? Phục Tử Lâm không thay đổi nét mặt mà hỏi ngược lại. Ta không thích sống quá tự do cho nên muốn tìm người khế ước, không được sao? Mặt tuyệt mệnh hồn thú phải vặn vẹo lắm mới phun ra được một cái lý do rối lòng thế này, bà nó ai mà không thích sống tự do chứ, nó còn cảm thấy không đủ tự do kia kìa. Phương Thần Nhạc không mắc mưu. Đã như vậy, ngươi không cần phải tìm ta, tìm mấy người khác đi. Tính tình của tuyệt mệnh hồn thú vốn không tốt đẹp là bao, nó đã chủ động đưa tới cửa, vậy mà con người này dám từ chối, điên cuồng gào thét. Mẹ nó, lão tử thích ngươi rồi thì sao, lão tử muốn khế ước với ngươi thì sao, lão tử không có kiên nhẫn nữa, đến cùng ngươi có khế ước với lão tử không? Phục Tử Lâm, Phương Thần Nhạc. Cuối cùng thì khế ước vẫn được lập, nhưng tạm thời chỉ ký khế ước bình thường, bởi vì Phục Tử Lâm nói, bây giờ hắn còn chưa tin tưởng nó cho nên phải xem biểu hiện đã, nếu như thật sự không có vấn đề, sau này sẽ sửa thành khế ước bản mệnh. Tuyệt mệnh hồn thú vừa nghiến răng, vừa dưng ký khế ước bình thường với hắn, nếu như cái thế giới này có bảng xếp hạng những người khốn khổ, nó tuyệt đối sẽ đứng đầu cho coi. Chương 185 tập hợp ở bệ đá. Sau nửa canh giờ cảnh tượng yêu phong sụp đổ cũng ngừng lại. Các thế lực bắt đầu kiểm kê thương vong, vừa xem đã thấy vô cùng thê thảm. Tuy rằng lúc ấy có không ít người kịp thời chạy thoát, nhưng vẫn có một số người chưa kịp chạy, có người rơi vào khe nứt, cũng có người bị đá vụn đè chết, nhân số thoáng cái là giảm nhanh chóng. Bên phái Thiên Tâm rốt cục cũng có người phát hiện không thấy Thang Vân Kỳ đâu. Sắc mặt Vương trưởng lão lúc này rất tệ, nhìn qua nhìn lại đám người mấy lần, nhưng tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng của Thang Vân Kỳ. Trưởng môn đã cố ý giao Thang Vân Kỳ cho lão bảo vệ, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, sau khi trở về khẳng định trưởng môn sẽ hỏi tội lão, vội hỏi. Có ai thấy Vân Kỳ không? Hoàng Kiệt đứng lên nói. Trưởng lão, thời điểm yêu phong sụp xuống, hình như Thang sư muội là người chạy xuống núi đầu tiên, lúc ấy nàng còn đi cùng con thất vĩ yêu hồ kia. Tuy đã sớm biết Thang Vân Kỳ là hạng người gì, nhưng gặp nạn đã lo thân mình chạy trước, không thèm để ý tới sự sống chết của các sư huynh đệ đồng môn, loại này nếu như là bí mật có lẽ người bên ngoài không có gì, cùng lắm chỉ oán trách thầm trong lòng, nhưng nàng lại bỏ chạy ngay trước mặt các đồng môn, việc này khiến cho mọi người khó chịu. Thời điểm kết giới của thiên đường cảnh đóng vẫn còn một ngày, thế này đi, ta và Hoàng Kiệt sẽ dẫn người đi tìm Vân Kỳ, những người khác cứ tới bệ đá trước, sau 5 canh giờ chúng ta sẽ tập trung ở bệ đá. Vương trưởng lão suy tư một lúc mới lên tiếng. Hoàng Kiệt không nhịn được mà nói. Vương trưởng lão, bên người Thang sư muội còn có thất vĩ yêu hồ, ngay cả chúng ta không đi tìm nàng, nàng cũng có thể đến bệ đá tập trung thôi. Vương trưởng lão lườm mắt nhìn hắn. Hoàng sư điệt cũng không phải không biết tính tình Vân Kỳ, huống hồ thiên đường cảnh là nơi nguy hiểm trùng trùng, nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao, tốt nhất là hãy đi tìm đi. Đã nói tới mức này, Hoàng Kiệt cũng không phản bác nữa, chỉ là đã cảm với Thang Vân Kỳ thêm vài phần, đại tiểu thư này, đến ngày cuối rồi vẫn làm người ta sống không yên ổn. Vì vậy, mọi người lại bắt đầu chia thành hai đường. Khoảng cách từ yêu phong tới bệ đá cũng không xa lắm, cộng thêm với việc bây giờ không cần phải tìm linh thảo và yêu thú ven đường nữa, cho nên lúc mới tới bọn họ mất vài ngày nhưng quãng đường về chỉ mất một buổi. Lúc này, trên bệ đá đã lẻ tẻ có mấy đệ tử môn phái khác tập trung ở đó. Thạch trưởng lão quét qua những người đó, phát hiện đa số đều mang sắc mặt mệt mỏi, có vẻ bị thương không nhẹ, cũng không bất ngờ, dù sao bảo bối chân chính của thiên đường cảnh chính là ở yêu phong, mà việc yêu phong sụp đổ không nằm trong dự liệu của mọi người, một chuyến này không chỉ tay trắng, mà còn tổn thất kha khá đệ tử. Chuyến đi tới thiên đường cảnh này, tất cả các thế lực đều phải trả cái giá quá cao. Lúc này, Lạc Thư Hà cũng mang theo môn hạ đệ tử tới bệ đá. So với phái Thiên Tâm, tổn thất của phái Thanh Thành thậm chí còn nặng nề hơn. 40, 50 người giờ chết gần một nửa, nửa còn lại không thiếu người bị thương, thương vong nghiêm trọng hơn trước kia quá nhiều, nhưng dù sao vẫn có người thảm hại hơn họ, ví dụ như Tinh La Môn, toàn bộ đệ tử cộng thêm trưởng lão chỉ còn lại vỏn vẹn 6 người. Những thế lực tổn thất ít nhất chắc là 3 thế lực nhỏ, ngoại trừ Tiêu Giao Môn có 5 đệ tử và trưởng lão bị Tinh Thập Nhất giết chết, những thế lực còn lại không tổn thất mấy, bên phía tán tu cũng chỉ có 3 người thiệt mạng. Lạc Thư Hà kiểm tra lại đệ tử, sắc mặt có chút u ám. Đến lúc này vẫn không thấy tăm hơi của Lý trưởng lão, Lạc Thư Hà nghi ngờ có khả năng Lý trưởng lão đã chết, nhưng với một người cẩn thận như Lý trưởng lão, không thể nào mới đi ra ngoài một chuyến đã chết mà còn chết theo cách kỳ lạ như vậy. Từ đầu tới cuối Lạc Thư Hà đều cảm thấy cái chết của Lý trưởng lão có vấn đề, liếc qua khóe mắt nhìn đám người phái Thiên Tâm. Thiếu chủ, không biết thương thế của Lục Lôi Thiên Điểu ra sao rồi? Mạc trưởng lão đi đến trước mặt hắn khẽ hỏi một câu, nghe thì như một lời hỏi thăm bình thường, nhưng ẩn ý trong đó cũng chỉ có Lạc Thư Hà mới hiểu. Lạc Thư Hà nhíu mày, ẩn ẩn lộ ra sự tàn bạo. Đã khỏe gần 5 phần rồi. Mạc trưởng lão nói, đã như vậy còn băn khoăn gì nữa? Lạc Thư Hà nói, đúng là không có gì cần băn khoăn. Bên kia Thạch trưởng lão đang hỏi thăm thương thế của các đệ tử đột nhiên phát hiện có người tới gần họ, còn chưa đợi lão quay sang, Tần Sĩ Vũ bị thương nhẹ đứng bên cạnh đột nhiên nói một câu. Thạch trưởng lão, người của phái Thanh Thành đã tới. Thạch trưởng lão xoay người nhìn lại, quả nhiên Lạc Thư Hà đang dẫn một đám người đi tới, mỗi người đều mang theo sát khí, cho dù có một số cố gắng che giấu, nhưng lão vẫn nhận ra. Mạc Thanh, các ngươi có ý gì đây? Thạch trưởng lão cau mày nhìn Mạc trưởng lão đi cùng Lạc Thư Hà, cái gọi là kẻ đến không có thiện ý, người có thiện ý đã không đến, mà nhìn sao cũng không thấy mấy người này đang tới để nói chuyện phiếm. Lạc Thư Hà lấy một cái túi chữ vật, Thạch trưởng lão, túi chữ vật này có phải của phái Thiên Tâm không? Thạch trưởng lão nheo mắt lại, đại khái là lão đã đoán được mục đích của họ rồi, lúc này mới nói, lúc trước chúng ta đã mất tích vài đệ tử từ ngày đầu, về sau cũng có đệ tử bị cướp mất túi chữ vật, sao trên người Lạc công tử lại có túi chữ vật của phái Thiên Tâm chúng ta, đừng bảo kẻ cướp túi của mấy đệ tử chính là Lạc công tử đấy chứ. Ngươi nói bậy, phái Thanh Thành chúng ta đều khinh thường mấy cái túi chữ vật của các ngươi, cái túi chữ vật này một đệ tử bên phái Thanh Thành thấy đối phương còn đổ vấy tội lỗi lên đầu họ lập tức lo lắng phản bác. Được rồi, đừng nói nữa. Lạc Thư Hà quát lớn ngăn lại câu kế tiếp. Tên đệ tử kia lúc này mới kịp tỉnh táo, thiếu chút nữa đã bị lão già này kích cho nói hết ra, lập tức toát mồ hôi lạnh xấu hổ lùi về trong đám người. Lạc Thư Hà bình tĩnh nhìn chằm chằm Thạch trưởng lão rồi nói. Túi chữ vật này được Dương sư đệ nhặt ở vực Lục Sơn, nếu thật sự là của phái Thiên Tâm, vậy thì chúng ta sẽ trả lại, nhưng hiện tại chúng ta đứng ở đây không phải là đến trả đồ. Thạch trưởng lão nhướng mày. Như vậy thì có lý do gì? Lạc Thư Hà quăng túi chữ vật trên tay xuống đất nhả ra từng từ, lúc ấy người cầm chặt túi chữ vật này trong tay chính là Diệp sư đệ của ta, mà hắn đã chết từ lâu. Sắc mặt Thạch trưởng lão cũng thay đổi. Lạc công tử, chẳng lẽ ngươi muốn nói người sát hại sư đệ của ngươi là chúng ta sao? Mạc Thanh hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, chứng cứ rành rành ra đấy, chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi trắng thay đen, hung thủ không phải là người của phái Thiên Tâm các ngươi thì chẳng còn kẻ nào khác, hôm nay chúng ta đứng ở đây chính là muốn đòi lại công bằng cho những đệ tử đã chết. Ông trưởng lão vốn nóng tính, lúc này phi một tiếng. Mạc Thanh, ngươi đừng có đứng đấy mà vu oan cho chúng ta, ai biết có phải phái Thanh Thành các ngươi giết đệ tử của chúng ta rồi cướp túi chữ vật, sau đó vu ngược lại lên đầu chúng ta không, đừng tưởng phái Thiên Tâm dễ bắt nạt, phái Thanh Thành cái chó mà gì chứ, toàn quân trộm cướp. Lời mắng thẳng mặt này ngay lập tức khiến đám người bên phái Thanh Thành đen mặt. Mạc Thanh bực bội tới mức sắc mặt đã tím lên, lão biết rõ chuyện về đơn thuốc cấp 9, cũng hiểu được cái từ trộm cướp kia đang ám chỉ cái gì, nhưng những đệ tử khác đều không biết. Sắc mặt Lạc Thư Hà càng âm u hơn, ánh mắt như dao nhọn lia về phía họ. Phái Thiên Tâm thì là cái thá gì, một lũ hèn dám làm không dám nhận. Lời này cũng khơi dậy sự phẫn nộ của chúng đệ tử phái Thiên Tâm.

Sắc mặt Giang Lưu lại thay đổi một chút, cũng không hiểu vì sao y đột nhiên lại nhắc tới chuyện này, lập tức không dám đứng lại nữa, vội vàng tìm lý do rồi chuồn mất. Từ đầu đến cuối, Giang Lưu không hề phát hiện Du Tiểu Mặc đang đứng sau lưng mình. Nhìn cái vẻ mặt Giang Lưu bị nghẹn tới mức không nói nổi một câu, Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Đối với Giang Lưu, Du Tiểu Mặc đã nhìn thấu người này rồi, không chỉ có thế, hắn còn nhớ sự ngu ngốc trước kia của mình, ví dụ như sự việc ở núi Vô Song mà Lăng Tiêu vừa nhắc tới. Lần ấy, Giang Lưu lừa hắn ra ngoài, mặc dù sau đó bị hắn phát hiện, nhưng Giang Lưu còn nói dối là do Thang Vân Kỳ uy hiếp mình, bây giờ nghĩ kỹ lại, lời nói dối này thực ra có đầy lỗ hổng, vậy mà hắn lại không hề nghi ngờ. Giang Lưu là đệ tử thân truyền của phong chủ Thiên Phong, với sự coi trọng ấy, làm sao lại để cho Thang Vân Kỳ bắt nạt hắn, cho dù cha của Thang Vân Kỳ có là trưởng môn, thì với thân phận người đứng đầu Thiên Phong, ngay cả Thang Phàm cũng phải để mặt lão ba phần, cho nên cái việc bắt nạt kia căn bản không hề tồn tại, lúc trước hắn phải ngốc lắm mới tin. Bây giờ Du Tiểu Mặc bỗng phát hiện cái vị đồng hương này mới là người thâm sâu nguy hiểm nhất nè, nhìn bề ngoài thì có vẻ vô hại, trên thực tế lại là người có nhiều âm mưu vô cùng, ra cái vẻ ngây thơ vô tội thực ra là một kẻ lòng dạ hẹp hòi vừa âm hiểm xảo trá. Cũng may mà lúc hắn ngộ ra vẫn chưa muộn, Lăng Tiêu xoa đầu hắn, ngươi cười đủ chưa, Du Tiểu Mặc gật gật đầu còn nói, Lăng Sư Huynh, ngươi thật sự quên mất Giang Lưu sao? Lăng Tiêu nhướng mày. Người ba lần bảy lượt hãm hại ngươi không phải là hắn sao, làm sao ta quên được. Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng. Người hắn hãm hại có phải ngươi đâu, có nên nhớ cũng là ta phải nhớ mới đúng. Lăng Tiêu nheo mắt lại. Từ đầu tới chân ngươi có chỗ nào không phải của ta, hãm hại ngươi cũng là hãm hại ta, vì sao ta không thể mang thù. Cái giọng điệu này biểu đạt sự khẳng định, không hề có ý định hỏi ý kiến gì luôn. Du Tiểu Mặc lườm y một cái, từ đầu tới chân ta thuộc về ta nha. Hắn thật sự rất muốn gào to mấy câu này, nhưng mà nhìn cái nét mặt ngươi dám nói không phải xem của Lăng Tiêu, mấy câu này dạo một vòng quanh yết hầu rồi bị hắn nuốt xuống. Qua hai canh giờ nữa, đa số những người tiến vào thiên đường cảnh lúc trước đều đã tập hợp ở bệ đá. Tuy số người chết đã lên tới một nửa, nhưng người sống sót cũng không ít, theo nhân số càng ngày càng tăng, trên bệ đá bắt đầu sộc lên một mùi máu tươi nhàn nhạt. Rốt cục trận pháp dưới chân mọi người đã sáng lên, truyền tống đã bắt đầu. Từng người biến mất khỏi bệ đá, bởi vì truyền thống trận ở đầu kia không lớn, cho nên mỗi lần cũng chỉ có 5 người biến mất, hơn nữa còn là tùy cơ hội. Khi trên bệ đá càng ngày càng ít người, Du Tiểu Mặc rốt cục kinh hô một tiếng, hắn phát hiện có một loại lực nào đó đang nâng hắn lên, đây chính là thời điểm chuẩn bị truyền tống, đúng lúc Du Tiểu Mặc sắp biến mất, eo hắn bị ai đó ôm chặt. Biên giới của Vạn Mãng Yêu Nguyên. Đã qua thời gian một tháng, những người canh giữ bên ngoài truyền tống trận nhìn trận pháp lóe sáng, không ngừng có người rời khỏi truyền tống trận, những khuôn mặt kia đa số đều mang theo sự sợ hãi tái nhợt. Lúc này, đột nhiên có người ồ một tiếng. Sao lần này lại có 6 người? Mọi người lập tức chú ý về phía truyền tống trận, chỉ thấy lần này trong truyền tống trận có 6 người hiện ra, theo lý thuyết thì một lần chỉ có thể truyền tống được 5 người, vậy mà lần này lại có thêm một người, đúng là kỳ lạ. 6 người lần lượt đi ra khỏi truyền tống trận, mà 2 người đi cuối rõ ràng là Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc vừa đúng lúc nghe được tiếng xì xào bàn tán của họ, lập tức quay lại nhìn Lăng Tiêu, đừng bảo người thứ 6 họ nói là Lăng Tiêu nha. Cũng may mọi người không nghĩ nhiều, có lẽ với năng lượng của truyền tống trận thì ngẫu nhiên cũng thừa ra một người, rất nhanh mọi người đã quay lại nhìn những người được truyền tống phía sau. Lăng Tiêu liếc nhìn bốn phía, phát hiện không hề có bóng dáng của Thang Phàm, không chỉ vậy, trưởng môn của phái Thanh Thành là Lạc Thành Nguyên cũng không đứng đây, hẳn là trong một tháng kia, người của hai phái chờ đợi ở đây cũng không ít nhưng trước mắt lại rất vắng vẻ, chắc hắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Lăng Tiêu túm lấy một đệ tử võ hệ trẻ tuổi của phái Thiên Tâm, thuận miệng nói. Sao chỉ có các ngươi tới trưởng môn đâu? Đệ tử trẻ tuổi kia thấy người hỏi mình là Lăng Tiêu, chẳng những không lập tức nói cho y biết còn do dự một lát, sau đó trong ánh mắt lóe lên ấp úng nói trưởng môn có việc cho nên phân phó Tiêu sư thúc tới đây đón đại sư huynh. Lăng Tiêu à một tiếng lại hỏi, trưởng môn có việc gì? Đệ tử kia miễn cưỡng cười nói, đại sư huynh hỏi nhầm người rồi, với thân phận của đệ thì sao có thể biết rõ chuyện này được? Lăng Tiêu hỏi, thế thì ai biết? Đệ tử trẻ tuổi lập tức bị nghẹn, bình thường đại sư huynh đâu có ưa hỏi vặn như vậy. Nhưng nghĩ tới lời dặn dò của sư môn, hắn vẫn chọn cách giấu giếm. Lăng Tiêu thấy thật sự không hỏi được gì, cuối cùng cũng không nói thêm. Đệ tử kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, bỏ chạy mất dạng, nếu còn nói thêm cái gì có khi hắn sẽ nói hớ mất cũng nên. Không lâu lắm, rốt cục mọi người cũng truyền tống xong, sau khi phá hủy truyền tống trận loại nhỏ kia tất cả lần lượt rời khỏi Vạn Mãng Yêu Nguyên, Lăng Tiêu cùng Du Tiểu Mặc mới đi ra, đã thấy Lạc Thư Hà mang theo đệ tử của phái Thanh Thành vội vàng rời đi, nét mặt có vẻ rất gấp, ngay cả gọi một tiếng cũng không đáp. Lâm Tiếu, đúng lúc này, sư phụ của Lôi Cự Tiêu Long đi tới, dùng thái độ hòa nhã hiếm thấy nói với y. Phái Thiên Tâm đã xảy ra chuyện lớn rồi, trưởng môn nói ngươi phải lập tức trở về, bây giờ chúng ta liền lên đường. Không hề cố ý thúc giục cũng không mở miệng châm chọc, cái thái độ tử tế này cứ như Tiêu Long trước mắt là một kẻ giả mạo vậy, ngay cả Du Tiểu Mặc cũng sinh nghi, huống chi là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười gật đầu, vậy thì đi thôi, sau đó y liền dắt tay Du Tiểu Mặc chuẩn bị ra về. Chậm đã, Tiêu Long đột nhiên mở miệng gọi y lại. Lúc hai người quay lại mới giải thích lần này chúng ta sẽ về thẳng núi Vô Song, trên đường không có ý định dừng lại, cũng vì thời gian rất gấp, sư đệ của ngươi không nên đi cùng, cứ để hắn đi cùng đệ tử Đô Phong về đi, dù sao cũng tiện đường. Lăng Tiêu dừng một chút, khóe miệng bỗng nhếch lên. Vậy cũng được, thế thì làm phiền Tiêu sư thúc đợi ta một lát. Tiêu Long không hề làm khó y, ngược lại còn rất thấu tình đạt lý để y đi. Lôi Cự nhìn bóng lưng hai người, không cam lòng nói, sư phụ sao ngài lại để Lăng Tiêu đi như vậy? Hắn đã khi dễ Đồ Nhi rất nhiều lần trong thiên đường cảnh. Tiêu Long cười lạnh, ngươi yên tâm, hắn chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi. Tuy Lôi Cự không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sư phụ đã nói thì hẳn là không sai được rồi, lập tức mừng rỡ. Bên kia, Lăng Tiêu dẫn Du Tiểu Mặc tới trước mặt Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm. Thời điểm hai người tới gần, Độc Vĩ Giao vốn lười biếng cuộn mình nghỉ ngơi trên vai Phương Thần Nhạc đột nhiên như bị kinh sợ vội đứng thẳng người, nhưng vì nó quá nhỏ cho nên không có bao nhiêu người phát hiện. Chỉ là với tư cách khế ước giả của nó, Phương Thần Nhạc lập tức chú ý tới, nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đã đi tới trước mặt. Lăng Tiêu nói, Phương Thần Nhạc làm phiền ngươi chăm sóc Du Sư Đệ. Phương Thần Nhạc có chút bất ngờ với việc y lại giao Du Tiểu Mặc cho mình, nhưng cũng gật đầu, ngươi yên tâm, ta là đại sư huynh của hắn, nhất định sẽ chăm sóc hắn cho tốt. Lăng Tiêu gật đầu, sau đó rời đi. Nhìn bóng lưng y, Du Tiểu Mặc muốn nói lại thôi, hắn cảm giác mọi chuyện lúc này đang phát triển theo một chiều hướng rất kỳ lạ. Không khí tràn ngập giữa mọi người không phải là áp lực nữa, mà là quỷ dị. Chương 188, Chu Bằng gặp chuyện không may. Du Tiểu Mặc vừa bò lên dực điều thì bên phía Tiêu Long đã bay mất. Phương Thần Nhạc ngồi cạnh vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn ngồi xuống, dực điều sắp bay rồi. Tuy không thể hỏi được gì từ những người khác, nhưng người Đô Phong phái tới đón họ chính là tứ sư tỷ của Du Tiểu Mặc, Nam Cung Doanh. Lúc bọn họ hỏi, tuy Nam Cung Doanh do dự một chút nhưng vẫn nói. Thì ra phái Thiên Tâm đã thực sự xảy ra chuyện lớn. Hơn một tháng trước các môn phái thế lực luôn có va chạm với ma nhân, cả hai bên đều tử thương không ít, quan hệ vốn đã tệ hại lại càng bế tắc, nhưng không lâu lắm cũng là sau nửa tháng khi họ tiến vào thiên đường cảnh. Đội tuần tra của phái Thiên Tâm bị ma nhân đánh lén, kết quả là toàn quân bị diệt, trong đó có một đệ tử của Tiêu Long, chính là cái người vì Lý Tuấn mà châm chọc Du Tiểu Mặc, Vương Vũ Phi. Vốn chuyện ma nhân sẽ đánh lén phái Thiên Tâm cũng nằm trong dự liệu, nhưng vấn đề ở chỗ đội tuần tra này của phái Thiên Tâm là tạm thời tổ chức, hơn nữa thời gian giao ban cũng không cố định, gần như là thay đổi từng ngày. Vậy mà ma nhân lại như biết rõ bọn họ sẽ giao ban vào giờ nào, không chỉ im hơi lặng tiếng lẻn vào khu vực của phái Thiên Tâm, mà còn sát hại cả hai đội tuần tra. Sau khi biết được tin tức này, trưởng môn giận dữ, hạ lệnh nhất định phải tra triệt để tới cùng. Có thể biết rõ thời gian và địa điểm như vậy, chỉ có hai khả năng, một là ma nhân có mật thám ở phái Thiên Tâm, hai là có người đã câu kết với ma nhân, để lộ tin tức ra ngoài. Vì vậy, Thang Phàm tra từng người biết rõ tin tức, kết quả là họ đã phát hiện ra một người khả nghi, người kia chính là Chu Bằng, sư đệ thân thiết nhất với Lăng Tiêu. Thực ra cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh rằng Chu Bằng câu kết với ma nhân, nhưng hắn không thể kể rõ hành tung của mình ngày đó, cũng không có ai làm chứng, vì là nghi phạm Chu Bằng đã bị giam vào tử lao của phái Thiên Tâm. Về phần sao lại muốn dẫn Lăng Tiêu đi, cũng vì quan hệ của Chu Bằng và Lăng Tiêu vẫn thân thiết như huynh đệ. Hơn nữa bình thường Chu Bằng lại rất nghe lời Lăng Tiêu, cộng thêm hành vi khác thường trong một năm qua của y, cho nên trưởng môn mới nghi ngờ Lăng Tiêu có vấn đề, lúc này mới cử Tiêu Long tự đến giải y về phái Thiên Tâm. Du Tiểu Mặc nghe xong cứng họng, không có chứng cứ cũng tùy tiện bắt người được sao? Rõ ràng là Thang Phàm đang muốn trừng phạt Lăng Tiêu, cho nên mới muốn mượn cơ hội này xuống tay với y. Thực ra Nam Cung Doanh cũng nghi ngờ. Lâm Tiếu là đại đệ tử của trưởng môn, thực lực mạnh, nhân phẩm tốt, đệ tử trong phái Thiên Tâm đều tin phục y, nếu nói là người kế thừa chức vị trưởng môn trong tương lai cũng không phải là không có khả năng, theo lý thuyết trưởng môn không thèm điều tra đã phái người bắt Lâm Tiếu về, thái độ này tuyệt đối không phải là kiểu đối đãi với người thừa kế trong tương lai. Thế nhưng mà tâm tư của trưởng môn xưa nay chưa từng có ai hiểu được, cho nên dù nghi ngờ thì vẫn mãi chỉ là nghi ngờ mà thôi, mọi người vẫn giữ thái độ đứng ngoài xem. Nói thế nào, hiện tại Lâm Thiếu chắc sẽ không có việc gì đâu, chúng ta cứ chờ một chút, nói không chừng hai ngày nữa trưởng môn sẽ thả Lâm Thiếu ra. Phương Thần Nhạc nhìn Du Tiểu Mặc nói. Đương nhiên là mấy câu này dùng để an ủi Du Tiểu Mặc rồi, Phương Thần Nhạc nghĩ Du Tiểu Mặc rất lo lắng, trên thực tế căn bản là Du Tiểu Mặc không hề lo lắng, ngược lại hắn còn hy vọng đừng có làm lố quá, bằng không chọc giận Lăng Tiêu thì lúc đó có hối hận cũng muộn. Sau khi mặt trời ngày thứ ba mọc không bao lâu, rốt cục bọn họ cũng trở lại Đô Phong. Bởi vì xảy ra chuyện ma nhân đánh lén, cho nên không khí của Đô Phong yên tĩnh và áp lực hơn một tháng trước rất nhiều. Chỉ là khi năm người họ về tới, vẫn được sự chào đón của các đệ tử Đô Phong, thực ra còn thiếu một người, người nọ là cháu trai của Triệu Chân, đáng tiếc là quá xui xẻo, đã chết trong thiên đường cảnh. Phương Thần Nhạc dẫn mấy vị sư đệ đi tới trước mặt Khổng Văn. Sư phụ, đệ tử đã trở về. Khổng Văn nở một nụ cười vui mừng, ánh mắt rơi vào Độc Vĩ Giao trên vai Phương Thần Nhạc. Không hổ là đệ tử của Khổng Văn ta, Độc Vĩ Giao không phải là yêu thú trung giai bình thường, không tệ không tệ, không uổng công sư phụ bồi dưỡng ngươi những năm này, còn Từ Lâm tuy chỉ khế ước một yêu thú cấp 6, nhưng có vẫn hơn không, sau này hãy tiếp tục cố gắng. Vừa nói vừa nhìn Phương Thần Nhạc, tuy lão không thích tính tình lạnh nhạt của nhị đồ đệ cho lắm, nhưng thiên phú của Phục Từ Lâm lại là trăm người chỉ có một hai người, vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của lão. Yêu thú cấp 6 trong miệng lão chính là tuyệt mệnh hồn thú nằm trên vai Phục Tử Lâm, bởi vì hồn thú là một loại yêu thú cao cấp mang theo huyết mạch từ thượng cổ, không có ghi chép trong tàng thư các, cộng với việc hồn thú tận lực ẩn khí thức của mình đi, cho nên ngay cả Khổng Văn cũng không nhận ra được. Sau đó, Khổng Văn lại khen ngợi đệ tử của hai vị trưởng lão. Họ không được may mắn như Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm, chỉ khế ước được một yêu thú cấp 4 và cấp 5. Ngoại trừ yêu thú, mấy người còn đào được không ít linh thảo ở thiên đường cảnh, đặc biệt là Phương Thần Nhạc, vì hắn khế ước được Độc Vĩ Giao khá sớm, nhờ Độc Vĩ Giao đuổi đi không ít yêu thú bảo vệ linh thảo, chỉ là những thứ này đều dựa vào sức mình mà lấy được, cho nên không cần nộp lên trên. Có 5 người lại chỉ khen ngợi 4 người, Khổng Văn bỏ sót mỗi mình Du Tiểu Mặc, không biết là cố ý hay là vô tình. Phương Thần Nhạc lại như không hề phát hiện ra, kéo Du Tiểu Mặc đang cố gắng lẩn vào trong đám người lên phía trước, vui vẻ nói, sư phụ, còn có Du sư đệ nữa, hắn cũng may như Tử Lâm vậy, bên trong thiên đường cảnh khế ước được một con huyết thương lang cấp 6 đó. Nụ cười trên mặt Khổng Văn lập tức nhạt đi rất nhiều, thờ ơ nói một tiếng sau đó im lặng, giống như một chữ cũng không muốn phung phí. Trước kia dù lão có không thích Du Tiểu Mặc đến đâu, cũng không biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng không biết vì sao, lúc này lại tỏ thái độ rõ ràng trước mặt mọi người như vậy. Phục Từ Lâm lạnh nhạt nói, sư phụ, người không mừng cho tiểu sư đệ sao? Khổng Văn lập tức bị câu này làm cho sượng ngắt, thở gấp hai tiếng, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không thay đổi của nhị đồ đệ, sau nửa ngày mới nhả ra vài chữ. Sao có thể, vi sư rất mừng cho hắn. Phục Từ Lâm gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, đệ tử cũng mừng thay cho hắn. Du Tiểu Mặc bị Khổng Văn lườm, nở ra một nụ cười gượng, nhị sư huynh bị ai nhập vào thế này? Kết quả của buổi gặp gỡ này là tan rã trong căng thẳng, Khổng Văn bị hai đồ đệ của mình làm cho bực bội, sau đó cũng chẳng nói thêm lời nào, tìm đại cái cớ rồi thở hổn hển rời khỏi. Khổng Văn vừa đi, Du Tiểu Mặc lập tức cảm thấy áp lực giảm nhẹ đi nhiều, lại hàn huyên với mấy vị sư huynh đệ một lát rồi mới rời đi. Vừa về đến phòng, hắn liền ngã xuống giường, gần như là chạm đầu vào gối liền ngủ mất rồi. Một tháng trong thiên đường cảnh, cơ bản là hắn không có cơ hội ngủ một giấc tử tế, vừa nhắm mắt đã ngủ tới sáng ngày hôm sau, cả người dễ chịu hơn rất nhiều. Vừa ra cửa hắn đã gặp được Dương Nhất ở phòng bên, Dương Nhất vẫn nhiều chuyện như vậy, đã có một trái tim ư hóng hớt, còn có một cái miệng thích nói nhiều, một ngày mà không buôn chuyện là khó chịu ngay, đã thế người này còn có thể vừa tu luyện tiến triển vừa nhiều chuyện nữa chứ. Chỉ là có một sư huynh thích buôn chuyện như vậy, ít nhất có thể thăm dò được rất nhiều tin tức mà mình không biết. Tin tức về cái chết của Thang Vân Kỳ ở thiên đường cảnh không tới một ngày đã truyền đi gây xôn xao, chỉ là bởi vì khi sống cô ả đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng, rất nhiều đồng môn đều khó chịu, cho nên số người lén hả hê không hề ít. Thang Phàm tỏ vẻ nhất định phải điều tra tới cùng, chỉ là trải qua bàn bạc, đại đa số đều cảm thấy hung thủ có thể là người của phái Thanh Thành, vốn phái Thanh Thành và phái Thiên Tâm có thù hận chồng chất, hơn nữa cũng chỉ có phái Thanh Thành mới không e ngại phái Thiên Tâm như vậy, cho dù mấy thế lực khác có muốn giết người đoạt bảo, cũng sẽ tuyệt đối e dè chỗ dựa sau lưng Thang Vân Kỳ. Cho nên dù bên ngoài nói muốn điều tra cho kỹ, trên thực tế mọi người đã coi phái Thanh Thành là hung thủ sát hại Thang Vân Kỳ rồi. Theo một nguồn tin tức đáng tin cậy, Thang Phàm đã truyền lệnh, về sau gặp được đệ tử của phái Thanh Thành thì không cần nhân nhượng nữa. Có điều Du Tiểu Mặc chẳng thèm quan tâm tới mấy việc này, hắn vẫn để ý chuyện về Lăng Tiêu hơn. Dương Nhất thấy hắn hỏi về Lăng Tiêu cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ dùng vẻ mặt tiếc nuối mà nói: thực ra ta cũng không biết về chuyện của Lâm Tiếu, việc này là cơ mật của phái Thiên Tâm, cho dù ta nghe ngóng thế nào thì người nọ cũng không chịu nói, nhưng mà với thân phận là người đứng đầu võ hệ của Lâm Tiếu, ta nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một lát lại hỏi: thế Chu Bằng thì sao? Dương Nhất hốt hoảng, vội vàng nhìn quanh bốn phía, lúc xác định không có ai mới thì thần: Du sư đệ, sau này ngươi không nên nhắc tới tên Chu Bằng nữa, trưởng môn đã hạ lệnh cấm bất cứ kẻ nào bàn tán về chuyện này. Du Tiểu Mặc kinh ngạc nói: tại sao? Dương Nhất thì thầm: còn tại sao nữa, hình như trưởng môn đã cho rằng Chu Bằng chính là kẻ cấu kết với ma nhân, ta nghe nói trưởng môn đã xóa tên Chu Bằng khỏi phái Thiên Tâm rồi. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, cho rằng là có ý gì? Dương Nhất thở dài nói: thì là ý ngươi đang nghĩ ấy, ta cảm thấy Chu sư huynh thật đáng thương. Tuy Dương Nhất không biết gì về Chu Bằng, nhưng ít nhất cũng từng nghe được chuyện về Chu Bằng rồi, là một người kiên cường thẳng thắn, tính cách hào phóng, lúc nói chuyện chưa bao giờ làm ra vẻ, người như vậy sao có thể cấu kết với ma nhân, huống chi cấu kết với ma nhân Chu Bằng đâu có được lợi gì. Chỉ là ngay cả hắn cũng nghĩ được tới đây, sao trưởng môn có thể không nghĩ tới. Chưa kể Chu Bằng còn là đồ đệ của lão, chỉ là bây giờ cả hai đồ đệ xuất sắc nhất của lão đều bị sa cơ, tâm tư của trưởng môn quả nhiên là khó đoán. Du Tiểu Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, sao hắn cảm giác thực ra Thang Phàm cũng chẳng khôn ngoan cho lắm. Trước mắt là lúc quan hệ giữa ma nhân tộc và tu luyện giả càng ngày càng nghiêm trọng, lại còn mối thù với phái Thanh Thành nữa, lúc nào cũng có khả năng bộc phát cả hai cuộc đại chiến, vậy mà lão lại nhằm vào đúng thời khắc mấu chốt này để trừng trị đồ đệ của mình, lão không sợ người khác sẽ có ý kiến với một trưởng môn như lão sao? Sau khi cáo biệt Dương Nhất, Du Tiểu Mặc tới phòng ăn một chuyến. Hắn phát hiện các sư huynh đệ bình thường vốn rất ôn hòa với hắn bây giờ càng ngày càng lạnh nhạt hơn rồi, có người thậm chí vừa thấy hắn đã rẽ sang hướng khác chẳng biết tại sao. Tuy không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn vui vẻ hưởng thụ. Thời điểm trở về phòng, Du Tiểu Mặc trùng hợp gặp Triệu Đạt Chu vừa tới tìm mình. Thực ra hôm qua Triệu Đạt Chu cũng tới, nhưng khi đó Du Tiểu Mặc đang ngủ, cũng biết có lẽ hắn đang mệt cho nên không quấy rầy, vì vậy lại quay về, việc này tới Dương Nhất cũng không biết. Có vẻ Triệu Đạt Chu cũng nghe nói tới thái độ của Khổng Văn với hắn ngày hôm qua, vừa nhìn thấy đã đánh giá hắn từ đầu tới chân, còn cẩn thận lựa lời hỏi: thất sư đệ, ngươi không sao chứ? Du Tiểu Mặc nhướng mày nhìn ngũ sư huynh, đệ có thể bị làm sao? Triệu Đạt Chu thấy có vẻ hắn không nói dối, lúc này mới thở dài một tiếng, không sao là tốt rồi, đúng rồi, ta đã nghe nói về chuyện của Lâm Tiếu, ngươi cũng đừng lo cho hắn quá, Lâm Tiếu xuất sắc như vậy, tiềm lực cũng lớn, trưởng môn sẽ không làm khó hắn đâu. Vì sao mấy người cứ cho rằng ta sẽ lo lắng cho y vậy hả? Du Tiểu Mặc phiền muộn, nghe giọng điệu này cứ như thể hắn lo lắng cho Lăng Tiêu tới mức ăn không ngon ngủ không yên ấy, có trời mới biết tên kia mạnh tới nhường nào, đâu cần tiểu đan sư như hắn quan tâm làm chi, chỉ là hắn không thể nói ra mấy lời này được. Nhìn Triệu Đạt Chu, Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới một việc. Ngũ sư huynh, huynh đi theo đệ vào trong, đệ có cái này cho huynh nè. Lúc này Triệu Đạt Chu mới nhớ ra hai người còn đứng ngoài cửa phòng, nhưng hắn cũng rất tò mò không biết Du Tiểu Mặc muốn đưa cho mình cái gì, liền đi theo. Du Tiểu Mặc quay người nói với Triệu Đạt Chu, huynh cứ ngồi đây chờ nha. Nói xong hắn liền đi tới sau tấm bình phong, lúc xác định Triệu Đạt Chu không nhìn, mới lén lút mang tiểu lục dực thần hổ trong không gian ra. Tiểu thần hổ đã mở mắt, hai cái móng be bé cầm nội đan của mẹ nó, dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Trong thoáng chốc Du Tiểu Mặc đã bị cái sự đáng yêu kia làm cho điên cuồng, nhóc con này cũng quá dễ thương, tuy rất luyến tiếc nó, nhưng ngoại trừ nó, Du Tiểu Mặc không còn sự lựa chọn nào khác. Triệu Đạt Chu vẫn còn phiền muộn sao Du Tiểu Mặc đi lâu tới vậy, lúc ấy đã thấy hắn đi ra khỏi tấm bình phong, vừa muốn nói chuyện đã bị tiểu yêu thú mà Du Tiểu Mặc ôm trong lòng hấp dẫn tất cả sự chú ý. Thất sư đệ, đây là... Du Tiểu Mặc đem tiểu lục dực thần hổ đưa tới trước mặt Triệu Đạt Chu, phấn khởi nói, không phải lần trước huynh bảo đệ tìm giúp một con yêu thú sao? Đệ tìm được rồi nè, sao, đáng yêu không? Triệu Đạt Chu há hốc miệng ấp úng không nói gì, tới hắn cũng đã quên bánh từ lâu.

Cũng dưới sự cầm đầu của xà cầu, không bao gồm tiểu cầu, cả ba con yêu thú còn lại đều cảm thấy, rất có thể bọn nó đã bị lừa rồi. Từ sau khi chúng giúp việc nhặt hạt giống, Du Tiểu Mặc liền thay đổi mọi cách kiếm việc cho chúng làm, vốn những việc này đều là việc của hắn, bây giờ đã chuyển hết sang cho chúng. Thế nhưng mà dù có biết rõ mình bị lừa, chúng vẫn phải làm. Chứ mà Du Tiểu Mặc lại khó chịu lần nữa, những cư dân ở trong không gian như chúng hãy đợi mà bị sét đánh đi ha. Trong chớp mắt, họ đã trở về phái Thiên Tâm hơn nửa tháng, tuy nhìn bề ngoài thì sóng êm gió lặng, nhưng dù là ai cũng cảm giác được bất kể là phái Thiên Tâm hay bất cứ môn phái thế lực nào, quan hệ đã đi đến một tình trạng vô cùng căng thẳng. Quan hệ giữa phái Thiên Tâm và phái Thanh Thành là căng thẳng nhất, dù trưởng môn hai bên cũng chẳng khôn ngoan gì lắm, nhưng dưới tình hình ma nhân và tu luyện giả cứ không ngừng phát sinh các cuộc thảm sát đẫm máu, bọn họ mà còn tự giết nhau nữa chắc cũng chỉ tạo cơ hội cho ma nhân. Ngoài việc này ra, thì vài ngày trước còn xảy ra một sự kiện vô cùng lớn. Sự kiện này liên quan tới Tinh La Môn, có lời đồn Tinh La Môn đã cấu kết với ma nhân. Nguyên nhân là sau khi thiên đường cảnh mở ra chưa tới 5 ngày, bên cạnh đám người tinh thập nhất bị sát hại tàn nhẫn, còn có 5 thi thể không biết thân phận, có người nhận ra 5 thi thể kia chính là những kẻ có thù không đội trời chung với tu luyện giả, ma nhân. Theo hiện trường phát sinh dấu vết đánh nhau ấy mà xét, hẳn là Tinh La Môn lúc ấy đã hợp sức với ma nhân để đối phó kẻ địch, nhưng đó không phải là nguyên nhân thực sự khiến mọi người nghi ngờ Tinh La Môn cấu kết với ma nhân. Nguyên nhân thực sự là, lúc ấy có một tán tu cũng đi vào thiên đường cảnh, sau đó người này khế ước được một con yêu thú kia đã nói rằng trước khi bị khế ước nó đã chứng kiến đám người Tinh La Môn và ma nhân đi cùng nhau, hơn nữa còn sát hại người của Tiêu Dao Môn. Chỉ là sao bọn chúng lại chết, bị ai giết chết thì con yêu thú kia không nhìn thấy, bởi vì lúc ấy nó đã bị một sức mạnh rất cường đại làm cho sợ hãi. Tin tức này làm dư luận nổ tung. Một môn phái lớn như vậy lại đi cấu kết với ma nhân, còn có gì khủng khiếp hơn. Trong lúc nhất thời, những môn phái thế lực khác, kể cả phái Thiên Tâm và phái Thanh Thành tạm thời bỏ qua thành kiến, cùng liên hợp lại đến đòi Tinh La Môn một lời giải thích. Rốt cục thì cũng ép được môn chủ Tinh La Môn Thân Đồ Đao ra mặt. Thân Đồ Đao giải thích Tinh La Môn tuyệt đối không hề liên quan tới ma nhân, tất cả đều là do tu luyện giả kia hãm hại. Thế nhưng người kia chính là một tán tu, sau lưng không hề có chỗ dựa nào, xưa nay không có thù cũng chẳng có oán với Tinh La Môn, sao đột nhiên đã rảnh rỗi mà đi hãm hại Tinh La Môn thế. Càng nghĩ càng không thấy hợp lý. Nhưng cũng không lâu lắm, một trưởng lão của Tinh La Môn liền ra mặt giải thích, đại khái là tán tu kia đã từng phát sinh xung đột với mấy đệ tử của nọ, về sau trong lòng sinh ra oán hận mới hãm hại Tinh La Môn, thậm chí còn có cả nhân chứng. Mới đầu cũng có người tin tưởng, bởi vì điều tra sâu thêm một chút, tu luyện giả kia xác thực đã có ân oán với đệ tử của Tinh La Môn, nhưng cũng không lâu lắm, lời nói dối này chưa phá đã tự vỡ. Đối với người ra mặt bôi đen Tinh La Môn, làm sao Thân Đồ Đao có thể buông tha cho đối phương được, vì vậy phái người đuổi giết hắn, cũng may mà yêu thú của tu luyện giả kia có bản lĩnh che giấu hơi thở cho nên tìm mãi đuổi mãi mà không bắt được, sau đó tu luyện giả kia bị ép tới đường cùng, liền chạy tới Thanh Thành, lập một lời thề tàn nhẫn nhất ngay trước mặt mọi người, rồi tiếp tục bỏ chạy. Lời thề tàn nhẫn kia vừa được lập, mấy người vốn bán tín bán nghi rốt cục cũng tin tưởng hắn, với sự dẫn đầu của phái Thanh Thành và phái Thiên Tâm, ép Thân Đồ Đao phải thề, nếu như Tinh La Môn thực sự không liên quan đến ma nhân, vậy thì hãy thề độc đi. Đương nhiên Thân Đồ Đao không thể nào thề độc, vì vậy Tinh La Môn bị định tội cấu kết với ma nhân. Cấu kết với ma nhân chính là phản bội loài người, cho dù là một kẻ nổi tiếng giảo hoạt như Thân Đồ Đao cũng không thể ngờ sự tình sẽ phát triển tới bước này. Cuối cùng, mấy môn phái quyết định liên hợp lại để lên án Tinh La Môn công khai. Trong nửa tháng ngắn ngủn, tình thế đã thay đổi cực lớn, hiện tại mấy thế lực đang thương lượng làm sao để đối phó với Tinh La Môn, cũng vì Thân Đồ Đao đã là một cường giả hoàng cảnh cho nên Lạc Thành Nguyên và Thang Phàm ắt phải ra mặt. Thang Phàm vừa đi, chuyện của Lăng Tiêu và Chu Bằng tạm thời gác lại. Những tin tức này đều là nhờ Du Tiểu Mặc nghe được từ chỗ Dương Nhất. Lúc trước Du Tiểu Mặc thấy Thang Phàm cứ lần nữa không chịu thả Lăng Tiêu và Chu Bằng ra, đã hiểu sự tình có biến rồi. Về sau hắn lại nghe ngóng khắp nơi về vị trí của Tử Lao, thời gian không phụ lòng người, rốt cục hắn cũng tìm được. Tử Lao của phái Thiên Tâm có lịch sử rất lâu đời, nó nằm ở phía sau dãy núi Thiên Tâm, sâu trong rừng Vạn Ác, nhưng nơi đó canh phòng rất nghiêm ngặt, hoàn toàn do đội hộ vệ giáp bà có tu vi tinh cảnh trở lên canh phòng, hơn nữa ngoài rừng Vạn Ác còn có một tầng kết giới, chỉ cần vừa chạm vào, đội hộ vệ giáp bạc sẽ lập tức phát hiện. Sở dĩ Tử Lao được canh phòng nghiêm ngặt như vậy, là vì bên trong giam giữ rất nhiều ác đồ từ nhiều năm trước tới nay, có rất nhiều phản đồ đã phản bội phái Thiên Tâm, cũng có rất nhiều kẻ nằm vùng trong phái Thiên Tâm, còn có cả những kẻ độc ác khét tiếng. Đến bây giờ, số người trong tử lao đã đạt tới một con số khổng lồ cho nên mới cần nhiều hộ vệ canh phòng tới vậy, nhưng không chỉ có thế, mà còn có một vài trưởng lão đã thành danh lâu năm của phái Thiên Tâm. Lúc này, trong rừng sâu tối tăm vô tận, nơi ánh lửa lập lòe, không ngừng có những tiếng than khóc, đó là những tiếng kêu gào đau đớn tới xé tim xé phổi, theo từng tiếng gậy đập vào da thịt vang lên, tiếng kêu gào thống khổ càng ngày càng lớn, chỉ là thời gian càng trôi đi, lại dần dần trở nên chết lặng. Đây là hiện trạng của tử lao, một thế giới nằm sâu trong rừng vạn ác, đồng thời cũng là một thế giới như sự hiện thân của địa ngục. Chỉ cần ngồi một ngày trong tử lao, mặc kệ kẻ nào cũng như mất một lớp da, chắc dù người đó có là bạn bè thân thiết nhất thì lúc này ngươi cũng không thể nhận ra nổi. Bỗng đâu đó vang lên một tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi vào từ cửa tử lao. Dưới ánh lửa lập lòe, một mùi máu tươi khiến người ta phải bàng hoàng cùng mùi thối âm u ướt át xộc thẳng vào chóp mũi, nếu là người bình thường chỉ sợ đã lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng người vừa tới lại bình tĩnh như không có chuyện gì, thậm rãi đi xuống cầu thang, bên chân có một dòng sông máu thật nhỏ đang từ từ trôi. Ở biên giới của dòng sông máu kia là một đống thi cốt chồng chất như núi, những hài cốt này dường như vẫn còn khá tươi mới, bên trên xương cốt vẫn còn giữ lại một chút thịt có 10 có trăm chồng chất một chỗ, nếu không phải tử lao nằm sâu dưới đất, ánh sáng không đủ mà khoảng cách tầm mắt cũng có hạn, hẳn là chỉ liếc qua một cái cũng hù chết bất cứ ai. Nhưng mà người nọ như thể không hề thấy đống thi cốt bên chân, rốt cục cũng đi tới phía cuối của dòng sông. Phóng tầm mắt nhìn tới là từng tòa lao tù màu đỏ sậm, những song sắt rào trên lao tù phảng phất như vừa bị nung nóng, mỗi một thanh đều nóng bỏng tới mức xé nát huyết nhục ngay khi mới chạm vào. Trong lao tù có mấy người nhìn thấy nam nhân đi qua trước mặt họ, một ông già mang vẻ mặt nhăn nhó đột nhiên vọt tới, bàn tay già nua nắm chặt lấy song sắt như không sợ đau nhức, trong miệng phát ra tiếng gào thê lương đến cực điểm. Thang Trấn, tên ác ma, một ngày nào đó ngươi và Thang Phàm nhất định sẽ chết không yên lành. Ha ha, nam nhân phát ra một tiếng cười khẽ, dừng lại trước lao tù của ông ta quay người nhìn, dáng cười vừa sung sướng lại cất giấu sự khoái trá. Lão già, ngươi nên xem lại mình còn có mạng để sống thêm mấy ngày nữa, không lâu sau sẽ đến lượt ngươi. Nói xong gã không để ý tới ông già kia nữa, tiếp tục đi vào bên trong. Sau một phút đồng hồ, gã cũng đi tới tận cùng của lao tù. Những lao tù ở cuối khác toàn hoàn, đây là những gian lao tù không có song sắt nóng bỏng, từ đầu tới cuối chỉ được làm bằng một loại tinh thạch màu đen, tuy nhìn như không có vấn đề, nhưng loại tinh thạch màu đen này tỏa ra một loại năng lượng áp chế tu luyện giả, ở chỗ này, họ sẽ lập tức biến thành phế vật không hề có chút vũ lực nào. Nam nhân đi qua, ngừng lại trước hai gian lao tù cuối cùng, quay người nhìn vào góc tối ở gian lao tù bên phải, nơi đó có một bóng dáng như thể kết hợp với bóng tối. Nam nhân dừng ở đó một lúc đột nhiên cười nói, Lâm Sư Điệt bị giam cầm nửa tháng, cảm giác thế nào? Chủ nhân của bóng dáng kia bước ra khỏi bóng tối, đương nhiên đó là Lăng Tiêu mà Du Tiểu Mặc đã không gặp được nửa tháng, tuy bị nhốt ở đây, nhưng chẳng thể tìm nổi chút chật vật vào trên người y, vẫn là quý công tử phong độ nhẹ nhàng, anh Tuấn nho nhã ấy, chỉ thấy y giả vờ suy tư một lát, sau đó mới gật đầu cười nói cũng tạm tạm. Nam nhân chỉ coi như y đang mạnh miệng thích thú nói, Lâm Tiếu tư chất của ngươi rất xuất sắc, cũng là một người thừa kế không tệ, chỉ tiếc là đại ca của ta không cần một tên đồ đệ không biết nghe lời, hẳn là ngươi cũng biết tử lao là chỗ nào, đã vào đây rồi, cả đời này ngươi đừng mơ tưởng đi ra ngoài nữa. Lăng Tiêu nói, ta đúng là không ngờ, phái Thiên Tâm biểu hiện như một danh môn chính phái, vậy mà sau lưng lại làm những chuyện như thế này, chẳng lẽ các ngươi không sợ sẽ bị lộ ra ngoài, sẽ lập tức hủy loại cơ nghiệp và danh vọng của phái Thiên Tâm chỉ trong chốc lát sao? Nam nhân cười ha ha, việc ấy thì ngươi cứ yên tâm đi, từ khi tử lao được xây cho tới giờ, từ xưa tới nay chưa có kẻ nào chạy thoát được. Lăng Tiêu đáp, khoác lác cũng đừng quá mạnh miệng. Nam nhân nói, có phải khoác lác hay không thì ta tin ngươi sẽ tự hiểu thôi, cùng Chu sư đệ của ngươi hưởng thụ nốt quãng thời gian ít ỏi đi. Nói xong gã bỏ đi, bóng lưng rất nhanh đã khuất trong bóng tối. Lao tù màu đen lại trở lại vẻ yên lặng vốn có của nó, trong bóng tối, đột nhiên truyền tới một hồi tiếng dậm chân khe khẽ. Ở lao tù đối diện, âm thanh nghẹn ngào tuyệt vọng của Chu Bằng vang lên. Đại sư huynh, là đệ có lỗi với huynh, nếu không phải do đệ quá ngu ngốc cũng không liên lụy tới huynh bị nhốt vào tử lao này. Giọng nói vẫn mang theo ý cười của Lăng Tiêu truyền sang, Chu sư đệ ta đã nói rồi, chuyện này không phải là lỗi của ngươi, Thang Phàm đã sớm bất mãn với ta, ngươi lại là người thân thiết nhất với ta, lão sẽ xuống tay với ngươi cũng là chuyện trong dự liệu, nói đến đây thực ra là ta đã làm phiền hà tới ngươi, ngươi cũng đừng tự trách nữa, nếu có nghĩ thì hãy nghĩ làm sao để thoát khỏi nơi này ấy. Đại sư huynh, huynh không cần an ủi đệ nữa, trong lòng đệ đã rõ. Chu Bằng lắc đầu, hắn cho rằng những lời này của đại sư huynh cũng chỉ vì khiến cho hắn đừng tự trách nữa. Lăng Tiêu cười mắng, Ai an ủi ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể phủ nhận lời ta sao? Chu Bằng bị nghẹn một chút, ấp úng mãi cũng không giải thích được. Lăng Tiêu lại nói, Chu sư đệ, nếu có một ngày ngươi phát hiện ra ta không còn là đại sư huynh mà ngươi đã quen biết lúc trước, ngươi có hối hận đã làm việc cho ta trong khoảng thời gian này không? Rốt cục thì cũng nói đến đấy rồi. Chu Bằng lập tức ngơ ngác, sau một hồi im lặng, hắn lại quyết đoán lắc đầu. Không hề. Lăng Tiêu hỏi, vì sao? Chu Bằng do dự một lát, thực ra đệ vẫn cảm thấy huynh bây giờ có tình người hơn. Trước kia dù huynh đối xử với ai cũng tốt nhưng trong lòng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nói thẳng ra là không tin bất cứ kẻ nào, chỉ tin tưởng bản thân, huynh cũng chưa từng tin tưởng đệ. Nói thật trước kia trong lòng đệ cũng có chút không thoải mái, bởi vì huynh luôn dùng một kiểu giọng như ra lệnh và đương nhiên để sai bảo đệ làm việc cho huynh, nhưng bây giờ đệ cảm thấy huynh đã thay đổi nhiều lắm, sáng sủa hơn trước kia rất nhiều, cũng nói cho đệ biết nhiều chuyện còn giúp đệ lên cấp. Tuy bốn phía đều rất tối, nhưng Lăng Tiêu lại thấy rõ ràng sự ngại ngùng và lo lắng trên mặt hắn, chỉ là nghe tới câu có tình người kia khiến cho y bật cười thật lớn, lần đầu tiên y nghe thấy người khác nói y có tình người, lại còn sáng sủa thiếu chút nữa đã cười tới chết. Chỉ là Lăng Tiêu cũng không ngờ Chu Bằng lại thấy rõ như vậy, trong lòng cũng giấu rất nhiều tâm tư mà cho tới bây giờ mới nói ra, thật đúng là chịu đựng giỏi, nếu như Chu sư đệ đã tin tưởng ta như thế, vậy thì ta sẽ tặng cho ngươi một món quà lớn. Vừa dứt lời, gian lao tù bên cạnh Lăng Tiêu đột nhiên vang lên một giọng nói già nua. Hai vị tiểu huynh đệ có hứng thú làm một vụ giao dịch với lão phu không? Chương 191 bí mật và đá truyền âm. Thang Trấn là em ruột của Thang Phàm, hai người chỉ hơn kém nhau có 5 tuổi, lúc còn trẻ có thể nói cả hai đều là thiên tài kiệt xuất nhất phái Thiên Tâm, cũng được Ngọc Trưởng Môn lúc tại vị rất coi trọng còn tự dẫn dắt bồi dưỡng. Khi đó rất nhiều người đều đang suy đoán trưởng môn sẽ truyền vị trí lại cho ai, bởi vì hai người đều là đệ tử nổi bật cho nên mỗi ngày đều sẽ có một chủ đề, kiểu như đến cùng thì Thang Phàm và Thang Trấn ai lợi hại hơn, thậm chí còn có người đoán hai huynh đệ họ sẽ vì ngôi vị trưởng môn mà phản bội nhau. Nhưng kết quả lúc này cũng vượt xa dự liệu, bởi vì Ngọc Trưởng Môn đã xảy ra chuyện. Ngọc Trưởng Môn là cường giả tiên cảnh 7 sao đỉnh phong, chỉ cần một bước nữa là có thể vượt khỏi rào chắn tiến vào cảnh giới của cường giả hoàng cảnh. Thế nhưng ngay tại lúc đi ra ngoài làm việc, Ngọc Trưởng Môn và các đệ tử trưởng lão khác đã bị ma nhân đánh lén, cuối cùng bỏ mình. Việc tổn nhất một cường giả tiên cảnh 7 sao đỉnh phong, hơn nữa còn là trưởng môn, là một đả kích cực lớn đối với phái Thiên Tâm, cũng may mà nội tình của phái Thiên Tâm rất vững chắc, lúc này mới không bị các thế lực khác thừa dịp mà lợi dụng, bởi vì quá gấp gáp, cho nên một vị đại trưởng lão vốn vẫn trông coi phái Thiên Tâm đành phải ra mặt, lão dùng sức mạnh của một người, dẹp lui hết đám người chạy tới khiêu khích. Cũng vì cái gọi là nước không thể một ngày không có vua, mà phái Thiên Tâm cũng không thể một ngày không có trưởng môn được. Sau đó do vị đại trưởng lão kia làm chủ chuẩn bị lập một trưởng môn khác, người đề cử chính là Thang Phàm và Thang Trấn. Xét thấy tính cách của họ tốt, thiên phú lại là trăm năm có một, chịu khó tu luyện, đúng là ứng cử viên tốt nhất cho ngôi vị trưởng môn, nhưng khi thời điểm xuất hiện cả hai người sáng giá, tranh cãi sẽ nổi lên, cũng chỉ có thể so tài. Chỉ là một ngày trước khi so tài, Thang Trấn tự nguyện rút lui, nhường chức trưởng môn cho anh trai mình, hơn nữa còn tự nguyện đi canh giữ tử lao của phái Thiên Tâm, không ai biết nguyên nhân gì khiến gã lại tự động rút lui như vậy, chỉ biết từ sau ngày đó Thang Phàm ngồi yên ổn trên chức vị trưởng môn mấy trăm năm. Những chuyện này không phải là bí mật gì, bởi vì mấy trăm năm trước những vị tiền bối cùng thời với Thang Phàm đều biết, Dương Nhất chỉ cần tốn công nghe ngóng một chút là hiểu được đại khái rồi. Một người có thể vì anh trai mà hy sinh tiền đồ của mình, chắc tìm khắp toàn bộ đại lục Long Tường, nếu nói có người nào khiến Thang Phàm hoàn toàn tin tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Thang Trấn mà thôi. Sau khi nghe xong câu chuyện Dương Nhất kể lại, Du Tiểu Mặc lại cảm thấy có gì đó rất kỳ quặc. Thang Trấn nhường chức trưởng môn cho Thang Phàm, cái này có thể nói là quan hệ giữa hai anh em họ rất tốt, nhưng kể cả như vậy, Thang Trấn cũng đâu cần phải đi trông coi tử lao. Có thể nói tử lao là một nơi ở lâu thì sẽ có vấn đề về thần kinh, hơn nữa cũng chẳng giúp ích gì cho tu luyện giả, sát khí còn rất nặng, nếu tu luyện không ổn định khả năng bị tẩu hỏa nhập ma là rất cao. Cho nên nếu quan hệ giữa hai người thật sự thân thiết với vậy, đáng lẽ sau khi Thang Phàm kế nhiệm sẽ phải gọi Thang Trấn về chứ, vậy mà lão không hề, ngược lại cũng mặc kệ hơn mấy trăm năm, chẳng lẽ cái chỗ gọi là tử lao kia có điều gì bí ẩn. Du Tiểu Mặc rất muốn tới rừng Vạn Ác để nhìn, nhưng ở đấy canh phòng rất nghiêm ngặt, chỉ sợ còn chưa tới gần đã bị phát hiện rồi. Hắn đã từng nhờ Xà Cầu, vậy mà Xà Cầu lại dứt khoát vứt cho hắn một cái liếc mắt, nói cái gì mà hắn có đi cũng chỉ làm ảnh hưởng đến Lăng Tiêu, tốt nhất là hắn cứ an tâm luyện đan của hắn đi. Khó khăn lắm mới quan tâm tới Lăng Tiêu một lần, rốt cục lại bị nói thành làm ảnh hưởng, người nào đó ngạo kiều rồi. Ba ngày sau, Du Tiểu Mặc nhìn thấy Phương Thần Nhạc đã không gặp rất nhiều ngày. Lần này Phương Thần Nhạc không phải đến để ôn chuyện, hơn một tháng trước hắn đã đáp ứng mang cho Du Tiểu Mặc một ít hạt giống linh thảo cao cấp, mà mới cách đây không lâu có một mảnh vườn linh thảo cao cấp đã rụng hạt giống, rốt cục Phương Thần Nhạc cũng có cơ hội đi vào phòng cất hạt giống. Sau khi lấy được hạt giống, Phương Thần Nhạc còn cố ý chạy tới giao hạt giống cho Du Tiểu Mặc, chỉ đứng nói mấy câu đã vội vàng rời đi. Du Tiểu Mặc đưa hạt giống cho đám xà cầu, để chúng đem hạt giống đi ngâm linh thủy trước đã, sau đó lại mở một mảnh ruộng linh thảo trồng hết những hạt giống này xuống, bởi vì thời gian thành thục của hạt giống cao cấp khá dài cho nên trồng sớm chút nào hay chút ấy, như vậy mới nhanh có hạt giống rụng ra. Buổi chiều, Du Tiểu Mặc vừa rời khỏi không gian, đã đụng phải Triệu Đạt Chu đang hấp tấp tới tìm mình. Câu đầu tiên mà Triệu Đạt Chu nói là, thất sư đệ ta có lỗi với ngươi. Không đầu không đuôi, Du Tiểu Mặc căn bản không hiểu ngũ sư huynh đang nói gì. Sau khi thở hổn hển vài cách, Triệu Đạt Chu mới giải thích, không phải lần trước ngươi dặn ta đừng cho người khác biết sự tồn tại của manh manh sao. Vì ta không cẩn thận nên cha ta đã phát hiện, vậy là ta đành phải kể hết mọi chuyện cho cha biết. Manh manh chính là tiểu lục dực thần hổ. Du Tiểu Mặc còn tưởng Triệu Đạt Chu muốn nói gì thì ra là việc này. Hắn đã sớm đoán ra ngũ sư huynh không thể gạt được Triệu sư bá đâu, mà cho nên việc Triệu sư bá phát hiện ra đã nằm trong dự liệu của hắn rồi. Triệu Đạt Chu thấy thái độ của Du Tiểu Mặc rất bình thường, không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi đã đoán được từ trước? Du Tiểu Mặc vỗ vỗ vai hắn, dùng giọng điệu thông cảm an ủi, ngũ sư huynh nói thật để cảm thấy với trí thông minh của huynh sao có thể lừa được Triệu sư bá. Khóe miệng Triệu Đạt Chu giật một cái. Cần ta cảm ơn với sự thông cảm của ngươi không? Cái câu này nghe thì như khen cha hắn là một người thông minh, nhưng rõ ràng lại chửi trí thông minh của hắn quá thấp mà. Du Tiểu Mặc cười nói, đừng khách sáo. Triệu Đạt Chu mãnh liệt lườm mắt một cái, thật đúng là nhượng bộ một chút đã lên mặt, nhưng lo lắng băn khoăn trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan, lúc trước hắn còn lo Du Tiểu Mặc sẽ tức giận. Thực ra thì Du Tiểu Mặc nào có giận gì, ngược lại hắn còn cảm thấy cho Triệu sư bá biết mới tốt. Triệu sư bá khôn khéo hơn ngũ sư huynh nhiều lắm, ông biết rõ cái đạo lý có tài không lộ ra ngoài, tính cách cũng lão luyện khôn ngoan, có sự giúp đỡ của ông tỷ lệ manh manh bị bại lộ càng nhỏ. Triệu Đạt Chu nói, còn có một việc nữa, ngươi đã nghe nói về chuyện của Tinh La Môn chưa? Du Tiểu Mặc hỏi lại, đã nghe rồi, có vấn đề gì sao? Triệu Đạt Chu đáp, ta nghe cha ta nói, ngày mai trưởng môn sẽ họp mặt với các thế lực khác ở Vân Hạp Cốc, sau đó cùng tiến đến thảo phạt Tinh La Môn, đoán chừng trận chiến này sẽ phải đánh vài ngày. Du Tiểu Mặc lại gật đầu, cái này để cũng biết rồi. Triệu Đạt Chu lại lườm hắn một cái, ta biết là ngươi đã biết, nhưng ta đảm bảo chuyện tiếp theo ngươi không hề biết, cho nên hãy im lặng nghe ta nói cho hết đã. Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái, hình như gần đây hắn bị lườm hơi nhiều. Triệu Đạt Chu ra vẻ thần thần bí bí, chuyện này ngươi tuyệt đối không biết. Thực ra không phải tất cả mọi người trong phái Thiên Tâm đều nghe lời trưởng môn, có một đám người thực lực rất mạnh ngay cả trưởng môn cũng không thể khống chế nổi, cho nên trưởng môn luôn muốn trừ khử họ cho thống khoái, chỉ tiếc là họ quá mạnh, trừ khi đánh bại từng người một, nếu không cho dù trưởng môn có dùng tới quyền lực trong tay mình cũng chẳng mảy may động được tới họ. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, chẳng lẽ họ là những người đã từng phản đối trưởng môn kế thừa chức trưởng môn hả? Triệu Đạt Chu khen ngợi, chính xác, cha ta chỉ nói cho ta, năm đó việc trưởng môn kế thừa cũng có chuyện khó hiểu, nhưng cụ thể thì không biết là gì. Du Tiểu Mặc không ngốc, nghe Triệu Đạt Chu nhắc tới cha mình mấy lần, đã hiểu vì sao ngũ sư huynh lại nói cho hắn mấy lời này rồi. Mấy chuyện liên quan tới thang phàm tuyệt đối là bí mật khó biết trong phái Thiên Tâm rồi, ngay cả mấy người ưa hóng hớt như Dương Nhất sư huynh cũng không thể nghe ngóng được. Triệu sư bá lại bảo ngũ sư huynh nói cho hắn biết mấy chuyện này, hiển nhiên là muốn cảm tạ việc hắn đã tặng cho ngũ sư huynh con tiểu yêu thú kia. Triệu sư bá không thể nào nhúng tay vào chuyện của Lăng Tiêu, nhưng những người phản đối thang phàm thì có thể, cho nên hẳn là Triệu sư bá muốn nhắc hắn có thể đi tìm những người kia. Sau khi tiễn Triệu Đạt Chu đi, Du Tiểu Mặc trở về phòng ngồi hết một buổi chiều. Thời điểm hắn rời khỏi phòng, có vẻ đã quyết tâm việc gì đó, sắc mặt rất kiên quyết. Hôm qua quả nhiên thang phàm dẫn người đi tới Vân Hạp Cốc, việc lão dám rời khỏi phái Thiên Tâm cũng không phải là không sợ rủi ro, mà là sau khi lão rời đi, người tọa trấn phái Thiên Tâm trở thành vị đại trưởng lão đã giúp thang phàm thừa kế chức vị kia. Vị đại trưởng lão kia đã rất già, đương nhiên cũng rất lâu chưa từng ra tay, cho nên không ai biết thực lực của lão lúc này cao bao nhiêu. Trong không gian của Du Tiểu Mặc, ngay sau khi thang phàm rời đi, hắn triệu tập tất cả thành viên của đội bóng, làm một cuộc họp bí mật trong không gian. Ngươi muốn ta lẻn vào tử lao trong rừng vạn ác để tìm đại nhân. Chỉ một mình ta, xà cầu nhíu mày nhìn hắn, không hiểu sao Du Tiểu Mặc lại lên cơn nữa rồi, rốt cuộc là ai đã kích động hắn thế này. Du Tiểu Mặc gật gật đầu. Ta cũng đâu có bảo ngươi dẫn ta đi tìm Lăng Tiêu nữa đâu, nhưng ngươi hãy truyền lời của ta cho Lăng Tiêu, ta cảm thấy có thể lợi dụng việc này, đến lúc đó nói không chừng có thể cứu cả Chu Bằng nữa ấy. Xà Cầu dùng nét mặt phức tạp nhìn hắn nửa ngày, sau đó lại nhìn về phía đám Tiểu Hắc. Tiểu Hắc và hai tên còn lại đồng loạt quay đầu ra chỗ khác, hoàn toàn không nhìn vào họ. Phản ứng của bốn yêu thú lập tức khiến Du Tiểu Mặc ngơ ngác, kế sách của hắn hình như đâu có vấn đề gì, chút tự tin ấy hắn cũng phải có chứ, vì sao nguyên một đám lại phản ứng kỳ quái tới vậy. Đặc biệt là hắn còn cảm thấy chúng đang chột dạ nữa. Mãi lâu sau, Xà Cầu mới giả ho một tiếng, lôi ra một viên đá đang phát sáng đưa cho Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc nhận lấy viên đá. Đây là cái gì? Một viên đá trắng trắng, bên trong còn đựng một loại chất lỏng đang tỏa sáng, là một viên đá rất đẹp. Ánh mắt Xà Cầu lóe lên một chút rồi nói, đây là đá truyền âm. Du Tiểu Mặc hỏi, đá truyền âm là cái gì? Xà Cầu ấp úng, thì là cái loại để cho hai người không đứng cùng một chỗ nói chuyện ấy, chỉ cần khoảng cách không cao hơn ngàn vạn dặm. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, nói chung là không khác gì điện thoại ở thế kỷ 21 rồi, chỉ có điều khoảng cách còn dài hơn, đã thế còn không có hạn chế khu vực phát tín hiệu, đương nhiên là hắn hiểu, sau đó hắn dùng một giọng nói rất nhẹ nhàng mà hỏi, thế bình thường các ngươi dùng viên đá truyền âm này để nói chuyện với ai? Xà Cầu học đám Tiểu Hắc quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Du Tiểu Mặc nữa. Du Tiểu Mặc, đá truyền âm, ha ha, chương 192, bình cảnh trong tu luyện. Theo tiếng cười ha ha kia vang lên, bầu không khí lập tức trở nên lặng thinh. 5 giây sau, bạn nhỏ nào đó xù lông nhảy dựng lên, dùng sức ném đá truyền âm bay cái víu, đồng thời tức giận gào thét ha ha ha, cái em gái ngươi ấy, các ngươi đều gạt ta, đùa giỡn ta. Tức chết mất, còn tốn công hắn lo lắng cho Lăng Tiêu muốn héo mòn, kết quả là cả đám đã sớm cấu kết với nhau, chỉ có mình hắn là bị giấu tới chết, hắn có cảm giác mình bị cho ra gì ấy, nguyên một đám khốn kiếp. Giọng nói mang theo ý cười của Lăng Tiêu lại vang lên từ đá truyền âm, tiểu sư đệ, đừng vội giận, không nói cho ngươi biết cũng có nguyên nhân mà, nhưng ta rất vui vì ngươi lại lo lắng cho ta như vậy đó. Thời điểm nói câu này, đám Xà Cầu rất tự giác đi ra chỗ khác, Tiểu Cầu mang bộ dạng một nhóc béo thì tự giác hơn nhiều, chỉ là nó chạy đi nhặt đá truyền âm về. Du Tiểu Mặc lườm Tiểu Cầu, vô tội, ai bảo ngươi xen vào. Tiểu Cầu tỏ vẻ mặt ta mù rồi, không thấy gì hết, sau đó hấp tấp chạy mất. Du Tiểu Mặc hung dữ nói, tốt nhất là lý do của ngươi nên thuyết phục được ta, nếu không thì sau này ta sẽ không bao giờ luyện đan cho ngươi ăn nữa. Lăng Tiêu, ha ha, ha cái đầu ngươi, còn không mau nói. Có vẻ Lăng Tiêu cũng nhận được oán niệm mà Du Tiểu Mặc truyền tới, lúc này mới giải thích, thực ra Thang Phàm phái người tới giám thị ngươi. Bà nó, Du Tiểu Mặc phát hiện ra hắn bị cái câu ngắn đến không thể ngắn hơn, giản lược tới không thể giản lược hơn này thuyết phục mất rồi. Hắn còn mong đợi Lăng Tiêu vất vả giải thích cho hắn cơ, rốt cục là mới câu đầu tiên đã xong. Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới chuyện mình làm trong khoảng thời gian này, vội vàng hỏi. Người nói Thang Phàm phái người giám thị ta, vậy chẳng phải lão sẽ biết hết mấy chuyện ta làm trong nửa tháng này sao? Phát hiện ra sự lo lắng của hắn, Lăng Tiêu trấn an, không, ngươi cứ yên tâm đi, Thang Phàm chưa tới mức phái người giám thị bên cạnh ngươi, chỉ khi ngươi rời khỏi Đô Phong, người của lão mới đi theo thôi. Du Tiểu Mặc lập tức thở dài một tiếng. Vậy thì tốt rồi, tỉnh táo lại, hắn cũng biết mình lo quá xa, nếu như Thang Phàm thật sự phái người tới đây giám thị hắn, nhất định Lăng Tiêu sẽ nói cho hắn biết, rồi dặn dò hắn cẩn thận, còn không nói gì thế này, hẳn là người giám thị hắn cũng chẳng có uy hiếp gì mấy. Lăng Tiêu cười ha ha nói, hết giận chưa, bị một cú như vậy, Du Tiểu Mặc đâu còn sức mà tức giận. Bây giờ ngươi còn đang trong tử lao hả? Bao giờ thì ra? Lăng Tiêu trêu chọc nhớ ta. Du Tiểu Mặc nhếch miệng, ai thèm nhớ ngươi. Lăng Tiêu rất hài lòng với cái trò khẩu thị tâm phi của hắn, sau đó khẽ nói, tiểu sư đệ ta rất nhớ ngươi. Du Tiểu Mặc nghe mà xấu hổ tới mức tim đập ầm ầm, sao tên này có thể nói mấy câu này dễ dàng đến thế, chỉ là hắn đã đánh giá thấp độ dày của da mặt Lăng Tiêu rồi, hai đóa hoa hồng hồng vừa chớm nở trên gò má, lời kế tiếp của Lăng Tiêu lại thành công làm hắn xù lông. Ta rất nhớ bộ dạng không mảnh vải của ngươi, làn da trắng nõn bóng loáng mềm mại chạm vào cơ thể ta, cảm xúc mịn màng kia lúc nào cũng khiến ta hưng phấn cực kỳ, mà đã hưng phấn rồi, phía dưới sẽ không kiềm chế nổi mà cứng, tiểu sư đệ, làm sao đây, ta đột nhiên thật sự muốn ăn ngươi rồi. Câu từ hèn mọn bị ổi của Lăng Tiêu chậm rãi vang lên từ đá truyền âm, từng từ từng chữ như mang theo ma lực, nhẹ nhàng bay vào lỗ tai Du Tiểu Mặc, làm cho hắn vô thức nhớ tới những buổi tối bị Lăng Tiêu ôm vào lòng, hình ảnh da thịt chạm vào nhau tuyệt đối là hát đó nha. Du Tiểu Mặc như bị hoảng sợ vội vàng ném đá truyền âm ra xa. Tiếng cười của Lăng Tiêu vang vọng trong không trung, mãi tới khi viên đá rơi vào đáy hồ mới toàn hoàn biến mất. Tiểu cầu bé nhỏ lại bị xà cầu đạp vào trong hồ. Tiểu cầu u oán liếc nhìn bọn họ, cuối cùng đành phải cam chịu lặn xuống hồ vớt đá truyền âm lên, sau đó chạy tới đưa cho Du Tiểu Mặc. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, nhận lấy đá truyền âm, sau đó xoa cái đầu nhỏ của tiểu cầu, bình tĩnh nói. Tiểu cầu, lần sau dừng nhặt nữa. Tiểu cầu nhìn hắn một cái, yên lặng chạy trốn. Du Tiểu Mặc thề, hắn đọc được trong mắt tiểu cầu đang nói chỉ cần ngươi đừng ném thì ta sẽ không nhặt choáng luôn, rõ ràng đang uy hiếp không cho hắn ném nữa. Du Tiểu Mặc bị tức điên đùng đùng chút cơn giận lên người Lăng Tiêu. Nếu ngươi không nói chuyện chính ta thật sự sẽ không bao giờ luyện đan cho ngươi ăn nữa. Âm thanh nén cười của Lăng Tiêu lại truyền tới. Được rồi, việc chính là một tháng tiếp theo, ngươi cố không rời khỏi phòng được bao lâu thì đừng rời, mặc kệ chuyện gì xảy ra cứ trốn trong phòng cho an toàn, còn nữa, gọi xà cầu ra bảo vệ ngươi. Du Tiểu Mặc hưng phấn bừng bừng. Chẳng lẽ, ngươi đang muốn làm một vụ lớn hả? Lăng Tiêu đáp, xem như thế. Du Tiểu Mặc còn nói, có phải ngươi đang âm mưu xoán vị không? Lăng Tiêu trả lời, ngươi đoán đi. Du Tiểu Mặc, tại thời điểm bạn nào đó sắp xù lông, Lăng Tiêu mới nói tốt nhất là ngươi đừng hỏi gì nữa, dù sao đến lúc đó ngươi sẽ biết, cái việc kia càng ít người biết càng tốt. Du Tiểu Mặc miễn miễn cưỡng cưỡng bị thuyết phục, vậy bao giờ ngươi mới ra khỏi tử lao? Lăng Tiêu dừng một chút, đại khái là không lâu nữa. Ừm, thực ra tử lao cũng rất thú vị. Du Tiểu Mặc bình tĩnh. À thế thì ngươi cứ dứt khoát ở trong đó thêm vài năm nữa đi, chơi cho vui tới bến luôn đi. Lăng Tiêu cười nói, ta cũng muốn vậy, nhưng mà trong tử lao làm gì có thân thể trắng trắng mềm mềm của ngươi, còn cả cái mông cong tròn mây mẩy nữa, cho dù chơi mãi cũng sẽ chán, mà ta vẫn nhớ tới. Thân thể của ngươi, trong lòng Du Tiểu Mặc giúp y nói nốt muốn xỉu, sao tên này lại có thể bị ổi như vậy chứ? Tuy thành công liên hệ được với Lăng Tiêu, nhưng Du Tiểu Mặc lại bị Lăng Tiêu đùa giỡn một phen đến là bị ổi, nói đơn giản thì là tiền mất tật mang. Về phần viên đá truyền âm kia, Du Tiểu Mặc không trả lại cho xà cầu mà tịch thu luôn, sau đó hắn không thèm để ý tới mấy đứa đã đồng lòng lừa dối mình nữa, đừng tưởng hai ba câu của Lăng Tiêu có thể làm cho hắn hết giận, hắn để ý rất nhiều đó. Mấy ngày tiếp theo, đám xà cầu làm ăn cứ phải gọi là cẩn thận từng ti từng tí, nhất là trước mặt Du Tiểu Mặc có đôi khi còn phải nhìn sắc mặt hắn mà làm việc, quả nhiên là chủ nhân nổi dậy cất tiếng ca. Qua ba ngày nữa, bên ngoài rốt cục cũng truyền tới tin chiến thắng, Thang Phàm với Lạc Thành Nguyên liên thủ lại, sau khi trả một cái giá lớn đã thành công giết chết cường giả hoàng cảnh thân đồ đao. Về phần ma nhân, vốn ma nhân đã bị mấy môn phái liên hợp lại đánh cho thất bại liên tục, thương vong thảm trọng, cộng với bản tính âm hiểm xảo trá trời sinh của ma nhân, hợp tác với chúng thì sẽ có ngày bị đâm ngay một đao, cho nên tuy rằng cấu kết với Tinh La Môn, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy ma nhân phái quân đến giúp đỡ. Từ nay về sau, ba thế lực lớn đã mất đi một Tinh La Môn, vùng phía nam biến thành lãnh thổ của phái Thanh Thành và phái Thiên Tâm. Vốn thì đây nên là kết thúc, nhưng thời điểm chia của lại xuất hiện mâu thuẫn, bởi vì Thang Phàm và Lạc Thành Nguyên không thể nói chuyện trong hòa bình được, cuối cùng tan rã trong không vui, tình hình của vùng phía nam lại rơi vào không khí căng thẳng thêm một lần nữa. Kẻ thù chung là Tinh La Môn đã biến mất, ma nhân cũng nghỉ ngơi lấy lại sức, trong thời gian ngắn sẽ không gây nổi sóng gió gì, không ngoài dự đoán, mâu thuẫn giữa phái Thiên Tâm và phái Thanh Thành lập tức bùng nổ. Thang Phàm và Lạc Thành Nguyên trở mặt, rất nhiều thù mới nở cũ cũng bị bới ra. Phái Thiên Tâm có lý của phái Thiên Tâm, mà phái Thanh Thành cũng có lý của phái Thanh Thành. Một bên thì nói ngươi giết con gái ta, trộm đơn thuốc của ta, một bên lại nói ngươi giết đệ tử và trưởng lão của ta. Cái chết của Lý trưởng lão cũng được gộp vào tội lỗi của phái Thiên Tâm, tuy rằng nếu hiểu theo một nghĩa rộng hơn thì cũng đúng thế thật. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, nói theo một nghĩa nào đó thì những người kia đều chết trong tay của một người. Mà kệ chân tướng ra sao, trận chiến giữa phái Thanh Thành và phái Thiên Tâm đã quyết định. Trong vòng 2-3 tháng ngắn ngủi, thế lực ở vùng phía nam như xảy ra một cuộc cải tổ, tất cả đều thay đổi, với tình hình không chết không thôi của phái Thiên Tâm và phái Thanh Thành, chỉ sợ lại thêm một thế lực lớn phải bỏ mạng. Trong vòng nửa tháng sau đó, hai môn phái đã xảy ra mấy chục cuộc chiến lớn nhỏ. Du Tiểu Mặc nghe lời của Lăng Tiêu đóng cửa ở trong phòng, không có việc thì luyện linh đan, đào linh thảo. Chỉ là nhờ có một sư huynh nhiều chuyện cho nên Du Tiểu Mặc không đến mức mù tịt hết chuyện ngoài kia, thậm chí đôi khi còn biết trước cả người khác. Đáng nhắc tới là Triệu Đạt Chu lại tới tìm hắn một lần, lần này là mang theo tin tức tốt. Trải qua gần một tháng cố gắng, Manh Manh rốt cục cũng hấp thu hoàn toàn viên nội đan kia, vậy là Manh Manh mới chưa tới 2 tháng, thực lực còn tăng mạnh hơn cả tiểu cầu, tu vi đã lên thẳng tới cấp 6-3 sao, ngay cả phi tên lửa cũng chẳng nhanh tới vậy. Triệu sư bá cũng rất vui, mà ông đã vui thì lập tức lợi dụng chức quyền mang một mớ linh thảo nữa cho Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc không thể từ chối, đành phải ỡm ở nhận hết. Về sau, Du Tiểu Mặc tìm cái cớ đi thăm Manh Manh, còn lén lút đưa cho nó một viên hóa hình đan, rồi dặn dò nó tạm thời đừng nói cho Triệu Đạt Chu và Triệu Sư Bá. Manh Manh đã mở linh trí, mơ hồ nhớ được chính người này đã cứu nó, cũng đồng ý, dù sao chỉ làm tạm thời thôi mà. Cứ như vậy, trong lúc Du Tiểu Mặc thỉnh thoảng tu luyện, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Lăng Tiêu qua đá truyền âm, một tháng cứ như vậy mà trôi qua, hôm nay, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng gặp phải bình cảnh đầu tiên trên con đường tu luyện. Ngày hôm nay, hắn vẫn theo thường lệ tu luyện thiên hồn kinh trong không gian, bình thường thì hắn hấp thu linh khí rất thuận lợi, lần nào cũng có thể tăng thêm một chút sức mạnh linh hồn, vậy mà bây giờ hắn có cố thế nào cũng không thể hấp thu được một chút xíu gì. Du Tiểu Mặc vốn muốn mượn linh khí nồng nặc trong không gian thử xem có thể đột phá khỏi tầng thứ hai của thiên hồn kinh không, hắn có thể cảm giác được khoảng cách chỉ còn lại một lớp màng thật mỏng manh, nhưng không biết vì sao, hắn cứ cảm giác mình bị kẹt lại ở chỗ nào đó, không tiến không lùi, hoàn toàn không đột phá nổi. Tuy Du Tiểu Mặc rất nóng vội, nhưng cũng biết sốt ruột cũng chẳng được gì, hơn nữa con đường đan sư của hắn cứ thuận buồm xuôi gió mãi, đúng là may quá sức tưởng tượng, bây giờ gặp được bình cảnh cũng là chuyện bình thường, không được vội không được vội đâu. Nhưng mà dù trong lòng có hiểu rõ như vậy, hắn vẫn có chút nôn nóng. Có điều cũng rất nhanh, tin cấp báo Dương Nhất sư huynh mang tới đã khiến hắn chẳng còn tâm trạng mà nôn nóng nữa rồi. Sau khi vạch mặt với phái Thanh Thành thì tới giờ cũng đã hơn một tháng, qua bao trận chiến lớn nhỏ, phái Thiên Tâm vẫn luôn cân tài ngang sức với phái Thanh Thành, có thắng có thua, nhưng trong trận chiến buổi sáng hôm nay, phái Thanh Thành lập tức lộ ra một con át chủ bài siêu siêu cấp, lập tức kéo tất cả ưu thế về phía họ. Con bài kia chính là yêu thú khế ước của Lạc Thư Hà, một yêu thú cấp 9, một cường giả hoàng cảnh thứ thiệt. Thiếu chủ của phái Thanh Thành lại may mắn tới mức khế ước được một con yêu thú cấp 9, bảo sao họ dám khiêu chiến với phái Thiên Tâm, thì ra là đã nắm chắc cố nhẫn nhịn tới bây giờ, chỉ sợ đã chuẩn bị thật đầy đủ rồi. Trong nhất thời, những thế lực vốn đang giữ thái độ đứng xem tình hình rốt rít chạy về phe của phái Thanh Thành, hướng gió đổi chiều, lập tức đè phái Thiên Tâm xuống. Nghe nói, phái Thanh Thành đang tập hợp đủ người, chuẩn bị sau 3 ngày nữa sẽ tấn công pháp Thiên Tâm. Tin tức của Dương Nhất đến không sớm không muộn, dù sao rất nhiều người đều quan tâm tới cuộc chiến giữa phái Thiên Tâm và phái Thanh Thành, thậm chí có vài người còn lấy được tin tức trước của hắn. Vì vậy, thời điểm Du Tiểu Mặc nhận được tin này, toàn bộ phái Thiên Tâm đều rung chuyển, trong chốc lát lòng người đã bàng hoàng, tất cả đều đang bàn tán xôn xao. Mãi tới sáng ngày thứ hai, Thang Phàm rốt cục ra mặt trấn an, lão cam đoan với tất cả mọi người, phái Thiên Tâm sẽ tuyệt đối không thua. Thang Phàm đã làm trưởng môn mấy trăm năm rồi, uy nghiêm và chữ tín rất cao, không ít đệ tử sau khi nghe được lời cam đoan của lão liền yên tâm. 3 ngày sau, quả nhiên phái Thanh Thành đã dẫn người tới. Ngoại trừ phái Thanh Thành thì còn có cả các thế thực khác và tán tu chạy tới vây xem, tiêu chí của trận chiến này chính là mang tính quyết định thanh trừ thế lực lớn của vùng phía Nam, rất nhiều người muốn dùng cặp mắt của mình chứng kiến thời khắc lịch sử này. Chương 193, ngả bài. Mặt trời dần dần lên cao chiếu sáng toàn bộ chân núi, đây là con đường đi lên quảng trường của phái Thiên Tâm, nếu như phái Thanh Thành muốn đối đầu với phái Thiên Tâm, thì nơi này chính là chiến trường thích hợp nhất. Khi mặt trời mới mọc chung quanh quảng trường đã sớm tụ tập rất nhiều người đến đây chỉ để quan sát, nhưng phần lớn đều đứng khá xa, dù sao thì trận chiến giữa hai cường giả hoàng cảnh nhất định sẽ vô cùng ghê gớm, có khi chẳng làm gì cũng bị dính trường ấy chứ. Dưới sự trông ngóng mòn mỏi của mọi người ở đây, hơn 10 âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên, truyền tới từ phía chân trời xa xôi, rất khí thế, khiến cho nhiều người nhìn đều kinh thán không thôi. Không bao lâu, người dẫn đầu đã đứng phía trên quảng trường, kèm theo một chàng cười lớn không chút khách khí. Thang Phàm, Lạc Thành Nguyên ta đã đến, đừng như rùa đen rụt cổ trốn trong môn phái nữa, ra ứng chiến đi. Vô số ánh mắt quanh quảng trường lập tức nhìn về phía Lạc Thành Nguyên, ngay sau đó từng âm thanh xé gió dừng lại ngay bên cạnh lão, hơn 10 người lơ lửng ngay sau lưng Lạc Thành Nguyên, trong đó có cả con của lão Lạc Thư Hà. Có một số người muốn mở to hai mắt để nhìn con yêu thú cấp 9 của Lạc Thư Hà cuối cùng cũng tìm được ở trên vai hắn, chỉ là hình dáng quá nhỏ cho nên không thể nhìn rõ. Tuy rằng không thể chiêm ngưỡng lục lôi thiên điểu, nhưng đội hình hùng mạnh của phái Thanh Thành khiến cho không ít người phải hít vào một hơi, đám đông xôn xao khe khẽ, đúng là môn phái vạn năm có khác, những thế lực hạng hai sao có thể sánh nổi. Lần này phái Thanh Thành điều động tới 60 vị cường giả, người thực lực thấp nhất cũng có tu vi nguyệt cảnh, chớ nói chi là tinh cảnh tới tiên cảnh nhiều như rau cải trắng, chỉ một trận chiến đã huy động được đông đảo cường giả như vậy, xem ra lần này phái Thiên Tâm bắt cuộc phải ra mặt đối chiến rồi. Bên kia, sau khi Lạc Thành Nguyên dẫn đầu cường giả của môn phái mình xuất hiện, vậy mà vẫn không hề thấy Thang Phàm lộ diện. Lạc Thành Nguyên nhíu mày quát lớn. Thang Phàm, chẳng lẽ ngươi sợ Phái Thanh Thành cho nên mới trốn không dám ra mặt sao? Âm thanh được Lạc Thành Nguyên tận lực khuếch tán, gần như vang xa vạn dặm, như sợ Thang Phàm không thể nghe được. A, Lạc Thành Nguyên, chớ có nghĩ các ngươi chỉ có một con yêu thú cấp 9 mà tung hoành ở phía nam được, một kẻ đứng thứ 2 vạn năm mà cũng dám nói sằng ở đây sao? Hôm nay lão phu sẽ nói ngay tại đây, vạn năm đứng thứ 2 thì muôn đời sẽ vĩnh viễn đứng dưới thôi, dù có bỏ thế nào cũng không thể trở thành người đứng đầu. Trên đỉnh núi Thiên Tâm bỗng vang lên tiếng cười lạnh của Thang Phàm, giọng điệu không chút khách khí lập tức khiến các tu luyện giả tập trung quanh quảng trường bàn tán xì xào, không ngờ Thang Phàm mới mở miệng đã huệ tuệ như vậy. Sắc mặt Lạc Thành Nguyên bỗng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt cũng vô cùng âm u. Không đấu thì sao biết được ai mới là kẻ đứng dưới muôn đời, nhưng ta nghĩ ngươi cũng chẳng có cơ hội đâu, ngay lúc này, bổn môn chủ sẽ làm cho phái Thiên Tâm tuyệt diệt. Vừa nói xong, đỉnh núi đối diện đã có hơn 10 bóng người bay ra. Âm thanh xé gió lại gào thét lao tới, không bao lâu, những người kia đã đứng đối diện Lạc Thành Nguyên, đương nhiên dẫn đầu là Thang Phàm ra vẻ đạo mạo, sau lưng lão là những vị cường giả của phái Thiên Tâm ứng chiến lần này, giống như phái Thanh Thành, thực lực thấp nhất cũng có tu vi nguyệt cảnh. Đội hình hai bên đều thuộc dạng ngàn năm khó gặp, nguyên một đám tụ tập quanh quảng trường đều mở to mắt như muốn vĩnh viễn khắc họa cảnh tượng này vào trong lòng. Cùng lúc đó, Du Tiểu Mặc vốn còn đang trốn ở trong phòng cũng nghe được tiếng nói của hai người. Hắn vốn cho là mình cũng phải đợi người khác tường thuật lại mới biết tình hình cuộc chiến, ai dè hai vị trưởng môn đã tự tường thuật trực tiếp luôn rồi, không biết bọn họ phải dùng bao nhiêu sức mới có thể phát ra âm thanh lớn như vậy nhỉ. Xà Cầu đang lười biếng chiếm giường của hắn đột nhiên đi ra khỏi bình phong, lại còn bất ngờ đề nghị chủ nhân có hứng thú đi xem không. Động tác cầm sách của Du Tiểu Mặc lập tức cứng đơ, nghiêng đầu nhìn nó. Ngươi tình nguyện dẫn ta ra ngoài. Hắn cho rằng Xà Cầu ước gì mình ở trong phòng luôn ấy chứ, vậy mà còn chủ động nói muốn dẫn hắn đi xem, tuyệt đối có vấn đề, chỉ là hắn thực sự có hứng thú được xem tận mắt tình hình trên chiến trường. Xà Cầu gật đầu, đương nhiên, tuy không biết nó có ý gì, nhưng Du Tiểu Mặc cũng chẳng để tâm, có lẽ hắn lại có thể gặp Lăng Tiêu trên chiến trường không chừng, lập tức đồng ý. Đồng hành theo còn có đám tiểu cầu, chúng đều không muốn ở trong không gian, cũng vì ở trong đó thì không được xem kịch vui ấy mà, Du Tiểu Mặc đành phải thả chúng ra, sau đó mỗi con lại biến thành phiên bản nhỏ xíu núp trong áo hắn. Muốn rời khỏi đô phong, nhất định phải tránh đi người Thang Phàm phái tới giám sát hắn. Có điều việc này đối với Du Tiểu Mặc là một chuyện quá nhỏ nhoi, Thang Phàm nghĩ hắn chỉ là một tiểu đan sư cho nên người được phái tới giám thị cũng chỉ có tinh cảnh 3 sao gì đó. Vậy thì hắn chỉ cần vào không gian, sau đó điều khiển không gian di động từ từ tới chân núi chỗ quảng trường của phái Thiên Tâm là được rồi. Chỉ là ngay tại lúc Du Tiểu Mặc chuẩn bị chuồn đi, một đệ tử của Đô Phong đột nhiên tới tìm hắn. Du Tiểu Mặc nhận ra đệ tử này là người quét sân cho Khổng Văn, thời điểm lần cuối hắn tới chỗ Khổng Văn cũng gặp được người này, hình như gọi là Chu An thì phải. Chu An nói, Du sư đệ phiền ngươi đi theo ta một chuyến, phong chủ có việc muốn gặp ngươi. Du Tiểu Mặc khổ sở nhíu mày, đúng lúc này mà Khổng Văn lại tìm hắn thì hẳn là không có chuyện gì tốt đẹp, liền hỏi, Chu sư huynh có biết sư phụ tìm ta vì việc gì không? Chu An lạnh lùng nói, không, Du sư đệ cứ đi theo ta thì biết. Dứt lời, như thể chắc chắn Du Tiểu Mặc sẽ đuổi theo kịp, quay người đi thẳng luôn. Du Tiểu Mặc đứng do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu đi theo. Quan hệ giữa hắn và Khổng Văn đúng là rất cần giải quyết cho xong một lần, nếu không cứ như vậy, mấy vị sư huynh bị kẹt ở giữa sẽ rất khó xử, hơn nữa hắn còn có cảm giác nếu như bỏ lỡ lần này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Vẫn là khoảng sân nhỏ của tòa biệt viện kia, chỉ là đáng tiếc mới qua mấy tháng cảnh còn mà người đã khác. Chu An đi tới trước cửa cung kính nói, phong chủ đã dẫn người tới. Sau một lát, giọng nói trầm thấp của Khổng Văn vọng ra từ trong phòng. Ngươi đi ra trông coi viện đi, không có mệnh lệnh của ta, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Chu An đáp, dạ, phong chủ. Du Tiểu Mặc đẩy cửa bước vào, cảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy là Khổng Văn đang đứng bên cửa sổ chắp tay sau lưng, vẫn đứng đúng vị trí lần trước, chỉ khác là bên cạnh khung cửa sổ đã không còn bầy bồn linh thảo cấp 8 hỏa diễm hoa kia nữa. Du Tiểu Mặc đi tới phía sau lão, cẩn thận hỏi, sư phụ, ngài tìm con có việc gì không? Khổng Văn xoay người lại, khuôn mặt vốn vẫn luôn lạnh lùng mỗi khi nhìn thấy hắn hôm nay lại đeo lên một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn hắn cũng tràn đầy yêu thương, giống như lão vẫn luôn là một trưởng bối hòa ái như thế. Da gà của Du Tiểu Mặc lập tức nổi lên ầm ầm, chuông cảnh báo trong lòng cũng kêu vang, quả nhiên hôm nay Khổng Văn không hề bình thường. Khổng Văn cười nói, tiểu thất đừng lo lắng, hôm nay vi sư tìm con đến, chủ yếu là muốn hàn huyên với con mấy chuyện thôi. Khóe miệng Du Tiểu Mặc cứng ngắc cố kéo giãn thành một nụ cười. Sư phụ muốn trò chuyện gì với đệ tử? tin ông mới sợ nói chuyện phiếm hả? Hắn không biết mình với Khổng Văn lại có chuyện gì để nói đấy. Khổng Văn nói, tiểu thất gia nhập phái Thiên Tâm cũng gần một năm rồi phải không? Vi sư chưa từng dạy bảo ngươi cẩn thận, ngươi sẽ không trách vi sư chứ? Du Tiểu Mặc rũ mắt xuống. Dạ không, con biết sư phụ luôn bận rộn. Nói tới hai chữ cuối cùng, hắn còn cố ý nhấn mạnh bên trong mang theo một sự châm chọc lờ mờ. Nhưng Khổng Văn như thể không hiểu. Không trách là tốt rồi, nhưng vi sư nghĩ sao cũng không ngờ được tiểu thất mới gia nhập chưa tới một năm. Mà quan hệ của ngươi với đại sư huynh cùng nhị sư huynh lại tốt hơn cả các sư huynh đệ khác, không chỉ đại sư huynh của ngươi cãi lời vi sư, mà tới người lạnh lùng như nhị sư huynh của ngươi cũng bắt đầu mở miệng nói đỡ cho ngươi, quả thật làm cho vi sư cực kỳ bất ngờ. Tiểu thất, ngươi có thể nói cho vi sư biết ngươi cho hai vị sư huynh chỗ tốt gì, lại khiến cho hai đứa nó che chở ngươi tới vậy? Du Tiểu Mặc không thể nhìn thấu ánh mắt đen kịt sâu thẳm của Khổng Văn, lui về phía sau một bước mới nói, sư phụ, ngài nghĩ đại sư huynh và nhị sư huynh là ai? Họ là những đệ tử do chính tay ngài bồi dưỡng, chắc hẳn bản thân ngài phải hiểu tính cách của họ nhất chứ. Ngài cảm thấy, họ là loại người sẽ vì chỗ tốt mà người khác cho mà vứt bỏ nguyên tắc sao? Khổng Văn cười nói, đương nhiên vi sư hiểu rất rõ tính cách của chúng, cũng chính là vì hiểu rõ cho nên vi sư mới cảm thấy kỳ lạ, vì sao một kẻ như ngươi lại khiến hai đệ tử mà vi sư kiêu ngạo nhất ra mặt che chở, thậm chí còn không ngại chống đối vi sư chỉ vì ngươi. Du Tiểu Mặc nói, sư phụ, ngài hỏi ta tại sao ngài không xem lại mình đi. Ban đầu ông thu ta làm đồ đệ, sau đó lại đối xử hờ hững với ta, đại sư huynh cũng vì việc này mà chăm sóc ta hơn, sau đó cũng là ông tìm đủ mọi cách để làm khó dễ ta, ông đâu có đối xử với ta như đồ đệ, ông cảm thấy việc này là vì ai, do ai tạo thành. Khổng Văn chú ý tới từ ngài của Du Tiểu Mặc đã biến thành ông sắc mặt lập tức trở nên âm u. Ngươi đang oán trách vi sư sao? Du Tiểu Mặc lắc đầu. Không, ta chỉ nói thẳng mà thôi. Khổng Văn lên giọng, đời này, việc mà vi sư hối hận nhất vì đã làm chính là thu ngươi làm đồ đệ. Du Tiểu Mặc nói, ta cũng rất hối hận. Ánh mắt Khổng Văn bỗng hạ nhiệt độ chỉ trong giây lát. Du Tiểu Mặc, ta cũng không quanh co lòng vòng với ngươi nữa. Hôm nay Lâm Thiếu đã bị trưởng môn nhốt lại, mà với quan hệ của ngươi và hắn, trưởng môn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nếu như ngươi còn muốn sống, chỉ cần ngươi giao ra một thứ ta sẽ bảo vệ cho ngươi rời khỏi phái Thiên Tâm bình yên vô sự. Chương 194, điểm yếu của Du Tiểu Mặc. Mẹ nó, rốt cục cũng nói thẳng ra rồi. Du Tiểu Mặc đã sớm đoán được Khổng Văn gọi hắn tới đây là có mục đích khác, quanh co lâu như vậy, rốt cục lão cũng nói ra rồi. Có điều, hắn khá ngạc nhiên vì hình như Khổng Văn đang có âm mưu với thứ nào đó trên người hắn, chẳng lẽ nói Khổng Văn đã phát hiện bí mật về không gian rồi sao? Không thể nào, cho tới nay hắn đều rất cẩn thận, hơn nữa Lăng Tiêu cũng đã nói, bên ngoài phòng hắn có kết giới y đặt ra, nếu như Khổng Văn mà lén lút giám sát hắn, hẳn là Lăng Tiêu phải phát hiện mới đúng. Du Tiểu Mặc không xác định được liệu Khổng Văn có biết tới sự tồn tại của không gian hay không, đành phải nói, ông có ý gì? Khổng Văn nheo mắt lại, ngươi đừng giả ngu trước mặt ta đã biết hết rồi, với tư chất của ngươi, nếu không có thứ đó thì ngươi tuyệt đối không có khả năng lên cấp 3 trong vòng một năm, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn tự lấy ra, hay phải để ta ra tay? Trái tim Du Tiểu Mặc lập tức đập thình thịch, quả nhiên Khổng Văn là một kẻ khôn khéo, rõ ràng đã hoài nghi hắn từ lâu, nhưng vẫn ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, xem ra lão thật sự đã phát hiện ra sự tồn tại của không gian, hơn nữa còn muốn nuốt một mình, cho nên mới không nói phát hiện này cho bất cứ ai. Đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng vang lên giọng nói lo lắng của Xà Cầu. Xà Cầu nói, chủ nhân, ngươi tuyệt đối không nên tin lời lão đang lừa ngươi đó, căn bản là lão không hề biết về sự tồn tại của không gian, chỉ muốn gài cho ngươi nói ra thôi, ngươi tuyệt đối không nên mắc lừa. Du Tiểu Mặc giật mình, ngước mắt lên đã thấy cặp mắt sắc bén của Khổng Văn đang nhìn hắn chằm chằm, dường như muốn dựa vào nét mặt của hắn mà nhìn ra manh mối vậy, tuy trong lòng giật mình, nhưng Du Tiểu Mặc cũng dần bình tĩnh lại. Du Tiểu Mặc nói, ta không hiểu ông đang nói gì. Khổng Văn cười một tiếng, trong tiếng cười còn mang theo chút âm u, lạnh nhạt nói, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không biết quý trọng, vậy cũng đừng trách vi sư độc ác, dù sao ngươi cũng là kẻ sắp chết, có biến mất cũng chẳng ai truy cứu, nói không chừng thang phàm còn phải cảm ơn ta vì đã xử lý ngươi. Tuy Du Tiểu Mặc phủ nhận, nhưng dựa vào nét mặt và phản ứng mới nãy của hắn, lão đã nhận được đáp án mình muốn. Trên người Du Tiểu Mặc quả nhiên đang cất giấu bí mật có thể nhanh chóng lên cấp, nếu lão có thể đạt được nó, về sau sẽ không cần nhẫn nhịn mấy lão già thiên phong nữa. Nghĩ tới đây, Khổng Văn cũng không cho Du Tiểu Mặc cơ hội cãi lại, lão đã nhận định trên người Du Tiểu Mặc có bảo bối, vậy là đủ rồi, lập tức vươn tay về phía Du Tiểu Mặc, vừa cười dữ tợn vừa nói, ngoan ngoãn giao thứ đó ra đây, có lẽ vi sư sẽ xem nét việc ngươi từng là đồ đệ của ta mà cho ngươi đỡ chịu đau khổ về thể xác. Du Tiểu Mặc muốn lui lại phía sau bỗng phát hiện thân thể của hắn không cử động được, trong lòng hốt hoảng, quả nhiên Khổng Văn cũng có chút thủ đoạn, khó trách lão lại quyết định ra tay với hắn ngay ngày hôm nay. Ngay lại thời điểm bàn tay của Khổng Văn sắp túm được Du Tiểu Mặc, một cái bóng xanh chui ra khỏi nếp áo của hắn, Khổng Văn kinh hãi, muốn thu tay lại nhưng không còn kịp, hai cái lỗ máu đã xuất hiện nhanh như chớp trên mu bàn tay lão, dòng máu đỏ tươi lập tức biến thành màu xanh biếc. Khổng Văn kêu lên một tiếng thảm thiết, lảo đảo lui lại phía sau mấy bước, đụng vào bàn giấy, gạt đổ hết mấy chữ đồ vật trên bàn, bút lông rơi đầy đất, lão khiếp sợ nhìn cái bóng màu xanh trên người Du Tiểu Mặc, lúc này mới phát hiện đó là một con rắn màu xanh biếc rất nhỏ, đang cuộn mình nằm trên bờ vai hắn, phun cái lưỡi đỏ lòm của nó về phía lão. Khổng Văn giơ tay lên nhìn thoáng qua vết cắn, kinh hãi phát hiện nọc rắn đã tràn tới khắp cánh tay, nếu không phải lão kịp thời bảo vệ tâm mạch, chỉ sợ nọc độc đã lan ra khắp toàn thân rồi. Đây là loại rắn gì? Đồng tử của Khổng Văn co lại, chuyển về phía Du Tiểu Mặc. Ngươi không chỉ khế ước một con yêu thú có phải không, đây cũng là khế ước thú của ngươi. Nếu như chỉ là một con huyết thương lang cấp 6 thì Khổng Văn có thể tự tin mà đối phó, lão là đan sư cấp 8 đỉnh phong, còn có khả năng công kích và phòng ngự bằng linh hồn, cũng vì vậy mà lão mới dám xuống tay với Du Tiểu Mặc. Không ngờ, Du Tiểu Mặc không chỉ khế ước một con yêu thú, hơn nữa con rắn này có thể dễ dàng phá vỡ sự phòng ngự của lão, tuyệt đối là hơn cấp 8. Nghĩ vậy, Khổng Văn lập tức nhận thấy tình hình vô cùng không ổn, thời điểm hô xong câu này, lão lập tức lao về phía cửa sổ, muốn tranh thủ trước khi họ kịp phản ứng để chạy tới một nơi có nhiều người. Rất tiếc là tính toán của lão sẽ phải bất bại, cửa sổ đang mở rộng đột nhiên đóng lại không hề có điểm báo trước, một bóng đen xuất hiện phía trước cửa sổ chặn đường lui của Khổng Văn. Khổng Văn kinh hãi, lập tức chạy về hướng khác, nhưng vừa quay người lại mới phát hiện đã có một người sớm đứng ở đó, người kia chính là Mao Cầu mang khuôn mặt yêu nghiệt. Lúc này, tất cả đường lui đều bị chặn hết rồi. Trái tim Khổng Văn hẫng một nhịp trở nên lạnh lẽo, sự kinh hoàng trên nét mặc dù làm thế nào cũng không thể che giấu nổi. Với thân phận là đan sư cấp 8 đỉnh phong, đương nhiên lão biết rõ bản thể của những người này đều là yêu thú, nhưng điều khiến lão khiếp sợ là thực lực của những yêu thú này vẫn chưa tới cấp 9, vậy mà con nào con nấy đều đã hóa thành hình ngươi, điều này nói rõ cái gì, trên người Du Tiểu Mặc có hóa hình thảo, hơn nữa không chỉ một cây. Khổng Văn nhanh chóng suy nghĩ, trước mắt đã không phải là thời điểm cướp bảo bối, vấn đề lúc này chính là tự bảo vệ bản thân mình. Toàn bộ quá trình vậy mà chỉ phát sinh trong nháy mắt, Khổng Văn bị chặn đường lui lập tức quát lớn. Du Tiểu Mặc, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn khi sư diệt tổ hay sao? Bởi vì Khổng Văn cố ý nói thật lớn, làm như vô tình, chỉ cần nói lớn như vậy đảm bảo Chu An đứng phía ngoài có thể nghe rõ, thậm chí những người ở xung quanh cũng có thể nghe thấy, nhưng đám yêu thú đã sớm nghĩ đến tình huống này, sao có thể không chuẩn bị được. Cho nên từ thời điểm Du Tiểu Mặc bước vào sân, bọn chúng đã bắt đầu phân công hợp tác rồi. Gương mặt yêu nghiệt của Mao Cầu lộ ra một nụ cười nhạt đầy khinh miệt. Ngươi không cần hô, xung quanh viện của ngươi đã bị chúng ta bố trí một ảo trận, người khác không thể nghe thấy đâu. Bản lĩnh của yêu hồ chính là dụ dỗ và mê hoặc, mê huyễn trận là một trong những sở trường của chúng. Tuy đã sớm dự liệu, nhưng lúc nghe được đáp án này, trong lòng Khổng Văn lập tức hốt hoảng, đi săn không thành còn bị săn, câu này chỉ bản thân lão bây giờ. Ai mà ngờ, một tiểu đan sư không có gì của ngày trước lại trở nên lợi hại tới vậy, không chỉ trở thành đan sư trong vòng một năm ngắn ngủi, mà còn khế ước được 4 con yêu thú thực lực mạnh mẽ, quả nhiên là phải nhìn bằng cặp mắt khác, với một người bình thường thì sức chiến đấu này đã có thể xông pha khắp vùng phía nam. Khổng Văn đã hối hận, nhưng tôn nghiêm của một đan sư cấp 8 không cho lão cúi đầu trước đồ đệ của mình, lại nghĩ đến đại đồ đệ và nhị đồ đệ, sự sợ hãi trong lòng tập tức nhạt đi một chút. Du Tiểu Mặc, nếu như bây giờ ngươi thả ta ra, ta có thể coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, ngươi cũng có thể giết ta, nhưng nếu một ngày nào đó hai vị sư huynh của ngươi giết rõ ngươi là thủ phạm giết chết sư phụ mà chúng kính yêu nhất, ngươi cho rằng chúng có thể thân thiết với ngươi được sao? Tình nghĩa của sư đệ huynh các ngươi sẽ không thể hàn gắn nổi. Khổng Văn lạnh nhạt nói. Thời điểm nói xong những lời này, Khổng Văn cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, lão không tin, với quan hệ của Du Tiểu Mặc và hai đệ tử, hắn lại dám giết lão. Có thể nói, những lời này của Khổng Văn đã tóm được điểm yếu của Du Tiểu Mặc. Từ đầu cho tới giờ, Du Tiểu Mặc vẫn luôn băn khoăn dày vò vì chuyện này, dù Khổng Văn có thể không chút do dự mà giết hắn, nhưng hắn không thể giết Khổng Văn mà không do dự được. Hắn không sợ phải gánh tội danh khi sư diệt tổ, nhưng hắn không muốn khiến những người đối tốt với hắn phải khó xử. Đời này, bạn bè thân thiết của hắn không nhiều lắm, cũng chỉ có đại sư huynh, nhị sư huynh và ngũ sư huynh là đối xử với hắn thật tâm. Thấy Du Tiểu Mặc không nói gì, Khổng Văn biết mình đã thành công rồi. Quả nhiên Du Tiểu Mặc rất để ý tới tình nghĩa với mấy vị sư huynh, cũng bởi như vậy tuy nhìn thì thấy lão rơi vào thế hạ phong, nhưng trên mặt tình cảm lão mới là người nắm quyền chủ động. Trên mặt Khổng Văn không kiềm chế được mà lộ ra nụ cười đắc ý. Du Tiểu Mặc, thu yêu thú của ngươi lại cho ta có thể không so đo chuyện xảy ra ngày hôm nay, mà ngươi vẫn là đồ đệ tốt của ta. Tiểu Hắc Mao Cầu và Tiểu Cầu lập tức trợn mắt liếc lão một cái, lão già này đúng là mới nể tình một chút đã lên mặt quá tự đắc, lão nghĩ chủ nhân sẽ ngốc tới mức tin tưởng lời lão sao. Đáng tiếc Du Tiểu Mặc đúng là không ngốc, nhưng hắn vẫn vô cùng khó xử, giết lão hay không giết lão chính là lựa chọn khó nhất mà hắn gặp phải ở đời này. Sau khi bầu không khí trở trên vô cùng yên lặng, Xà Cầu vẫn luôn nằm trên vai chủ nhân đột nhiên nói, chủ nhân, cho ta nói đôi lời, bình tâm mà xét, ta cảm thấy ngươi đối với ba vị sư huynh kia của ngươi quá tốt, tuy bọn họ đối xử với ngươi cũng khá tốt, nhưng nếu mà xét, thì những gì mà họ cho ngươi còn chưa bằng một phần mười những gì ngươi cho họ, thử nghĩ xem, có sư đệ nào sẽ vĩ đại như vậy, cũng bởi vì lo lắng sự an toàn của họ mà tìm tới ba con yêu thú cấp cao, tuy ta chưa được gặp những con người khác, nhưng ta dám khẳng định ngươi tuyệt đối là kẻ ngu nhất. Ngươi đối xử với họ quá tốt, tốt tới mức vượt xa khỏi tình nghĩa huynh đệ, nếu như sau đó họ oán trách ngươi giết sư phụ của mình rồi đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, như vậy ta cho rằng, bọn họ căn bản không đáng giá để ngươi đối tốt, sư phụ đã không để ý tới tình nghĩa thầy trò mà muốn giết người đoạt bảo, chẳng lẽ kẻ làm đồ đệ lại phải cam chịu để sư phụ giết mình. Huống chi từ trước tới nay người sư phụ này chẳng có ân tình gì với ngươi, ngay cả lúc thu ngươi làm đồ đệ cũng có mục đích, cho nên, nếu như bọn họ thông thể thông cảm cho ngươi, ngươi cũng không cần tiếc nuối làm gì, ta tin, nếu Lăng Tiêu đại nhân ở nơi này, ngài nhất định sẽ nói như vậy. Nghe xong phân tích của Xà Cầu, vẻ mặt do dự của Du Tiểu Mặc trở thành suy ngẫm, ánh mắt nhìn về phía Khổng Văn cũng như đang phân tích, giống như vừa nhìn mặt lão vừa nghĩ xem liệu lời của Xà Cầu có đúng hay không. Khổng Văn đứng phía đối diện thấy rõ nét mặt của hắn, trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Cái tên Du Tiểu Mặc này lại có thể bị hai ba câu như vậy làm dao động sao? Nếu như hắn thật sự nghe theo con rắn trên vai kia, tình cảnh của lão sẽ vô cùng nguy hiểm. Chương 195, cái chết của Khổng Văn. Tuy sắc mặt của Khổng Văn rất khó coi, nhưng không thể che giấu nổi sự khiếp sợ trong ánh mắt. Con yêu thú chết tiệt này, vậy mà nói Du Tiểu Mặc vì ba sư huynh của hắn tìm cho ba con yêu thú cấp cao hả? Sao có thể, ba vị sư huynh, lão lập tức nghĩ đến Triệu Đạt Chu và Phục Tử Lâm, ngoài Phương Thần Nhạc thì hai người này có quan hệ thân thiết nhất với Du Tiểu Mặc. Trong lòng Khổng Văn lập tức dâng lên một cơn thịnh nộ. Phục Tử Lâm, đồ đệ tốt của lão, vậy mà dám giấu giếm lão chuyện đã khế ước được yêu thú cấp cao, khó trách ngày đó hắn lại làm mất thể diện của người sư phụ này trước mặt bao người, thì ra đã sớm bị mua chuộc. Tốt lắm, rất tốt, uổng phí công sư phụ này dốc lòng dạy bảo chúng gần 10 năm, vậy mà chúng trả lại cho lão thế này đây. Trong ánh mắt Khổng Văn thoáng chốc lóe lên một tia hận ý thấu xương, đặc biệt là thời điểm nhìn về phía Du Tiểu Mặc, da mặt không kiểm soát nổi cơn run rẩy, đều là vì kẻ này, nếu như không phải vì hắn, đồ đệ của lão sao có thể phản bội sư phụ. Du Tiểu Mặc chết tiệt, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ đi đến nước này, lúc trước lão nên dùng một chưởng đánh chết hắn ngay tại chỗ. Du Tiểu Mặc thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận là Xà Cầu nói rất có lý. Khổng Văn muốn giết hắn, mà hắn sao có thể ngồi chờ chết, hơn nữa hiện tại Khổng Văn cũng đã biết được một ít bí mật của hắn, nếu như để lão sống chính là giữ lại phiền toái sau này cho bản thân và Lăng Tiêu. Khổng Văn là một đan sư cấp 8 đỉnh phong, bằng uy danh của lão, nếu muốn dùng linh đan cấp 8 làm phần thưởng treo giải, nhất định sẽ có rất nhiều cao thủ bán mạng vì lão, đến lúc đó bọn họ sẽ gặp phải phiền toái vô cùng vô tận. Về phần yêu thú cấp cao đã tìm cho ba vị sư huynh, hắn không hề muốn bọn họ trả ơn, vốn ngay từ đầu là hắn tự nguyện mà. Nhưng hắn vẫn cảm khái, Khổng Văn cố ý chọn ngày hôm nay để ra tay, cũng bởi vì cao thủ lợi hại của phái Thiên Tâm đều đã đến chân núi ứng chiến, sẽ không bị ai phát hiện, đây là thời cơ rất tốt, nhưng không ngờ lão tại tự chọn cho mình một tấm vé thông hành tới cái chết. Vì cuộc đại chiến giữa phái Thiên Tâm và Thanh Thành, ngày hôm nay không chỉ thích hợp cho Khổng Văn ra tay với đệ tử của mình, mà còn thích hợp cho cả hắn ra tay với Khổng Văn, bởi vì sau đó hắn có thể đổ vấy nguyên nhân Khổng Văn chết lên người phái Thanh Thành. Hắn phát hiện từ sau khi lại gần Lăng Tiêu, trái tim hắn càng ngày càng đen thui, liệu hắn có nên nói sách lược của Lăng Tiêu quá thành công không? Du Tiểu Mặc không nhịn được mà che mặt. Động tác này gián tiếp nói cho tất cả mọi người biết đáp án trong lòng hắn, ngoại trừ Khổng Văn mang sắc mặt khó coi, đám tiểu hắc đều hưng phấn, thời điểm cần tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn, như vậy mới xứng làm chủ nhân của chúng. Du Tiểu Mặc, ngươi chết đi cho ta. Khổng Văn biết rõ đối phương đã hạ quyết tâm muốn giết lão, lập tức bất chấp tất cả, sức mạnh linh hồn khổng lồ như biến thành thực thể, hiện hiện trên đầu lão. Thời điểm mọi người ở đây cho rằng lão muốn làm hại Du Tiểu Mặc, sức mạnh linh hồn kia lại bay thẳng lên kết giới ở nóc nhà, đúng là dương đông kích tây, chỉ cần sức mạnh linh hồn của lão bay ra bên ngoài, những cường giả kia nhất định sẽ phát hiện. Xà cầu đã sớm chú ý đến cử động này của lão, cũng không hoảng loạn, thân hình nhỏ xíu bỗng lớn hơn một chút, quật một đuôi thẳng vào người Khổng Văn, đuôi của nó chính là nơi cứng rắn nhất trong cơ thể, ngay cả yêu thú cấp 9 cũng sẽ bị đánh bay, huống chi là sự phòng ngự của một đan sư chưa tới nổi cấp 9. Áo giáp phòng ngự của Khổng Văn đã bị cái đuôi của xà cầu đâm rách trong nháy mắt, phập một tiếng, cái đuôi kia chuẩn xác xuyên thủng ngực của Khổng Văn, máu tươi bắn ra, sức mạnh linh hồn đang công kích kết giới kia không còn sự điều khiển, lập tức tiêu tan. Khổng Văn phun máu lảo đảo lui lại hai bước, cơ thể dựa vào trên tường từ từ tuột xuống, máu tươi để lại một vệt dài trên tường, vừa nhìn đã giật mình, chỉ một lát đạo bào màu xanh trên người lão đã bị máu nhuộm đỏ. Một đan sư cấp 8 đỉnh phong, nếu như lão không có suy nghĩ độc ác này, có lẽ lão sẽ còn sống huy hoàng thêm nhiều năm nữa, vậy mà lại chết ở nơi đây, một lần nữa tính mạng thể hiện ra cái giá rẻ mạt của nó. Khuôn mặt của Du Tiểu Mặc đã nhăn lại, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Nếu như Khổng Văn không thèm thuồng bảo bối của hắn, cũng đừng muốn giết hắn, thì cho tới bây giờ Du Tiểu Mặc không hề có ý định muốn lấy mạng lão, thế sự thật khó lường. Tiểu Hắc đi tới, mày kiếm trao lại. Sao, mềm lòng, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, người thì đã chết rồi hắn còn mềm lòng làm quái gì nữa, quá dối trá, hắn không muốn biến thành một kẻ xảo trá như Lăng Tiêu đâu. Ta chỉ nghĩ, nếu như các sư huynh biết rõ Khổng Văn chết rồi nhất định sẽ rất đau lòng. Tiểu Hắc hừ một tiếng, thì làm sao, xử lý sạch sẽ thi thể Khổng Văn, rồi cứ để cho phái Thiên Tâm nghĩ rằng Khổng Văn mất tích không được à. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, ý này rất tốt. Vậy được, nhưng mà nên xử lý thi thể lão ra sao đây? Tiểu Hắc nói, cứ để cho ta ăn là được, thi thể đan sư cấp 8 đối với ta lúc này chính là thứ siêu bổ đó, nói không chừng sau khi ăn xong ta còn tăng lên được một sao ấy chứ. Dứt lời, nó liền làm ra cái vẻ chuẩn bị hiện ra chân thân để bổ nhào qua. Du Tiểu Mặc sợ tới mức vội vàng kéo nó lại. Không được không được, Tiểu Hắc khó chịu, sao lại không được? Du Tiểu Mặc nói, không được là không được, không cần lý do. Người cũng đã chết rồi. Hắn cũng đã bị coi như một kẻ khi sư diệt tổ, mặc dù người sư phụ này bất nghĩa với hắn trước, nhưng nếu hắn còn để cho yêu thú khế ước của mình ăn thi thể lão, vậy cũng không bằng cầm thú rồi, huống chi cho dù hắn không suy nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho các sư huynh, đối với họ thì Khổng Văn có công ơn nuôi dưỡng, nếu như các sư huynh biết tới thi thể cũng không còn, thì chắc họ khỏi cần làm sư huynh đệ nữa quá. Tuy nói thế, nhưng làm sao để xử lý thi thể Khổng Văn cũng là một việc nan giải. Hắn có thể ném thi thể vào không gian, nhưng hắn lại không muốn làm không gian bị nhuốm máu dù chỉ một chút, nhưng nếu chôn ở đây sẽ rất dễ bị phát hiện. Có vẻ xà cầu cũng thấy được sự khó xử của hắn, nói chủ nhân, ngươi không cần quan tâm tới việc xử lý thi thể, cứ để một trong chúng ta mang thi thể đó đi, tìm một nơi vừa xa vừa kín rồi chôn ở đó là được. Cũng đành phải vậy, Du Tiểu Mặc lập tức đọc tên. Tiểu Hắc, ngươi đi đi. Tiểu Hắc cào nhàu, sao lại là ta? Du Tiểu Mặc nói. Ta cho ngươi cơ hội thèm thuồng thứ đại bổ này lần cuối. Tiểu Hắc, đây tuyệt đối là hành vi mang thù. Tiểu số phải phục tùng đa số, cuối cùng Tiểu Hắc thất bại bằng cách một chọi bốn, đành phải dùng cái túi nhét thi thể Khổng Văn vào, rồi lấy tốc độ nhanh nhất của nó rời khỏi phái Thiên Tâm, hy vọng là có thể chạy về trước khi trận chiến lên tới cao trào. Sau khi xử lý sạch sẽ vết máu của Khổng Văn, Mao Cầu mới giải trừ ảo trận phía ngoài, cuối cùng cũng chỉ có Chu An canh giữ ngoài viện. Đề nghị của xà cầu là giết luôn Chu An cho rảnh nở, nhưng Du Tiểu Mặc không muốn tạo thêm sát nghiệp nào nữa, huống hồ Chu An cũng chẳng làm gì hắn, cho nên nếu có thể không giết thì tốt nhất là đừng giết. Cuối cùng Mao Cầu biến thành bộ dạng của Khổng Văn ngồi lại trong phòng, đợi sau khi Du Tiểu Mặc rời đi, Mao Cầu mới gọi Chu An tới, làm thế là để chứng tỏ sau khi Du Tiểu Mặc đi, Khổng Văn vẫn còn sinh long hoạt hổ ấy mà. Sau khi xong hết chuyện, bọn họ mới tập hợp ở chân núi Đô Phong. Lúc này, Du Tiểu Mặc vì tránh né cái người đang giám thị mình, cố ý trốn vào không gian, sau đó mới tìm được một nơi khá kín dưới lưng chừng núi để trở ra. Vì không để người khác nhận ra, Du Tiểu Mặc còn hóa trang một lần nữa, áo bào xanh giờ đã đổi thành một cái áo choàng màu đen, tóc mái phía trước mặt cũng xõa xuống, tuy tổng thể không thay đổi gì mấy, nhưng khí chất lại có thêm chút phóng khoáng lỗi lạc, còn có chút phong cách của một đại hiệp. Tiểu Cầu ló ra khỏi nếp áo, non nớt nói, chủ nhân, ngươi trở nên đẹp trai rồi. Du Tiểu Mặc lập tức nhếch miệng nở nụ cười, vậy sao ta cũng hiểu được mình đẹp trai quá trời. Xà Cầu lười biếng mắng, một kẻ nịnh hót, một kẻ cuồng tự kỷ. Mao Cầu gật đầu phụ họa. Khi Du Tiểu Mặc tới được quảng trường, cũng may, bây giờ mới bắt đầu trận chiến, dọc theo quảng trường toàn là các tu luyện giả đến để quan sát, âm thanh bàn tán xì xào không ngừng vang lên, ánh mắt của mọi người đều hướng hai bóng người đang đối chiến. Ai mà ngờ được mới mấy ngày trước thôi, phái Thanh Thành và phái Thiên Tâm còn cùng hợp tác để diệt trừ Tinh La Môn, sau đó lại đánh cho ma nhân thua tan tác, mặc dù mọi người biết họ sẽ không thể hợp tác lâu dài, nhưng không đoán được hai bên lại lật mặt nhanh như vậy. Hôm nay, Lạc Thành Nguyên mang theo các đệ tử đánh giết tới tận phái Thiên Tâm, gần như khiến các tu luyện giả ở vùng phía nam đều đổ về đây quan sát. Chương 196, ba vị cường giả hoàng cảnh. Nam tử như một làn gió, dùng tư thế oai hùng hừng hực đứng trên không trung, vạt áo khoan thai bay trong gió, dáng vẻ khí phách, đây là một nam tử chỉ cần ngắm thôi cũng làm người ta xao xuyến. Hắn vừa xuất hiện lập tức khiến các tu luyện giả vây quanh quảng trường lớn tiếng hoan hô, đây mới là một trận chiến gay cấn, so với mấy trận đánh lẻ tẻ lúc trước, cuộc chiến đấu này không thể nghi ngờ đã khiến không khí trong quảng trường lên tới đỉnh điểm. Nam tử kia chính là Lạc Thư Hà, cũng là người gần đây còn có danh tiếng cao hơn cả cha hắn. Tuy hiện tại hắn chỉ có tu vi tinh cảnh 2 sao, nhưng do có một con khế ước thú cấp 9, cho nên bản thân Lạc Thư Hà đã nhảy lên địa vị tương đương với thang phàm chỉ trong nháy mắt. Nếu như lần này hắn xuất chiến, bên phái Thiên Tâm cũng phải cử ra một vị cường giả hoàng cảnh, mà theo như bên ngoài nhìn vào thì hình như phái Thiên Tâm chỉ có mỗi một vị cường giả hoàng cảnh là thang phàm, cho nên mọi người lại rối rít suy đoán, không biết phái Thiên Tâm sẽ phái ai ra đối chiến đây. Âm thanh xì xào càng lúc càng lớn, trên mặt Lạc Thư Hà vẫn nở một nụ cười thản nhiên, ánh mắt quét về phía thang phàm, hơi khiêu khích nói, thang trưởng môn, trận thứ ba sẽ do ta xuất chiến, không biết thang trưởng môn có hứng thú đi lên để cho ta thỉnh giáo một chút hay không? Sắc mặt thang phàm vẫn bình tĩnh, sau khi nghe nói thế cũng chỉ thản nhiên trả lời, Lạc thiếu chủ cũng quá đề cao mình rồi, con lục lôi thiên điều kia của ngươi cũng chỉ là một con yêu thú mới bước vào cấp 9, muốn cho bổn trưởng môn ra tay, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời này rất ngông cuồng, lập tức khiến đám người vây xem rối loạn tương bừng. Nhưng cũng khó trách, dù sao thang phàm cũng đã thành danh nhiều năm, uy danh và thực lực đều mạnh hơn Lạc Thư Hà nhiều, nói ra mấy câu này cũng không quá đáng. Tuy bị bắt bẻ, nhưng Lạc Thư Hà không hề tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười rất nhã nhặn. Có đủ hay không cũng không phải thang trưởng môn có thể định đoạt, mà cũng phải, hôm nay ta muốn khiêu chiến không phải ông, lại nói tiếp, hình như đại đồ đệ của thang trưởng môn, Lâm Tiếu đã lâu rồi không xuất hiện, ta nghe nói hắn đã bị thang trưởng môn giam lại, không biết có việc này không. Sắc mặt thang phàm trầm xuống, giống như không vui vẻ gì khi nghe người khác nhắc tới Lâm Tiếu, lạnh giọng nói, việc này không liên quan tới phái Thanh Thành các ngươi. Lạc Thư Hà không thèm để ý tới lời lão, lại nói tiếp. Ta nghe nói, sở dĩ thang trưởng môn giam Lâm Tiếu lại cũng vì sư đệ của hắn phạm sai lần, cho nên ông lấy cớ đổ cho Lâm Tiếu là tòng phạm, muốn nhờ việc này để diệt trừ Lâm Tiếu phải không? Ánh mắt thang phàm hiện lên một tia sát ý lạnh lạnh. Lạc thiếu chủ nghe mấy thứ giả dối này ở đâu thế? Lạc Thư Hà nói, có phải giả dối hay không, hẳn là thang trưởng môn rõ nhất, ta thì lại rất đồng tình với Lâm Tiếu huynh, bị sư phụ của mình ghen ghét và hãm hại, một đời thiên chi kiêu tử, quá đáng tiếc quá đáng tiếc. Da mặt thang phàm đã run lên, ánh mắt nhìn Lạc Thư Hà cũng dần trở nên âm u, chỉ thấy lão quát nói sằng nói bậy. Nhưng mặc kệ Lạc Thư Hà có nói thật hay không, những người trên quảng trường đã bị lời nói của hắn làm cho xôn xao, bắt đầu bàn tán. Không thể nào, chẳng phải Lâm Tiếu là đại đệ tử của thang phàm sao? Nhưng năm gần đây hắn khiến cho phái Thiên Tâm nhận được không ít danh vọng, thiên phú cũng là nhất đẳng, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành sự trợ giúp lớn của phái Thiên Tâm, thang phàm sao có thể vô cớ hãm hại đệ tử của mình. Hứ, các ngươi thì biết gì, Lâm Tiếu lại là người thừa kế có danh vọng nhất, thực lực của hắn lại cao, người ủng hộ hắn càng nhiều, việc này đại biểu cho việc sớm muộn gì cũng có ngày thang phàm phải thoái vị, các ngươi nhìn xem, hôm nay thang phàm tráng niên khỏe mạnh, sao lão có thể cam tâm thoái vị. Người không vì mình, trời chua đất diệt. Xem ra thang phàm cũng chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì, tới đại đệ tử của mình cũng có thể ra tay. Ta nghe nói thang phàm dùng lý do Lâm Tiếu cấu kết với ma nhân để giam hắn lại, thời gian đó Lâm Tiếu ở trong thiên đường cảnh những một tháng, hắn có thời gian quái nào để cấu kết với ma nhân chứ? Đúng vậy, ta nhớ được lúc trước chính Lâm Tiếu là người đầu tiên phát hiện ra Lạc Sơn chính là ma nhân. Dư luận dần dần ngả về hướng Lâm Tiếu, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Thang Phàm đều mang theo sự trào phúng, thậm chí tới một số đệ tử và trưởng lão của phái Thiên Tâm cũng bị dao động. Thực ra họ đã sớm tò mò vì sao trưởng môn lại vô duyên vô cớ giam Lâm Tiếu lại, nhất thời trong lòng dâng lên một sự nghi ngờ. Một trưởng lão dùng ánh mắt phức tạp đi đến bên cạnh Thang Phàm. Trưởng môn, bọn họ nói. Câm miệng. Còn chưa chờ gã nói xong, Thang Phàm đã đanh mặt quát lớn, chỉ là cái chia rẽ của Lạc Thư Hà thôi, vậy mà các ngươi cũng tin, chứ không phải ai nói gì các ngươi cũng tin chứ. Trưởng lão này lập tức bị khiển trách tới mặt đỏ tía tay, vội vàng lui về, đúng thế câu hỏi kia nói ra từ miệng Lạc Thư Hà, hắn lại là thiếu chủ của phái Thanh Thành, đương nhiên sẽ hy vọng nội bộ của phái Thiên Tâm bị chia 5 x 7. Thang Phàm thu ánh mắt lại, đi về phía trước một bước, ánh mắt âm tàn quét quanh quảng trường một vòng. Việc Lâm Tiếu câu kết với ma nhân chẳng qua chỉ là việc gièm pha của bổn môn, không liên quan tới chư vị ở đây, càng không liên quan tới phái Thanh Thành. Lạc thiếu chủ có rảnh quan tâm tới sự an nguy của Nhiệt Đồ, còn không bằng lo lắng cho bản thân đi. Đại trưởng lão, lần này làm phiền ngài ra tay. Một câu cuối cùng chính là nói với một lão giả đứng sau lưng lão, nhìn có vẻ đã tuổi già sức yếu lắm rồi. Râu tóc lão già đã trắng như tuyết, càng thêm già nua, nhưng làn da lão lại bóng loáng như làn da của thiếu niên 17-18 tuổi, trắng như tuyết tựa như phản lão hoàn đồng. Lão già chính là người đã từng giúp đỡ Thang Phàm khế thừa chức trưởng môn, đại trưởng lão Viên Mạch. Đã rất lâu rồi Viên Mạch không xuất hiện trước mặt mọi người, khá nhiều người đã quên mất dung mạo và tên tuổi của lão, nhưng là người có thể khiến cho Thang Phàm dùng giọng điệu tôn kính tới vậy, hiển nhiên là không phải người tầm thường. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Thang Phàm, tầm mắt vừa chuyển, Viên Mạch đã biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện trước mặt Lạc Thư Hà. Cặp mắt có vẻ đục ngầu của Viên Mạch nhìn chằm chằm vào Lạc Thư Hà, một âm thanh già nua mang theo sự tang thương vang lên từ miệng lão. Hậu sinh khảo ý, Lạc Thành Nguyên có một đứa con trai như ngươi cũng là phúc khí của hắn, lão phu cũng không nói nhảm với ngươi nữa, ra tay đi. Đến cùng thì tu vi của Viên Mạch cao bao nhiêu? Mấy trăm năm trước tu vi của lão chỉ có tiên cảnh 7 sao, tuy con đường từ tiên cảnh tới hoàng cảnh có thể nói là bờ vực khó khăn nhất trong tu luyện, nhưng đã mấy trăm năm trôi qua, không ai biết rốt cục lão có thể đột phá hay không. Trong đám đông, con mắt xanh biếc của Xà Cầu lóe lên một tia sáng. Lão già này cũng là một cường giả hoàng cảnh, nhưng chỉ có hoàng cảnh 1 sao, nếu như đánh với Lục Lôi Thiên Điểu, đại khái sẽ ngang tay. Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi, sao ngươi biết? Xà Cầu nói. Lão già này đã dừng lại ở hoàng cảnh 1 sao gần trăm năm rồi, Lục Lôi Thiên Điểu mới tấn cấp 9, thực lực còn chưa ổn định, hơn nữa lúc trước nó đã từng bị thương, chỉ là thân thể mạnh mẽ của nó sẽ đền bù chỗ thiếu hụt, cuối cùng sẽ đánh ngang tay, không tin thì ngươi cứ tự xem đi. Viên Mạch vừa dứt lời, Lạc Thư Hà cũng không khách khí, lập tức triệu hồi Lục Lôi Thiên Điểu. Hình người của Lục Lôi Thiên Điểu là một nam tử anh tuấn, ngũ quan rất có hương vị, hai đầu lông mày lại có lệ khí đặc thù của yêu thú, nó là yêu thú thuộc tính lôi, sức chiến đấu mạnh hơn yêu thú bình thường một chút dù mới tấn cấp không lâu, nhưng cũng như Xà Cầu đã nói, gần như đánh ngang tay với Viên Mạch. Chỉ là trận chiến của cường giả hoàng cảnh thì cao thủ bình thường sao có thể so sánh, đất đá bay đầy trời, quảng trường vô cùng cứng rắn đã bị đánh lõm một đống hố to trong nháy mắt. Du Tiểu mặc dù đã núp dưới sự hộ vệ của Xà Cầu, nhưng vẫn có thể cảm thấy phần nào được cuộc chiến của hai người. Trong lúc những người khác đang mải quan sát, Du Tiểu mặc lại lôi đá truyền âm ra, đáng tiếc là ánh sáng bên trong viên đá không sáng lên, cũng nói rõ Lăng Tiêu không liên hệ với hắn, không biết bây giờ y thế nào rồi, đến cùng thì kế hoạch có thuận lợi hay không. Mao Cầu bên cạnh có vẻ cũng phát hiện ra tâm tư của hắn, an ủi. Chủ nhân, người yên tâm, đại nhân rất lợi hại. Du Tiểu mặc nghe một câu an ủi như vậy, có chút giờ khóc giờ cười. Người chưa từng thấy hắn, sao có thể biết hắn lợi hại. Mao Cầu im lặng, đế vương thú vốn đã lợi hại rồi mà. Du Tiểu mặc lại nghĩ nó không biết nói gì hơn, cũng không hỏi thêm. Sau hai canh giờ, hai bóng dáng quấn vào nhau trên quảng trường rốt cục cũng tách ra, thắng bại cũng đã định, kết quả như Xà Cầu nói, một người một thú đánh ngang tay, đều tổn thương không nặng không nhẹ, nếu tiếp tục đánh nữa thì cả hai bên cùng thua thiệt, vì thế mới tách ra. Lạc Thư Hà gọi Lục Lôi Thiên Điểu trở về, sắc mặt có chút khó coi, mặc dù cũng có dự đoán tới kết quả này, nhưng không ngờ phái Thiên Tâm thật sự giấu kín một lá bài như vậy, cũng vì vậy mà ưu thế của phái Thanh Thành đã mất hẳn, tối đa cũng chỉ cân sức ngang tài với phái Thiên Tâm. Bên trận doanh của phái Thanh Thành, Lạc Thành Nguyên đứng ngạo nghễ ở phía trước, sắc mặt vẫn âm u khó đoán, ánh mắt sắc bén quét về phía con trai mình, lúc này mới thậm rãi như than thở một tiếng, Thang Phàm, thì ra phái Thiên Tâm đã sớm có hai cường giả hoàng cảnh, người cố ý không tuyên bố là để chờ ta tìm tới tận cửa, đúng không? Thang Phàm đứng phía đối diện bỗng mỉm cười, chỉ thấy giọng nói của lão chậm rãi vang khắp quảng trường. Ai nói cho ngươi biết, phái Thiên Tâm chỉ có hai cường giả hoàng cảnh. Chương 197, một tiếng sấm lớn. Chỉ có, đồng từ của Lạc Thành Nguyên co lại, âm thanh thốt ra cũng trở nên khàn khàn trong thoáng chốc, thậm chí còn kèm theo một chút khiếp sợ. Chẳng lẽ phái Thiên Tâm còn có vị cường hoàng cảnh thứ ba sao? Những lời này vừa rơi xuống, quảng trường còn âm ý đột nhiên lặng ngắt như tờ, từng ánh mắt xung quanh quảng trường đều thể hiện sự chấn kinh đến tột đỉnh, đồng loạt nhìn về phía Thang Phàm. Sự yên lặng ngắn ngủi qua đi, bên cạnh quảng trường trong nháy mắt đã bùng nổ từng đợt âm thanh khiếp sợ. Vị cường giả hoàng cảnh thứ ba ư, sao có thể? Từ khi nào phái Thiên Tâm đã có được vị cường giả hoàng cảnh thứ ba, sao tới giờ ta vẫn chưa từng được nghe nói tin tức về phái Thiên Tâm có cường giả hoàng cảnh tấn cấp? Thời điểm cường giả tiên cảnh tấn cấp thành hoàng cảnh, âm thanh đột phá lúc ấy rất lớn, nếu như phái Thiên Tâm thật sự có vị cường giả hoàng cảnh thứ ba, sao lại chẳng có dấu hiệu gì? Lần này, chỉ sợ phái Thiên Tâm sẽ thực sự trở thành môn phái đứng đầu vùng phía Nam rồi. Nếu lời Lạc Thành Nguyên nói là sự thật, phái Thiên Tâm có được vị cường giả hoàng cảnh thứ ba, như vậy dùng sức mạnh của một mình Lạc Thành Nguyên để chống chọi với ba vị cường giả hoàng cảnh là không thể nào, bởi vì lão đã đánh ngang tay với Thang Phàm, nếu thêm một người nữa chỉ cần Thang Phàm níu chân lão, tất cả những người lão mang tới hôm nay sẽ chết tại đây. Sắc mặt Lạc Thành Nguyên trong nháy mắt đã tồi tệ đến cực điểm, tình thế nghịch chuyển thế này là chuyện vạn lần lão cũng không ngờ được. Mật thám lão cài vào phái Thiên Tâm có địa vị không thấp, nếu như phái Thiên Tâm thật sự có vị cường giả hoàng cảnh thứ ba, sao mật thám của lão có thể không dò ra nổi. Nhưng nhìn nét mặt của Thang Phàm không hề giống đang nói láo, như vậy giải thích hợp lý nhất chính là sự tồn tại của cường giả hoàng cảnh thứ ba chỉ có một mình Thang Phàm biết. Suy đoán này rút ra được cũng nhờ nhìn biểu lộ của mấy đệ tử và trưởng lão của phái Thiên Tâm, hiển nhiên là họ cũng không hề biết gì về việc này. Viên Mạch đứng không xa, nhìn bóng lưng Thang Phàm, đột nhiên nhíu mày. Lão không biết lời của Thang Phàm có phải là thật không, bởi vì tới một vị đại trưởng lão như lão mà hoàn toàn chẳng biết gì. Thang Phàm chậm rãi bước tới phía trước vài bước, ánh mắt đảo qua đám đông đứng trên quảng trường, cuối cùng chuyển về phía phái Thanh Thành, chỉ nhàn nhạt liếc qua, nhưng cái kiểu nhìn bằng nửa con mắt kia cứ như tất cả mọi người đều là sâu bọ. Có một người khẽ nhíu mày. Qua hôm nay, trên vùng đất này sẽ không còn sự tồn tại của phái Thanh Thành nữa, Thang Phàm ta dùng danh nghĩa cam đoan với mọi người, còn các thế lực khác tuần phục hoặc diệt vong, quyền chủ động trong tay các ngươi, nhưng ta sẽ cho các ngươi thời gian một ngày, nếu hết ngày mai còn chưa có câu trả lời, như vậy ta liền xem các ngươi đối nghịch với phái Thiên Tâm. Trong bầu không khí yên tĩnh, âm thanh cuồng ngạo trầm tĩnh của Thang Phàm vang vọng, chậm rãi rơi vào tai tất cả mọi người, phảng phất như sự việc này đã xảy ra rồi. Bà mẹ nó, cái lão già Thang Phàm này cũng quá kiêu ngạo rồi á. Trong đám người, Du Tiểu Mặc nhỏ giọng nói một câu. Thế nhưng mà hình như hắn đã quên mất quảng trường giờ phút này vốn im phăng phắc, dù hắn có nói nhỏ thì cũng trở nên rõ mồn một. Dưới tuyên ngôn của người ta mà còn chỉ thẳng tên họ rồi nói cái lão già Thang Phàm này quá kiêu ngạo rồi, lá gan hẳn là phải lớn lắm. Không chỉ đám người đứng bên cạnh hắn nghe được, ngay cả đám cường giả lơ lửng trên không cũng nghe rõ ràng. Từng ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua phía Du Tiểu Mặc đang đứng cực kỳ tò mò, không biết tên nào lại dám làm chim đầu đàn trong thời khắc mấu chốt này. Du Tiểu Mặc lúng túng tới mức muốn về với ông bà luôn. Bốn con yêu thú ở cạnh hắn cũng im lặng, lần này gây ra gió lớn rồi. Chỉ là vì Du Tiểu Mặc đã cải trang, tóc mái cũng thả xuống, cho nên chẳng mấy người nhận ra hắn. Việc này phải nhắc tới hai tháng trước hắn đã từng đùa giỡn với Lăng Tiêu bên ngoài Vạn Mãng Yêu Nguyên, khi đó đã có nhiều người nhớ mặt hắn. Nhưng mà đối với một cường giả chân chính mà nói, ví dụ như Thang Phàm, lão chỉ cần liếc mắt cũng đã nhận ra Du Tiểu Mặc. Tên tiểu đan sư vốn đang bị giám thị này, vậy mà lại xuất hiện trên quảng trường trong khi lão hoàn toàn không biết, hiển nhiên có khả năng Du Tiểu Mặc đã trốn được người giám thị rồi. Thang Phàm nhàn nhạt nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Với tư cách đệ tử của phái Thiên Tâm, vậy mà dám chỉ mặt gọi tên trưởng môn, quả nhiên không thể giữ lại Du Tiểu Mặc này nữa rồi. Thang Phàm có chút hối hận vì không giải quyết hắn sớm hơn, ngón tay giấu trong tay áo lập tức bắn ra một thứ gì đó. Không đợi xà cầu ra tay, chiêu đánh lén kia đã sớm bị Lạc Thành Nguyên phát hiện, đương nhiên Lạc Thành Nguyên cũng nhận ra thân phận của Du Tiểu Mặc, tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng ấn tượng về tiểu đan sư này với lão rất sâu. Giờ lại gặp Thang Phàm ra tay với tiểu đan sư này, Lạc Thành Nguyên đột nhiên nghĩ ra một sách lược, lập tức chặn lại chiêu thức của Thang Phàm, không chỉ vậy còn tận lực khiến âm thanh nổ thật lớn. Thang Phàm, uổng cho ngươi làm một đại trưởng môn, vậy mà lén lút ra tay với một đan sư trói gà không chặt, ngươi đúng là làm mất mặt phái Thiên Tâm. Sau khi sự chú ý của mọi người bị hấp dẫn tới chỗ hai sức mạnh đụng vào nhau, Lạc Thành Nguyên lập tức quát lớn. Tiểu đan sư tay trói gà không chặt, câu nói kia có thể là vô tình, nhưng Thang Phàm thậm chí ngay cả một tiểu đan sư cũng không bỏ qua, một kẻ hẹp hòi như vậy, sao có tư cách làm trưởng môn của một môn phái lớn thế này, nếu như làm việc cho lão chẳng phải mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ sao. Trong lúc nhất thời, những thế lực nhỏ vốn còn muốn quy thuận phái Thiên Tâm lập tức do dự. Thang Phàm nhìn rõ nét mặt của họ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm u, bị Lạc Thành Nguyên đánh đòn phủ đầu thế này, dưới mắt lão càng không có khả năng nói ra Du Tiểu Mặc là người của phái Thiên Tâm, nếu không mọi người biết lão còn muốn giết cả đệ tử phái Thiên Tâm, chỉ sợ ngay cả các đệ tử và trưởng lão khác cũng sẽ nghi ngờ lão. Thế nhưng mà lão có thể nghĩ tới đó, sao Lạc Thành Nguyên lại không? Không cho Thang Phàm cơ hội lên tiếng, Lạc Thành Nguyên đã nói tiếp. Chắc hẳn chư vị còn không biết, vị tiểu đan sư này thật ra là đệ tử của phái Thiên Tâm, cũng chỉ vì một câu vô tình, vậy mà Thang Phàm lại muốn giết hắn, các ngươi ngẫm lại, nếu các ngươi làm việc cho họ, sẽ có kết cục thế nào? Tiếng bàn tán xì xào và âm thanh kinh hô lại vang lên khắp quảng trường. Ngay tới bên phái Thiên Tâm cũng hoảng loạn, tiểu đan sư kia thật sự là đệ tử của phái Thiên Tâm sao? Thành công trở thành tâm điểm của sự chú ý, Du Tiểu Mặc che mặt xong rồi. Mới nãy hắn còn muốn len lén bỏ trốn, ai ngờ Lạc Thành Nguyên lại vạch trần thân phận của hắn, đây không phải là ép Thang Phàm giết hắn nhanh nhanh sao. Quả nhiên, hắn lập tức cảm giác được một ánh mắt sắc như dao khóa chặt lại. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Thang Phàm, ánh mắt âm u tới mức người bên ngoài nhìn cũng thấy rõ sát ý trong đó. Sau một lát Thang Phàm rời mắt nhìn về phía Lạc Thành Nguyên, lạnh lùng nhếch mép, Lạc Thành Nguyên, chờ ta giải quyết hắn xong sẽ tới lượt ngươi. Dứt lời ánh mắt lại nhìn sang Du Tiểu Mặc vẫn còn đang mải thở phào thản nhiên nói. Người thân là đệ tử của phái Thiên Tâm, lại dám nhục mạ trưởng môn trước mặt mọi người, một kẻ bất trung bất nghĩa như thế ta dùng thân phận trưởng môn của phái Thiên Tâm tuyên bố từ hôm nay trở đi, Du Tiểu Mặc ngươi sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Đồng từ của Du Tiểu Mặc co lại, Thang Phàm trục xuất hắn ra khỏi sư môn, hắn không nghe lầm chứ. Tiếng ồn ào của đám đông lại vang lên một lần nữa, xem ra Thang Phàm là một người rất coi trọng thể diện. Trong chốc lát không ít người đều đồng tình nhìn về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc lệ rơi đầy mặt. Xà Cầu, làm sao giờ ta bị trục xuất khỏi sư môn rồi? Khóe miệng Xà Cầu giật một cái. Lão trục xuất ngươi khỏi sư môn là tổn thất của lão, ngươi đau lòng làm gì? Hơn nữa không lâu sau đại nhân sẽ dẫn ngươi rời khỏi phái Thiên Tâm rồi, như vậy không phải tốt hơn sao? Đương nhiên, nó sẽ không nói cho Du Tiểu Mặc nghe mấy câu này đâu. Du Tiểu Mặc khóc. Thế nhưng mà đó giờ ta đâu có muốn rời khỏi sư môn, lại còn bị trục xuất đột ngột tới vậy. Hắn ở Đô Phong đã gần một năm rồi, nơi đó còn có các sư huynh đệ, hắn không nỡ. Xà Cầu câm nín, ngài đã giết mất hai nhân vật quan trọng của phái Thiên Tâm rồi đó, mặc dù là gián tiếp nhưng lại còn không muốn rời khỏi phái Thiên Tâm, ngài phải yêu thích phái Thiên Tâm đến cỡ nào chớ. Nhưng cũng may là Thang Phàm mắt mù, bằng không sau này đại nhân muốn dụ hắn rời khỏi phái Thiên Tâm chắc phải tốn công lắm, sự việc xảy ra bất ngờ này ấy mà, nó thích. Có điều Xà Cầu cũng không định nói cho hắn biết, nói vòng vo. Thế thì cũng chịu thôi, lão già Thang Phàm kia đã trục xuất ngươi khỏi sư môn trước mặt mọi người, ngươi cam chịu số phận đi, nhưng ngươi phải thông cảm cho lão, dù sao lão cũng đã già rồi, trong đầu chắc toàn phân, có khi mắt cũng bị phân che rồi ấy chứ. Mở miệng là nói một tiếng phân, nói tới chẳng có chút ngại ngần nào, quan trọng là giọng của Xà Cầu không hề nhỏ, đặc biệt giữa lúc rất nhiều người đều chú ý tới Du Tiểu Mặc, lời nói của nó cứ như sấm đánh ngang tai. Thậm chí lại còn có người dám nói trước mặt Thang Phàm, không chỉ mắng lão già rồi còn nói trong đầu lão toàn phân, người nào thế quá mạnh rồi, nhất định phải quỳ lạy. Chương 198 Kẻ đần Thang Phàm. Cả khuôn mặt của Thang Phàm đều tức tới tím tái, lão đã thành trưởng môn phái Thiên Tâm nhiều năm như vậy, oai phong mấy trăm năm, người nào nhìn thấy lão mà không cung kính, khách khách khí khí chứ, lão chưa từng bị mắng trước mặt nhiều người như vậy, dù lão có thể nhịn nhưng sắc mặt cũng tệ tới mức làm cho người ta hốt hoảng. Thang Phàm hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén cơn giận đang dâng trào trong lồng ngực, hai mắt lại lóe lên sát ý mãnh liệt nhưng gai nhọn bắn về phía Du Tiểu Mặc và Xà Cầu, bị đệ tử môn hạ của mình nhục mạ trước mặt mọi người như vậy. Nếu như hôm nay lão không xử lý hai kẻ này, cho dù có chiến thắng, thì sau này Thang Phàm lão cũng sẽ trở thành trò cười khắp đại lục. Ngươi là người phương nào? Dám nói bừa bãi trước cửa phái Thiên Tâm chúng ta, Du Tiểu Mặc ngươi bị bổn trưởng môn trục xuất khỏi sư môn, lại ghi hận trong lòng, dung túng cho bạn mình nói năng lỗ mãng, nếu như hôm nay để cho các ngươi đi, mặt mũi của bổn trưởng môn còn để ở đâu? Thang Phàm nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt lạnh thấu xương, cũng chẳng thèm quan tâm tới cái gọi là khí phách của cường giả nữa, dù có bị người khác nói lão ỷ mạnh hiếp yếu, lão cũng muốn giết chết Du Tiểu Mặc và nam nhân bên cạnh ngay bây giờ. Lão già thẹn quá hóa giận hả? Xa Cầu cười cười giễu cợt, không có chút sợ hãi nào. Trong đáy mắt Thang Phàm hiện lên một tia âm tàn, lật bàn tay một cái, đánh một chưởng về nơi hai người đang đứng. Chưởng này bao gồm 5 phần linh lực của lão, bàn tay khổng lồ như được ngọn lửa hừng hực bao phủ, mang theo uy áp chỉ cường giả hoàng cảnh mới có mà tập kích từ trên không. Trong cái nhìn của rất nhiều người thì, Du Tiểu Mặc và nam nhân bên cạnh hắn không thể sống nổi. Họ dám khiêu chiến với cường giả hoàng cảnh, đã làm dám thì cũng phải dám nhận lửa giận thôi. Sự tồn tại của cường giả hoàng cảnh ở vùng phía nam như lông phượng sừng lân, 5 phần linh lực cũng đủ để đánh chết một gã cường giả tiên cảnh 7 sao đỉnh phong chỉ trong một chiêu, huống chi là một tiểu đan sư. Thế nhưng mà đời ai biết được chữ ngờ. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hai người kia sẽ chết dưới phiên vân thủ của Thang Phàm, nam tử mở miệng châm chọc lão đột nhiên đứng trước mặt Du Tiểu Mặc nhanh chóng đánh ra một quyền. Chỉ thấy một loại khí màu xanh quỷ dị đột nhiên bay lên thành một đường cong kỳ lạ, chỉ trong chớp mắt đã đánh thẳng vào phiên vân thủ. Trong một thoáng, một tiếng sấm sét vang rền ngay nơi hai loại năng lượng chạm vào nhau, dư âm của vụ nổ này khiến không khí xung quanh tản ra như gợn sóng. Thang Phàm đứng trên không trung bỗng nhiên biến sắc, lập tức lui lại phía sau. Cùng lúc đó, đám khí xanh quỷ dị đột nhiên hóa thành những mũi tên màu xanh, lao ra khỏi nơi vụ nổ xảy ra, mục tiêu chính là Thang Phàm mới lui về phía sau, tốc độ rất nhanh, gần như chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thang Phàm điên cuồng thúc giục linh lực trong cơ thể, cũng may mà lão đã sớm chuẩn bị, một tấm khiên do linh khí tạo thành lập tức xuất hiện trước mặt lão, đám khí xanh kia thoáng cái đã cắm vào linh khí sền sệt, xì xì một tiếng ăn mòn tấm khiên của Thang Phàm thành mấy cái lỗ nhỏ. Quảng trường lặng ngắt như tờ. Tuy không biết mới nãy đã có chuyện gì xảy ra, nhưng người tinh mắt cũng nhanh chóng hiểu được. Một chưởng do Thang Phàm dùng 5 phần linh lực đã bị nam tử hóa giải dễ dàng, hơn nữa thứ kỳ quái gì đó do hắn thả ra còn đâm cho tấm khiên phòng ngự của Thang Phàm một cái hố thật sâu. Mấy giây sau, từng tiếng hít khí vang lên dọc theo quảng trường, một người có thể phá vỡ phòng ngự của cường giả hoàng cảnh, ngoại trừ cường giả hoàng cảnh thì còn có thể là thứ gì nữa, nam tử nhìn như xấu xí kia, lại là một cường giả hoàng cảnh thứ thiệt. Có người rốt cục không kiềm chế nổi mà chửi thề. Mẹ quá là dữ dội. Cường giả hoàng cảnh, mới bao nhiêu lâu chớ, sao lại xuất hiện thêm một cường giả hoàng cảnh nữa rồi, sắp thành rau cải trắng luôn rồi. Ta cực là Thang Phàm nhất định sẽ khóc cho coi. Ta cũng cực, trong lòng Thang Phàm nhất định đang dỉ máu, lão mới trục xuất một đệ tử có bạn là cường giả hoàng cảnh khỏi sư môn, lão phải ngu xuẩn tới mức nào. Tiếng bàn tán liên tiếp vang lên, ngay cả Lạc Thành Nguyên cũng khiếp sợ nhìn sang, trong mắt là một mảnh kinh hoàng. Về phần Thang Phàm, ngay từ đầu trong lòng lão cũng nổi lên sóng gió, sao bên người Du Tiểu Mặc lại có cường giả hoàng cảnh bảo vệ. Khó trách lúc trước lão thấy khí tức của nam tử này rất kỳ quái, không ngờ lại là một gã cường giả hoàng cảnh, hơn nữa thực lực cũng không yếu hơn lão. Không biết các hạ là người nơi nào? Đây là chuyện của phái Thiên Tâm chúng ta, kính xin các hạ không nên nhúng tay, mặc dù các hạ là một vị cường giả hoàng cảnh, nhưng phải đối chiến với hai cường giả hoàng cảnh, chắc ngươi cũng không chịu nổi. Dù trong lòng Thang Phàm khiếp sợ không thôi, nhưng lão vẫn là người đứng đầu một phái, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, trước mắt phái Thiên Tâm có ưu thế lớn nhất, nếu như chọc giận người này làm hắn giúp đỡ phái Thanh Thành, cán cân sẽ lập tức đổi hướng, như vậy cái được không bù nổi cái mất. Chỉ là không đợi nam tử trả lời, Lạc Thành Nguyên đã cười phá lên, tiếng cười mang theo sự mỉa mai rõ ràng. Thang Phàm, ra mặt ngươi dày thật đó, vị tiểu đan sư này mới bị ngươi trục xuất khỏi sư môn, bây giờ ngươi còn nói hắn là đệ tử của phái Thiên Tâm, đúng là trợn mắt bịa đặt. Dứt lời, Lạc Thành Nguyên liền quay người nói với nam tử. Vị bằng hữu kia, tại hạ là Lạc Thành Nguyên, trưởng môn của phái Thanh Thành, nếu như hai vị gặp nạn, tại hạ rất vui vẻ giúp đỡ. Sắc mặt Thang Phàm đanh lại, âm u liếc về phía Lạc Thành Nguyên. Xa Cầu chậm rãi nhếch môi, hai lão hồ ly đang có ý gì, sao nó lại không biết. À, hai vị nói rất êm tai, nhưng đáng tiếc các ngươi hỏi nhầm người rồi. Hỏi nhầm người, kể cả Thang Phàm và Lạc Thành Nguyên, lẫn tất cả mọi người đều nghi hoặc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Du Tiểu Mặc còn đang bối rối, tiểu đan sư này là chủ nhân của một cường giả hoàng cảnh. Từ khi nào cường giả hoàng cảnh lại rẻ mặt tới vậy còn đi làm hộ vệ cho một tiểu đan sư. Đúng lúc này, một âm thanh vừa kinh vừa sợ bỗng nhiên vang lên. Quả nhiên là ngươi, Cửu Dực Linh Tê Xà. Lỗ tai mọi người lại lùng bùng, Cửu Dực Linh Tê Xà. Đây không phải là yêu thú cấp 7 sao, nhìn theo phương hướng âm thanh phát ra tất cả phát hiện người nói câu này lại là khế ước thú của Lạc Thư Hà, Lục Lôi Thiên Điểu. lúc này Lục Lôi Thiên Điểu đã hóa thành hình người, đang dùng vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm vào nam tử đứng sau Du Tiểu Mặc, nếu lúc trước không phải tên này làm cho nó bị thương nặng, sao nó có thể bị tu luyện giả lợi dụng thời cơ rồi mất đi tự do. Hỗn loạn, quá hỗn loạn, vậy là nam tử này thực ra không phải là một tu luyện giả loài người, mà là một yêu thú cấp 9. Xà Cầu sớm đoán ra được Lục Lôi Thiên Điểu sẽ nhận ra mình, cũng không phủ nhận, sảng khoái nói, không ngờ ngươi còn chưa chết. Lục Lôi Thiên Điểu nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chưa chết thì sao ta có thể chết được. Không ai chú ý tới, sắc mặt Lạc Thư Hà lúc này khá là đặc sắc, hắn vẫn luôn nghi ngờ cửu dực linh tê xà lại bị một đan sư ít nhất là cấp 5 khế ước, nhưng không ngờ được dĩ nhiên lại là tiểu đan sư này, nói như vậy cây hoàng huyết thảo kia cũng do tiểu đan sư này lấy mất chăng, không chỉ có thế, hắn còn nghĩ đến chuyện Lý trưởng lão mất tích chỉ là chưa có chứng cứ. Du Tiểu Mặc nghe hai thú ngươi một câu ta một câu, có chút đau đầu. Xà Cầu, đừng cãi nhau với nó nữa. Hắn vốn chỉ muốn tới đây hóng hớt thôi mà cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại trở thành nhân vật chính, cái sự thật này hắn vẫn còn chưa tiêu hóa nổi. Xà Cầu cũng không có ý định tiếp tục cãi lộn, lập tức lui về. Động tác này khẳng định suy đoán của mọi người, nam tử kia quả nhiên là khế ước thú của tiểu đan sư, nếu không thì sao lại nghe lời như vậy. Về phần Thang Phàm, mặt mũi lão đã bị quăng vào rãnh sâu tới không thể đào lên được, một người có bạn bè là cường giả hoàng cảnh và một người khế ước được yêu thú cấp 9 là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, bạn bè có khả năng bỏ ngươi đi, nhưng yêu thú khế ước thì không thể nào, tính mạng của yêu thú sẽ cùng một nhịp thở với chủ nhân, tuyệt đối không có khả năng bỏ chủ nhân mà đi. Du Tiểu Bằng hữu, ta dùng thân phận của đại trưởng lão để tuyên bố, lời nói vừa nãy của Thang trưởng môn không có hiệu lực, ngươi vẫn là đệ tử của phái Thiên Tâm. Lúc này, đại trưởng lão Viên Mạch đột nhiên lên tiếng, lời nói của lão như ném một viên đá vào mặt Hồ Yên Ả, dấy lên một vệt gợn sóng. Có mấy âm thanh thẳng thốt vang lên, tuy mấy trăm năm qua Viên Mạch ít khi ra mặt, nhưng uy vọng của lão còn cao hơn cả Thang Phàm, lời nói của lão xưa nay chưa có ai dám cãi lại, ngay cả Thang Phàm cũng phải nể mặt lão ba phần, hôm nay lão lại gạt bỏ sĩ diện của Thang Phàm trước mặt mọi người, tuy có thể khiến Thang Phàm oán hận, nhưng nếu có thể kéo lại một đệ tử có yêu thú cấp 9 về với phái Thiên Tâm thì cũng đáng. Lời này vừa vang lên, sắc mặt Thang Phàm đã sớm âm trầm như nước. Lúc mọi người còn đang đợi Du Tiểu Mặc trả lời, Du Tiểu Mặc lại lắc đầu. Thực xin lỗi, Thái trưởng lão, ta nghĩ là mình không về phái Thiên Tâm được rồi. Vì sao? Viên Mạch hỏi, nếu như ngươi vì chuyện Lâm Tiếu bị giam lại, ta có thể ra lệnh thả hắn ra. Du Tiểu Mặc lộ ra nét mặt kinh ngạc, còn nét mặt Thang Phàm đã biến sắc. Chương 199, dám động đến người của ta. Đại trưởng lão. Thang Phàm không ngờ Viên Mạch lại làm mất mặt lão tới vậy, nhìn chằm chằm về phía Viên Mạch, trong mắt còn lộ ra chút khó tin. Ngươi câm miệng đi, Thang Phàm chưa kịp nói xong đã bị Viên Mạch sẵn giọng quát, ánh mắt chỉ trích nhìn về phía lão. Thang Phàm, ngươi không ngại bẽ mặt sao? Sắc mặt Thang Phàm khó kiềm chế nổi, đây là lần đầu tiên Viên Mạch mắng lão, không chỉ trước mặt nhiều người như vậy, mà còn vì một tiểu đan sư, ánh mắt rủ xuống thoáng chốc hiện lên một mảnh âm lãnh tàn nhẫn. Du Tiểu Mặc nói. Không phải vì nguyên nhân này. Viên Mạch hơi kinh ngạc. Vậy thì vì sao? Du Tiểu Mặc nói. Thang trưởng môn thiếu khoan dung như vậy. Bây giờ ổng có thể trục xuất ta. Hãm hại đệ tử Lâm Tiếu của mình. Trong tương lai có khi còn làm chuyện kỳ quái hơn thế ấy chứ. Tuy ta mới chỉ gia nhập phái Thiên Tâm chưa đến một năm. Nhưng ta cũng có một chút tình cảm đối với sư môn. Chỉ là lòng dạ và sự độ lượng của thang trưởng môn làm cho ta không thể cung kính được. Hắn không phát hiện truyền âm thạch để trong áo mình chẳng biết đã sáng lên từ khi nào. Nghe nói thế Thang Phàm gào lên, Du Tiểu Mặc ngươi muốn chết hả? Du Tiểu Mặc nói mấy câu này là đã dũng cảm lắm rồi, hiên ngang đón ánh mắt của Thang Phàm, thực ra hắn rất muốn trốn sau lưng Xà Cầu, cái ánh mắt này quá là gớm ghiếc, chỉ là Xà Cầu đang giữ chặt lưng khiến hắn không thể chạy nổi. Im lặng một lát, Viên Mạch trầm ngâm nói, hành vi của Thang Phàm quả nhiên có chút không xứng với vị trí trưởng môn của một phái. Này lão bất tử, đến cùng thì lão đang giúp ai? Câu nói còn chưa dứt lời, đã bị Thang Phàm cắt đứt, khuôn mặt vẫn ung dung thường ngày lúc này bỏ đầy sự âm tàn và vặn vẹo, nếp nhăn như mấy con giun, khiến cho gương mặt lão thoạt nhìn rất khó coi. Viên Mạch lập tức giận tái mặt, Thang Phàm, ngươi biết mình đang nói chuyện với ai sao? Tuy mấy trăm năm trước lão giúp Thang Phàm ngồi lên chức trưởng môn, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc lão ủng hộ mọi quyết định của Thang Phàm. Trên thực tế, lúc đầu Viên Mạch đã cảm thấy Thang Phàm không thích hợp với chức trưởng môn cho lắm, cũng vì tâm địa người này quá độc ác, chỉ vì diệt trừ cái đinh trong mắt mà tình nguyện hy sinh cả cường giả của phái Thiên Tâm, toàn làm những chuyện tư lợi cho bản thân, lần này lại càng làm quá, vất vả lắm mới bồi dưỡng được hai tên đệ tử thế mà không thèm cân nhắc đã nhốt lại vào tử lao, rõ ràng không hề có ý định thả chúng ta. Hiện tại lại đem một đệ tử có yêu thú cấp 9 trục xuất khỏi sư môn, sao Viên Mạch lại không biết trong chuyện này có cả ân oán cá nhân bên trong, bởi vậy lão càng thêm thất vọng. Hừ, lão bất tử kia, ngoại trừ ngươi, ngươi cảm thấy ta đang nói với ai, hả? Nếu đã muốn vạch mặt Thang Phàm cũng không cần diễn kịch nữa, lộ rõ khuôn mặt thật ngay lập tức, cho tới bây giờ lão cũng không phải người chính trực gì, cái thứ gọi là công bằng chính trực cùng lắm chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi. Ai mà ngờ tình hình cứ xoay như chóng chóng, bây giờ lại biến thành bộ dạng này. Khuôn mặt Viên Mạch hiện lên sự tức giận. Thang Phàm, hôm nay bổn trưởng lão đại biểu cho tất cả các trưởng lão, bãi miễn chức vị trưởng môn của ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là trưởng môn của phái Thiên Tâm nữa. Ha ha ha, Thang Phàm cười ha hả rất càn rỡ, tiếng cười đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng khắp quảng trường, rất nhiều người thực lực hơi thấp đều cảm thấy đau màng nhĩ, sau khi lão dừng lại tiếng cười, mới âm độc nhìn chằm chằm vào Viên Mạch. Lão già, ngươi cho rằng bây giờ phái Thiên Tâm do ngươi làm chủ sao? Ta cho ngươi biết, lão già như ngươi đã không có quyền phát biểu, phái Thiên Tâm do ta quyết định, nhiều năm như vậy ta vẫn tôn kính ngươi, cũng chỉ là nể mặt ngươi đã từng giúp ta, nếu không thì ngươi chính là kẻ đầu tiên ta muốn giết. Ngươi đại nghịch bất đạo. Khi sư diệt tổ, Viên Mạch giận tới mức không thể nói nên lời. Đại nghịch bất đạo thì sao? Khi sư diệt tổ thì thế nào? Thang Phàm chậm rãi hỏi ngược lại. Hôm nay tất cả những người ở đây, dừng kẻ nào hy vọng sống sót, các ngươi cứ chờ đợi mà trở thành tế phẩm đi. Tế phẩm, những lời này khiến đám đông bạo động, sao họ càng nghe càng không hiểu Thang Phàm đang nói gì. Khuôn mặt của Viên Mạch đã nhăn lại. Thang Phàm, ngươi quả nhiên có vấn đề, lúc trước nhị trưởng lão nói ta còn không tin, cường giả hoàng cảnh thứ ba trong miệng ngươi thực ra là Thang Chấn đúng không? Lão bất tử cũng có chút đầu óc đấy. Thang Phàm cười lạnh. Nhưng đã quá muộn, hiện tại không ai có thể ngăn cản ta xưng bá ở đại lục Long Tường. Nằm mơ, Viên Mạch sẵng giọng, có mơ hay không ngươi cứ chờ một lát sẽ biết. Sau khi Thang Phàm nói xong câu đó cũng không lằng nhằng với Viên Mạch nữa, đột nhiên hét lớn một tiếng, khí thế trên người lập tức tăng vọt, sóng năng lượng hùng hồn phát ra từ người lão, khiến cho không khí chung quanh sao động không ngừng, linh khí bốn phía dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà lao nhanh vào trong thân thể lão. Thang Phàm xé rách tay áo bên trái, lộ ra một con rồng cuốn quanh cánh tay, kim long như sống lại, tách khỏi cánh tay, phóng thẳng lên trời. Sau đó tất cả mọi người đều chứng kiến một cảnh tượng khó mà quên nổi. Thang Phàm vốn chỉ có thực lực hoàng cảnh 2 sao, thoáng chốc đã tăng lên điên cuồng, cứ tăng liên tục như thế, trong nháy mắt đã đột phá lên 3 sao, nhưng không dừng lại, mãi cho tới khi thành 4 sao mới chậm dần, cuối cùng dừng ở tứ linh đỉnh phong. Thấy một màn như vậy, nếu mọi người còn nhìn không ra thì đúng là sống cũng vô dụng rồi. Thang Phàm lại có thể che giấu thực lực, tu vi chân chính của lão chính là hoàng cảnh 4 sao đỉnh phong. Trong lúc nhất lời, không ai nói nổi một lời, đám người của phái Thanh Thành cũng hoảng sợ trợn mắt nhìn, đặc biệt là Lạc Thành Nguyên, mí mắt run rẩy vài cái, lộ ra sự kinh hoàng. Thang Phàm nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thực lực tăng vọt, thở dài một tiếng khoan khoái, bị đè nén lâu như vậy, rốt cục cũng phóng ra, loại cảm giác này quá tuyệt vời, nhưng cùng lúc đó, lão còn hưởng thụ cả biểu lộ sợ hãi của đám đông. Thang Phàm mở to mắt nghiêng đầu nhìn Viên Mạch vẫn còn khiếp sợ, âm hiểm cười nói, lão già, ngươi yên tâm, đợi ta xử lý xong Du Tiểu Mặc và yêu thú của hắn, sẽ đến lượt lão. Dứt lời Thang Phàm liền biến mất tại chỗ, chỉ trong nháy mắt đã đứng trước mặt Du Tiểu Mặc. Xà Cầu đã sớm chú ý đến cử động của Thang Phàm, nghe được câu nói sau của lão càng đề phòng hơn, bởi vậy vừa thấy lão biến mất đã đẩy Du Tiểu Mặc ra, sau đó ngửa mặt lên trời rít một tiếng, hiện ra nguyên hình, một con cửu dực linh tê xà gần như đã che khuất nửa bầu trời, khoảng thân màu xanh cuốn thành từng vòng, cực kỳ đồ sộ. Tuy yêu thú biến thành hình người có thể tu luyện nhanh, nhưng chân thân vẫn mạnh mẽ hơn, tu vi của Xà Cầu là cấp 9 3 sao, chỉ kém Thang Phàm 1 sao, dưới tình huống không thể nắm chắc như thế này, nó không muốn mạo hiểm. Du Tiểu Mặc khiếp sợ nhìn một người một thú chuẩn bị đại chiến. Mao Cầu và Tiểu Hắc đã trở về lập tức hiện thân, mỗi bên túm một tay kéo Du Tiểu Mặc rời xa khỏi chiến trường. Tuy Du Tiểu Mặc có thể trốn vào không gian, nhưng làm thế thì chẳng khác nào bại lộ không gian của mình trước mặt mọi người, phải biết đứng trước lợi ích như vậy, bất cứ tu luyện giả nào cũng có thể trở nên điên cuồng. Cho nên đám yêu thú quyết định đưa chủ nhân tới một nơi không người, rồi sau đó mới để hắn tiến vào không gian. Nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, sự thật mới là điều phải đối mặt. Thang Phàm đã có quyết tâm muốn giết chết Du Tiểu Mặc, bởi vậy không có ý định đối kháng chính diện với Cửu Dực Linh Tê Xà. Tuy thực lực của lão cao hơn nó một sao, nhưng Cửu Dực Linh Tê Xà chính là yêu thú cao cấp có huyết mạch thưa thớt, nếu nó toàn lực đối phó, chưa chắc lão đã xử lý được. Xà Cầu cũng không ngờ lão lại hành động như vậy, tính sai trong nhất thời, tốc độ lúc hiện ra chân thân không thể nhanh bằng hình người, cộng với việc thực lực của Thang Phàm cao hơn nó, lập tức bị vượt qua. Du Tiểu Mặc đi chết đi. Tiếng cười đắc ý của Thang Phàm vang lên. Du Tiểu Mặc quay đầu lại đã thấy khuôn mặt dữ tợn của Thang Phàm đang bay thẳng từ trên trời về phía hắn, khoảng cách mấy ngàn mét cũng chỉ là một cái chớp mắt, trong giây lát đã xuất hiện trước mặt hắn. Thang Phàm cười gằn, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người hung hăng đánh một chưởng về phía Du Tiểu Mặc. Một chưởng của cường giả hoàng cảnh, ngay cả Tiểu Hắc và Mao Cầu cũng không ngăn nổi, huống chi là Du Tiểu Mặc, hắn còn chẳng kịp chớp mắt đã thấy cú đấm của Thang Phàm càng ngày càng lại gần mình, sau đó một sự tình khiếp sợ đã xảy ra. Một quả cầu lửa khổng lồ ầm ầm lao lên từ dưới lòng đất, ánh lửa ngút trời nuốt sống một trường của Thang Phàm chỉ trong thoáng chốc, ngọn lửa xông thẳng lên trời, khí thế và sức nóng nhuộm toàn bộ quảng trường thành một màu đỏ rực, đám đông khiếp sợ, sao phía dưới quảng trường lại có lửa. Nhưng điều khiến cho họ khiếp sợ hơn là, bên trong ngọn lửa kia có một bóng người đang đứng lơ lửng giữa không trung, tuy không thấy rõ khuôn mặt nhưng khí thế trên người y đều mang theo sức mạnh của cường giả, chỉ nhìn liếc qua cũng khiến tim đập thình thịch, áo bào màu trắng hoa mỹ phiêu giật trong ngọn lửa, tư thái ngạo nghễ, hiện ra một sự cao quý ưu nhã bẩm sinh như một vị thần. Mà lúc này, nam tử cao quý đưa một tay ra khỏi ngọn lửa, hời hợt túm được cú đấm của Thang Phàm, âm thanh cuồng ngạo vang vọng giữa đất trời. Dám động đến người của ta, ngươi muốn chết sao? Chương 200, vạch trần thân phận. Giọng nói cường thế của nam nhân bỗng nhiên vang lên, trầm bổng vang vọng khắp đất trời. Cả một mảng không trung như chỉ còn lại âm thanh này, quảng trường lặng ngắt như tờ, thời gian như thể đã dừng lại ở giây phút ấy. Dám động đến người của ta? Cái người của ta này hẳn là không phải chỉ Du Tiểu Mặc đã bị trục xuất khỏi phái Thiên Tâm chứ, nãy thì có một yêu thú cấp 9, bây giờ lại xuất hiện một nam nhân dễ dàng đỡ được cú đấm của Thang Phàm, mà nhìn sao cũng thấy thực lực của nam nhân này còn cao hơn cả Thang Phàm, Du Tiểu Mặc này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy, bên người cứ liên tiếp xuất hiện cường giả hoàng cảnh. Biểu lộ của Thang Phàm đã hoàn toàn méo mó, nhưng trong nét mặt vặn vẹo ấy lại đi cùng một sự kinh hãi khó che giấu nổi. Có lẽ người khác không thấy rõ, nhưng Thang Phàm chỉ đứng cách nam nhân một cánh tay, đương nhiên nhìn rõ mồn một, cộng thêm cái giọng nói quen thuộc này, lão lập tức nhận ra thân phận của nam nhân. Ngươi là Lâm Tiếu. Thang Phàm hoảng sợ thốt lên. Những lời này như một viên đá ném vào hồ cắt lún, trên quảng trường như có sấm đánh qua, cả đám đều ngây người đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, tất cả đều giữ nguyên động tác của một giây trước, cứng nhắc nhìn theo hướng nam nhân và Thang Phàm. Sau khi yên lặng mấy giây, cái cảm xúc hoảng sợ trong lòng mọi người bùng nổ trong thoáng chốc, không biết ai mở đầu chửi thề một tiếng. Mẹ nó, có phải mới nãy ông đã gặp ảo giác không? Chẳng lẽ ta cũng gặp ảo giác, lúc nãy Thang Phàm đã nói là Lâm Tiếu ư? Mẹ nó, tin tức xảy ra hôm nay cái sau còn rung động hơn cả cái trước, ông đây cũng tiêu hóa hết nổi rồi. Ai tới nói cho ta biết chân tướng đi, không phải Lâm Tiếu chỉ có tu vi tinh cảnh sao? Từ khi nào đã biến thành cường giả còn lợi hại hơn cả Thang Phàm rồi? Mẹ, thầy trò nhà này thật là một kẻ còn biến thái hơn kẻ kia, đều đang che giấu thực lực của bản thân, nhưng mà biến thái nhất thì phải kể tới Lâm Tiếu, lại có thể nhảy từ tinh cảnh thành một cường giả còn siêu việt hơn cả sư phụ mình, nhưng hình như hắn chưa qua trăm tuổi phải không? Không đúng, ngươi không phải là Lâm Tiếu. Dường như chính Thang Phàm cũng đang cố thuyết phục bản thân mình, vì xóa tan cái hình ảnh không chân thực trước mặt này, lão lắc đầu điên cuồng, hai con mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, khuôn mặt đã nhăn lại. Thiên phú của Lâm Tiếu không tệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng chỉ với 10 năm ngắn ngủi mà biến thành một cường giả hoàng cảnh được. Mười mấy tháng trước ta đã thấy ngươi kỳ lạ, dù một người có thay đổi thế nào cũng không thể thay đổi hoàn toàn tính cách như vậy được. Nghe được lời của Thang Phàm, khóe miệng Lăng Tiêu nhếch lên một nụ cười kỳ dị, đang lúc y muốn nói chuyện, cánh tay không bị khống chế của Thang Phàm đột nhiên tung ra công kích về phía y, khiến Lăng Tiêu thuận thế buông lòng tay. Vừa đạt được tự do, Thang Phàm lập tức như một con thỏ bị giật mình vội vã lui về phía sau, mãi cho tới khi lão cảm thấy khoảng cách này khá an toàn mới dừng lại. Lăng Tiêu từ đầu tới đuôi đều chẳng thèm tranh thủ truy đuổi, lỗi lạc đứng tại chỗ, khuôn mặt anh Tuấn vẫn giữ nụ cười kia, nhìn lão ánh mắt giễu cợt như đang nhìn một thằng hề nhảy nhót. Về phần ngọn lửa quanh người y, thời điểm Lăng Tiêu vừa đưa tay lên, ngọn lửa kia phảng phất như bị thu về, dần dần nhỏ đi tới khi biến mất không còn tăm hơi, lộ ra bóng dáng làm cho người ta quen thuộc. Lạc Thành Nguyên đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm Lăng Tiêu một lúc lâu, rốt cục cũng chút ra một tiếng thở dài. Lạc Thư Hà đi đến bên cạnh lão, khẽ hỏi. Cha, hắn thật sự không phải là Lâm Tiếu sao? Lạc Thành Nguyên lắc đầu nói, xác thực là không phải, ta đã có vài lần gặp gỡ Lâm Tiếu, khí tức của nam nhân này có sự khác biệt rất lớn với Lâm Tiếu, lúc trước không nhận ra được, chỉ sợ là vì hắn đã tận thực thu lại khí tức, có khi thực lực của người này còn cao hơn ta không ít. Lạc Thư Hà biến sắc, nhưng mà chúng ta tạm thời không cần lo lắng, có vẻ giữa người này và Thang Phàm có động chạm không nhỏ, chúng ta cứ quan sát tình hình đã, nếu ta đoán không lầm, chỉ sợ lần này Thang Phàm sắp xảy ra tai họa rồi. Nói đến đây, trên mặt Lạc Thành Nguyên nở ra một nụ cười vui mừng. Chỉ mong Lạc Thư Hà nhìn về phía người nọ, khẽ nhíu mày. Đối diện, Thang Phàm dùng sắc mặt nghiêm túc quan sát Lăng Tiêu, lão đã từng nghĩ tới Lăng Tiêu là kẻ giả mạo, nhưng cho tới bây giờ lão cũng không ngờ được thực lực của Lăng Tiêu còn cao hơn cả mình, một cường giả như vậy, tại sao lại phải ấn nút trong phái Thiên Tâm, lão không nghĩ nổi, chỉ có thể cho rằng, có lẽ bên trong phái Thiên Tâm có thứ gì đó hấp dẫn y. Người rốt cuộc là ai? Ẩn núp trong phái Thiên Tâm vì mục đích gì? Hít vào một hơi thật sâu, Thang Phàm cố gắng đè nén lửa giận cuồn cuộn, nhìn nam nhân đối diện chậm rãi nói. Lăng Tiêu cười nói, ta là ai cũng không quan trọng, còn mục đích hả, tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Sắc mặt Thang Phàm âm u, ân oán của ta với ngươi cũng chỉ là vì Lâm Tiếu, nếu nói nghiêm túc thì ta và ngươi căn bản không có bất kỳ thù hận gì, ta biết ngươi nhất định đang tìm cái gì đó, ta là trưởng môn của phái Thiên Tâm, nếu như ngươi chịu rời đi luôn, không tham dự vào chiến sự hôm nay, ta sẽ dùng hai tay dâng lên thứ ngươi muốn. Lăng Tiêu xùy một tiếng rồi nở nụ cười, lão già này cũng tự đắc qua đó, nhưng mà lão cũng đoán đúng, hào phóng thừa nhận ta xác thực đang tìm một người. Trong lòng Thang Phàm âm thầm vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, giọng điệu hơi vội vàng hỏi, ngươi muốn tìm ai, chỉ cần nói tên họ ta lập tức sẽ đưa kẻ đó đến trước mặt ngươi, hơn nữa sẽ để cho hắn không dám phản kháng gì. Lăng Tiêu còn chưa lên tiếng, Viên Mạch đã lớn giọng mắng mỏ, Thang Phàm, ngươi đã không còn là trưởng môn của phái Thiên Tâm, ngươi cũng không có quyền quyết định sự sống chết của đệ tử phái Thiên Tâm nữa đâu. Câm miệng đi lão già này. Thang Phàm quay lại quát lớn một câu, lão già này dám làm hỏng chuyện của ta, sau khi giải quyết tất cả mọi việc, người đầu tiên mà Thang Phàm giết sẽ là lão. Nói xong Thang Phàm quay lại nói với Lăng Tiêu. Nói đi, rốt cuộc thì ngươi muốn tìm ai? Lăng Tiêu lại nhìn lão giễu cợt trong ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, nhìn về Du Tiểu Mặc đang mở cặp mắt to tròn, lộ ra một nụ cười vui vẻ, chỉ thấy y vươn tay phóng ra một loại năng lượng này nâng thân thể Du Tiểu Mặc tới trước mặt y. Lăng Tiêu đưa tay khoác eo Du Tiểu Mặc, dùng tư thế thân mật ôm chặt hắn trong vòng tay, dưới ánh mắt tò mò của Du Tiểu Mặc mỉm cười, sau đó y cười tủm tỉm nói với Thang Phàm đang bất an, Thang trưởng môn, tiểu đan sư này chính là người ta muốn tìm. Khóe mắt Thang Phàm rung động mãnh liệt, gương mặt già nua kia lập tức rạn nứt. Khán giả đang ngẩng đầu hóng hớt, có ít người không kiềm chế được cười ra tiếng, mà đã có người thứ nhất, thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba, cuối cùng một mảnh quảng trường vang vọng toàn tiếng cười. Viên Mạch vẫn mang theo khuôn mặt nghiêm túc cũng cười to một tiếng, Thang Phàm à Thang Phàm, thời điểm ngươi đuổi hắn ra khỏi sư môn, đại khái chắc không ngờ được cây cỏ cứu mạng của ngươi do chính tay ngươi chặt đứt chứ gì, thật sự là báo ứng. Câm miệng. Thang Phàm tức giận gào to một tiếng, cuối cùng lão cũng hiểu ra căn bản thì người nam nhân này đang đùa giỡn với lão, mặc kệ người y muốn là ai, y cũng không hề có ý định hòa giải. Sự tình đã phát triển tới bước này, Thang Phàm cũng hiểu trận đại chiến này không thể tránh được rồi, không chần chừ thêm nữa, siết chặt nắm đấm hét lớn một tiếng, sau đó, một loại khí thế bàng bạc điên cuồng tuôn ra khỏi người lão, dưới khí thế nhập trời kia, linh khí trong thiên địa đều rung chuyển. Dưới uy áp này, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở, trên người như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng, trong đầu thì giật mình, quả nhiên cường giả hoàng cảnh 4 sao đỉnh phong quá lợi hại, nếu không phải biến cố xảy ra vừa rồi, chỉ sợ bọn họ để không thoát khỏi tai kiếp này. Ta không biết ngươi là ai, nhưng phàm là kẻ dám đối nghịch với ta, ta sẽ không bỏ qua, ngay cả ngươi cũng vậy, chờ chịu chết đi. Thang Phàm cười gằn nhìn về phía Lăng Tiêu. Lúc trước lão nghĩ nếu nhiều thêm một kẻ địch có tu vi hoàng cảnh còn không bằng ít đi một cái, cho nên mới phải nén giận ra điều kiện với y, không ngờ người này không thèm để tâm, vậy lão cũng chẳng cần khách khí nữa, tuy lão thật sự kiêng kỵ với thực lực của y, nhưng lão vẫn còn át chủ bài. Nghĩ vậy, Thang Phàm đột nhiên mở miệng quát lớn. Thang Trấn, xuất hiện đi, để cho người này chứng kiến sự lợi hại của huynh đệ chúng ta. Một đám cường giả lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng sau khi tiếng nói rơi xuống, cả quảng trường lại không có một ai đi ra hưởng hứng lời gọi này, yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng hít thở, dần dần lại vang lên một hồi bàn luận xôn xao. Đừng bảo gã Thang Trấn này sợ quá không dám ló mặt ra nha. Hẳn là không phải đâu, ta nghe nói tình cảm giữa hai huynh đệ Thang Phàm và Thang Trấn rất tốt, ngay cả chức trưởng môn còn nhường lại được mà. Ai nói không thể, chức trưởng môn sao có thể bằng tính mạng mình được. Thang Phàm vừa kinh vừa sợ, lão tuyệt đối không tin Thang Chấn sẽ mặc kệ mình rồi đào tẩu, huống chi bọn họ còn có một quân át chủ bài lớn, trận chiến này không hẳn là sẽ thua, vì vậy lão lại không cam lòng gọi thêm vài tiếng. Ở phía đối diện, Lăng Tiêu vừa vuốt ve Du Tiểu Mặc đang xù lông, vừa cười nhạt, đừng kêu nữa, người có gọi lớn đến mấy thì hắn cũng không nghe được đâu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 9 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.